hiện tại chỉ có 10 vạn. Cách mình chênh lệch con số còn không ít. Chu Trác hiện tại trang bị không sai biệt lắm, cũng không có ý định thu được phẩm chất cao hơn trang bị. Đem trên người trang bị cường hóa đứng lên, đủ để ở quốc 427 chiến bí cảnh đi ngang. Có muốn hay không, ta bắt đến những quốc gia khác người chơi trong tay bán. Quốc chiến bí cảnh trang bị nhưng là hàng bán chạy. Nhất là các đại quốc gia đều muốn thu được tốt thứ tự. Nhất kiện cường lực trang bị tương đương đáng giá. Đáng tiếc duy nhất chính là ngươi cho trang bị đẳng cấp quá cao. Một V55 cấp trang bị, đợi đến quốc chiến bí cảnh duy trì liên tục kết thúc, sợ là cũng không có người chơi có thể để thăng tới đẳng cấp này, không bán được tiền. Đây cũng là cho Chu Trác cảnh tỉnh. Kiếm tiền, mình cũng có thể kiếm địch nhân tiền. Chu Trác dùng trang bị giúp đỡ địch nhân dùng kim tệ giúp đỡ tự kiểm chế. Rốt cuộc là của người nào thực lực tăng lên tối đa nhanh nhất đâu? Không hề nghi ngờ, nhất định là Chu Trác. Thay một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị, há là vài cái người chơi thay đổi bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị có thể so sánh. Loại này mặt hàng hắn có thể đánh một vạn cái. Tốt, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp bán cho ta ra một cái giá tốt. Chu Trác thay phương hướng, bỏ qua rồi truy kích đại đội ngũ, đi tới LV cấp 30 quái vật khu vực. Hắn bắt đầu hành hạ người mới đứng lên. Không nghĩ tới hành hạ người mới còn mang đến cho mình vui mừng ngoài ý muốn. Rơi mất nhất kiện tương đối khá kỹ năng thuật. Ken, chúc mừng ngươi học tập kỹ năng, bóng tên thoáng hiện. Ken, bí kỹ thăng cấp hiệu quả gây ra, ngươi bóng tên thoáng hiện, thăng lên làm thuần thân tiễn. Chương 571, gặp quỷ. Vẫn là sự kiện linh dị. Thuần thân tiễn, sử thi. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1V1. Hiệu quả, mở ra thuần thân tiễn hiệu quả lúc, 10 giây bên trong ngươi bắn tên đều có thể gây ra thuần thân tiễn hiệu quả, ngươi có thể chuyển tống đến mũi tên cho ở vị trí, chỉ có thể chuyển tống một lần, thời gian cột đao 30 giây. Kỹ năng này coi như không tệ. Vô luận là truy địch vẫn là chạy trối chết, đều tương đương ra sức. Chu Trác nhìn một chút đỉnh đầu có điểm kinh nghiệm, quả đoán đem cường hóa 8. Thuấn thân tiến 8, sử thi. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1V1. Hiệu quả, mở ra thuấn thân tiến hiệu quả lúc, 30 giây bên trong ngươi bắn tên đều có thể gây ra thuấn thân tiến hiệu quả, ngươi có thể chuyển tống đến mũi tên chỗ ở vị trí, chỉ có thể chuyển tống 12 lần, thời gian cột đao 12 giây. Phụ gia hiệu quả, chuyển tống tiến 8, mở ra thuấn thân tiến lúc, ngươi thuấn thân tiến có thể chuyển hóa thành chuyển tống tiến, làm mũi tên trúng mục tiêu địch nhân lúc có thể mang mục tiêu truyền tống đến ngẫu nhiên khu vực. Cường hóa hiệu quả coi như không tệ, sử dụng thuấn thân tiễn có thể truy địch cùng chạy trối chết. Sử dụng truyền tống tiễn có thể trực tiếp để cho địch nhân chính mình truyền tống đi. Địch nhân công kích hiệu quả cũng sẽ biến đến càng mạnh. Chu Trác thu hồi trên mặt đất rơi xuống đại lượng trang bị, toàn bộ gửi bưu điện cho Thương Tạo Thiên Ngai. Hắn phụ trách tìm người bán ra. Nhân tài không ít, địa phương có người thì có mậu dịch. Lại tăng thêm cấp 30 bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị đều là đồng tiền mạnh, không sợ ở quốc chiến bí cảnh bán không được. Thật muốn bán không? Có tính không tư địch. Chu Trác tức giận trả lời, nếu như ta đem những trang bị này cho ngươi, ngươi có thể bình định những quốc gia khác, tùy ngươi xử lý như thế nào. Những lời này vừa ra, Thương Tạo Thiên Ngai trong nháy mắt ách hỏa. Đừng nói cho hắn cấp 30 hoàng kim cấp trang bị, liền cho một V50 cấp độ sử thi sáo trang, cũng không khả năng khiêu chiến mấy triệu người chơi thành công. Liệp Thiên Sứ đến cùng đi đâu? Hoàn toàn tiêu thất. Các đại quốc gia liên quân vẫn còn ở truy tung Liệp Thiên Sứ, đáng tiếc, đến bọn hắn bây giờ đã mất đi Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Huynh đệ, muốn trang bị sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm không hòa hài xông ra. 3. Cái quỷ gì? Bán trang bị. Lúc này còn có tâm tình bán trang bị. Huống chi, cấp thấp trang bị phẩm chất không cao, khó có hàng tốt gì. Hiện tại chính là người chơi đẳng cấp để thăng nhanh nhất giai đoạn, trang bị quá độ tương đương nhanh, mỗi ngày đều ở đổi mới. Một V cấp 30 hoàng kim cấp trang bị, có hứng thú hay không? 3. Một V cấp 30 hoàng kim cấp trang bị. Xác định không phải đang nói đùa. Chớ không phải là đánh chết hoàng kim cấp một sao? Khi thấy bày ra trang bị thuộc tính, những người này không thể bình tĩnh. Cực phẩm trang bị a. Nơi này là quốc chiến bí cảnh. Chúng ta ở chỗ này tối đa còn có thể ngây người 20 ngày, ly khai quốc chiến bí cảnh phía sau liền không đáng giá. Hiện tại một V cấp 30 hoàng kim cấp trang bị giá thị trường là 2000 kim tệ, 1000 kim tệ bán cho ta đi. Có người ánh mắt thiểm thước, muốn nhân cơ hội ép giá. Bán trang bị người chơi là an bài ở những quốc gia khác người, nghe vậy lắc đầu. Bây giờ là các đại quốc gia phát triển thời kỳ vàng son, quốc chiến bài danh cực kỳ trọng yếu. Sơ kỳ thu được ưu thế, điên cuồng chen ép dưới, những quốc gia khác không có khả năng phát dục đứng lên. Bắt được quốc chiến đệ nhất, đạt được thắng lợi khải hoàn ca, đại biểu cho cái gì? Tin tưởng các ngươi rất rõ ràng. Các ngươi không muốn mua, rất nhiều người nguyện ý mua. Đã muộn, trang bị nhưng là không còn. 10000 kim tệ, 30000 kim tệ. Thời gian ngắn ngủi, giá cả phía trước kéo lên số lượng không chỉ gấp 10 lần. Nhất kiện cường đại trang bị xác định có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Huống chi, quốc chiến bí cảnh kim tệ tiêu phí tác dụng không nhiều lắm, chỉ có vài cái du hàng thương nhân dự tệ, cùng với rất nhiều vật tiêu hao. Còn như những thứ này lở tở cỡ trong tay trang bị, hay gà không được, giá cả cao hơn nữa đến thái quá, làm sao có khả năng cùng hoàng kim cho trang bị so sánh với. Những chuyện tương tự không ngừng trình diễn, từng món một trang bị đều giá cao xuất thủ. Bắt được trang bị người chơi tươi cười rạng rỡ, thầm mắng bán trang bị người là ngu vãi cả L. Thương Tạo Thiên Ngai lần lượt thu được một khoản tiền, chậm thì mấy vạn, lâu thì mấy trăm ngàn. Kim tệ đều tụ hợp đến, thời gian ngắn ngủi đã đột phá 2000 vé đút. Hắn không có bảo lưu, toàn bộ giao cho Liệp Thiên Sứ. Hiệu suất rất nhanh. Tiếp tục nạp tiền. Vừa xong tay kim tệ có che nóng hổi, toàn bộ bị Chu Trác dùng để kim tệ thăng cấp. Đẳng cấp một đường tăng cao. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 373 vạn kim tệ để thăng tới 1V84? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng tới 1V84. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 447.9 vạn kim tệ để thăng tới 1V85? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng tới 1V85. Một hơi thở đem đẳng cấp để thăng tới 1V85, kim tệ tiêu hao sạch sẽ, Chu Trác rốt cuộc có thể thay đổi trang bị. Phía trước lấy được truyền kỳ cấp cùng cấp độ sử thi trang bị toàn bộ thay, trong tay còn lại điểm kinh nghiệm vô não cường hóa 8 sau đó, lực công kích đạt tới 3V đút, HP đột phá 30V đút, lực phòng ngự cũng đạt được kinh người 1V đút 2, lại tăng thêm trang bị hiệu quả kinh người, chiến lực đối lập ban đầu đã có kinh thiên đại nguy chuyển. Khoảng cách Chu Trác tiến nhập quốc chiến bí cảnh cũng chỉ có không đến nửa ngày. Thực lực này tốc độ tăng lên, vô luận người nào chứng kiến đều biết chấn động sợ nói không ra lời. Lại đối bên trên những quốc gia khác kêu gào giả, liền cùng khi dễ cẩu giống nhau. Liệp Thiên Sứ, có bản lĩnh đừng trốn. Cho chúng ta lăn ra đây. Ngươi không phải muốn cùng chúng ta đánh một trận sao? Phía trước khen dưới hải khẩu, nói ra mạnh miệng đâu. Có gan đến a. Đừng như cái đàn bà, để cho chúng ta khinh thường ngươi. Xa xa truyền đến thanh âm, chính là truy tung tiểu tử của mình, bọn họ âm hồn bất tán tìm tới. Chu Trác súng bắn chim đổi pháo sau đó, lười tiếp tục cùng bọn người kia bịt mắt trốn tìm, trực tiếp hiện thân. Các ngươi đã vội vã muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Thiên Giác Man Nhu cung kéo, hướng về phía xa xa bắn ra, sau một khắc, Chu Trác tiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt những người này. Tốt Triệu. 3. Bọn họ hoàn toàn không có phản ứng kịp, đang muốn kêu đi tập, không nghĩ tới sau một khắc, Liệp Thiên Sứ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Liệp Thiên Sứ, giết hắn đi. Bọn họ vừa hướng lấy cấp trên hội báo tin tức, điên cuồng đối với Chu Trác phát khởi công kích. Truyền tống tiễn. Thuấn thân tiễn cắt thành truyền tống tiễn trạng thái, Chu Trác bật hết hỏa lực. 3V đúp lực công kích đối với hiện nay đẳng cấp người chơi chính là tai nạn cấp bậc thương tổn, coi như trong đám người có một người chơi ăn mặc bạch ngân cấp trang bị, như cũng không cách nào ngăn trở một mũi tên. Một mũi tên qua đi, liền người mang thi thể cùng nhau truyền tống đi. 3. Người đâu bên trên? Làm sao không có? Đây chính là thực sự không có. Một mũi tên đánh chết phía sau, liên đối lấy thi thể cùng nhau truyền tống đi. Trang diện thật là quỷ dị. Chỉ thấy Liệp Thiên Sứ một mũi tên tiếp một mũi tên bắn ra, mỗi một tiễn hạ xuống, bên người đồng bạn sẽ tiêu thất. Cái này tờ mờ giờ là gặp quỷ sao? Vẫn là sự kiện linh dị. Chương 572, trăm vạn nhân trảm. Thương tổn liên tiếp. Không phải chờ phản ứng lại, cuồng phong hiệu quả gây ra, cuồng phong đột kích, bên trong khu vực sở hữu người chơi trong nháy mắt thăng thiên. Quá yếu. Loại này thực lực cũng muốn khiêu chiến ta. Người nào cho các ngươi sức mạnh cùng tự tin? Giúp ta đem tin tức truyền đi, Liệp Thiên Sứ chờ đợi còn lại người chơi khiêu chiến. Vô luận các ngươi tới bao nhiêu, ta hết thảy tiếp lấy. Không sợ chết, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chu Trác đi qua Thương Tạo Thiên Ngai, đem tin tức truyền về Vĩnh Hằng trò chơi cùng diễn đàn. Bị những quốc gia khác chèn ép quá lâu, cần gấp một hồi khắc phục khó khăn. Bọn họ không phải không biết lượng sức khiêu chiến chính mình sao? Để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Địa điểm định xong, các ngươi tới bao nhiêu, ta đều người tới không sợ. Vô luận tới bao nhiêu người, hắn hết thảy tiếp lấy. Tin tức vừa ra, sở hữu người chơi trở nên náo động. Khiêu chiến bắt đầu rồi sao? Không phải 3 ngày sau sao? Tốc độ thật nhanh a. Đã từng Liệp Thiên Sứ, hắn lại đã trở về. Ha ha, Liệp Thiên Sứ cường thế trở về, chúng ta làm học chi? Các ngươi ở những quốc gia khác không phải thích khi dễ người sao? Liệp Thiên Sứ một người độc chiến, đừng nói cho ta, các ngươi không có chiến đấu tiếp dũng khí và tự tin. Vô luận tới bao nhiêu người đều tiếp lấy, đây mới thật sự là ngưỡng bức. Ta muốn xem phát sóng trực tiếp. Ta muốn xem Liệp Thiên Sứ treo lên đánh còn lại người chơi. Quật khởi. Từ đám người kia bức Liệp Thiên Sứ xuất thủ một khắc kia, ta 770 cũng biết đệ nhất ổn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Liệp Thiên Sứ, để cho bọn họ toàn bộ đặt song song thứ nhất đến ngược, chúng ta ủng hộ ngươi. Người chơi phảng phất hít thuốc lắc, ý chí chiến đấu sục sôi, trái lại những quốc gia khác người chơi sắc mặt tâm trầm. Liệp Thiên Sứ chủ động tuyên chiến, ý vị như thế nào? Hắn đã sở hữu khiêu chiến sở hữu quốc gia lực lượng sao? Liệp Thiên Sứ mới, chỉ có, tiến nhập quốc chiến bí cảnh bao lâu thời gian? Giết chết Liệp Thiên Sứ tên lớn lối này, một người cũng muốn độc chiến mấy triệu người. Thực sự là cuồng vọng tự đại, làm cho người này biết một chút về lực lượng chân chính. Sau ngày hôm nay, Liệp Thiên Sứ truyền kỳ đem gián đoạn nơi này. Bọn họ chiếm được có tin tức liên quan tới Liệp Thiên Sứ, người này thực lực cũng không mạnh mẽ. Mới, chỉ có, tiến nhập quốc chiến bí cảnh, liền dám khiêu chiến mọi người. Hắn biết mình muốn khiêu chiến bao nhiêu người sao? Mấy triệu người. Coi như là mấy triệu đầu heo bất động, khiến người ta đâm, đều muốn đem người làm việc mà chết. Trong lúc nhất thời, nhận được tin người cực nhanh hướng phía Chu Trác tụ tập địa phương chạy tới, thời gian ngắn ngủi, khắp nơi đều là rung động đầu người. Liệp Thiên Sứ, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không có nửa điểm lời nói nhảm, sở hữu người chơi toàn bộ, ZBZE, xuất thủ. Trong sát na, vô số hỏa diễm, băng truy, pháp cầu, mũi tên, rộng lượng công kích hướng phía Chu Trác của tới. Không chỉ có như vậy, chiến sĩ cùng kỵ sĩ phát khởi xung phong, bọn thích khách gần thân ẩn nút qua đây. Thuấn thân tiễn, mũi tên bắn ra, Chu Trác trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ đinh thấy, tránh thoát một mũi tên này. Hắn đi tới hàng sau ra dòn người chơi bên trong, rất nhiều pháp sư, mục sư loạn thành đoàn. Người đâu? Liệp Thiên Sứ ở chỗ này. Chớ theo ta. Trang diện trong lúc nhất thời loạn thành nhất đoàn, khó mà phân biệt Chu Trác cụ thể hạ lạc. Truyền tống đến đoàn người sau đó, Chu Trác không có nhàn rỗi, Thiên Giác Man Vương cung kéo căng, một đạo tiếp một đạo mũi tên cực nhanh hướng phía xa xa bắn nhanh đi. Công kích mục tiêu cũng không phải bên người người chơi, mà là xa xa người chơi. Còn như bên người ra giòn chức nghiệp, thiên nhiên là bảo vệ cho mình ô. Trong lúc nhất thời, còn lại người chơi có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Công kích, chỉ cần có thể giết chết Liệp Thiên Sứ, toàn bộ đều là đáng giá. Lệnh như băng mệnh lệnh truyền đặt ra, hỏa lực nhắm ngay Chu Trác chỗ ở khu vực, tiến hành không khác biệt công kích. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Chu Trác không có ngoài ý muốn, cũng không trông cậy vào sử dụng một chiêu này có thể làm cho mình tránh cho phiền phức, chỉ là vì kéo dài thời gian. 10 lần công kích kết thúc, cuồng phong hiệu quả gây ra, cuồng phong hình thành 5000 mã báo táp. Trong sát na, bên trong khu vực người chơi toàn bộ bao phủ trong đó, trong khu vực người chơi không có nửa điểm sức phản kháng. Toàn bộ thăng thiên, quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, chỉ ít đến 10 vạn người chơi biến mất. Bên trong khu vực xuất hiện mảng lớn trống rỗng. Lại nói tiếp, chỉ có thể trách nếu muốn giết rơi Chu Trác người chơi nhiều lắm. Bọn họ đại lượng tụ tập, một lần cuồng phong đánh chết người chơi số lượng nhiều một cách đặc biệt. 3. Mọi người chứng kiến cái tràng diện này, toàn bộ sợ ngây người. Liệp Thiên Sứ quá mạnh mẽ. Đây chính là hắn con bài chưa lật cùng tự tin sao? Trách không được có can đảm khiêu chiến sở hữu quốc gia. Hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã có bước đầu tự tin. Tiếp tục công kích. Cứ việc tổn thất nặng nề, người chơi nhóm như cũ không hoảng hốt, nói cho cùng, vẫn là mặt trên cấp cho thưởng cho quá phong phú. Chỉ cần có thể giết chết Liệp Thiên Sứ, từ đó về sau, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, vẫn là anh hùng, danh liệt sử sách. So sánh với, bọn họ trả giá cao chỉ là đẳng cấp, bé nhỏ không đáng kể. Mỗi cá nhân đều tựa như không sợ chết chiến sĩ, điên cuồng liều chết sống tới. Bọn họ muốn giết chết Liệp Thiên Sứ, bảo vệ vinh quang. Bằng không, nay thiên bại, quốc gia liên minh cùng quốc chiến liên hợp đối với chen ép cũng đã thành chê cười. Các ngươi cố gắng nữa cũng không khả năng giết chết ta. Cảm thụ thật đến tuyệt vọng a. Chu Trác lần nữa sử dụng thuấn thân tiễn, đi tới pháp sư ngoạn gia khu tụ tập vực, tiếp tục phát động công kích. Lần thứ hai cuồng phong đột kích, lại là số lượng hàng trăm ngàn người chơi chết thảm. Nhất là pháp hệ chức nghiệp, tổn thất nặng nề. Đợt thứ ba, đợt thứ tư, người chơi số lượng không ngừng chịu đến tầm ăn lên, số lượng nhanh chóng giảm bớt, ngắn ngủi mấy phút, nhân số đối với lúc trước giảm thiếu mất một nửa. Điều này đại biểu chết trong tay Liệp Thiên Sứ người chơi số lượng đã vượt qua 100 vạn. Thật bất khả tư nghị. Các đại quốc gia cao tầng đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến trước mặt chẳng cảnh, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Quá mạnh mẽ. Liệp Thiên Sứ thật bất khả tư nghị. Hắn không phải mới vừa tiến vào quốc chiến bí cảnh không đủ nửa ngày sao? Vì sao thực lực để thăng nhanh như vậy? Đại gia không phải cũng đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu sao? Vì sao Liệp Thiên Sứ đẳng cấp đã đạt đến 1V85? Cái này không công bằng. Chu Trác nghe được câu này, nhất định sẽ cười nhạt. Mấy triệu người liên hợp lại công kích mình, làm sao đàm luận công bằng hai chữ? Nhất định chính là buồn cười lớn nhất. Chúng ta phải thua. Liệp Thiên Sứ thật là đáng sợ. Đối với chiến thắng Liệp Thiên Sứ, lòng tin của bọn hắn càng ngày càng yếu. Yên tâm, chúng ta còn có con bài chưa lật. Liệp Thiên Sứ phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, một hồi sẽ khóc có bao nhiêu thảm. Đúng lúc này, người chơi bên trong đi ra một cái cầm trong tay trang khuyết người chơi, vũ khí tương đương cổ quái, chẳng bao giờ có người từng thấy. Liệp Thiên Sứ đúng không? Ngươi xác thực không gì sánh được ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Ta tự giới thiệu mình một chút, thần cấp thiên phú sở hữu giả, ý bỏ vào bảo ở. Nếu như chỉ có một mình ta, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ta không phải một người cùng ngươi chiến đấu. Thương tổn liên tiếp. Hắn đưa bàn tay nhắm ngay Chu Trác, trong chỗ ưu minh với hắn thành lập liên hệ. Mọi người hướng ta nã pháo. Chương 573, thương tổn rời đi. Vận mệnh chi thần thăm dò. Hướng hắn nã pháo. Nhanh lên một chút công kích. Đây là thiên phú của hắn. Các người đối với hắn tạo thành công kích, đều sẽ đem 99% thương tổn chuyển rời đến Liệp Thiên Sứ trên người. Đánh hắn chính là đánh Liệp Thiên Sứ. Easy bỏ vào ở cùng hắn thần cấp thiên phú chính là dùng để thủ đoạn đối phó với Liệp Thiên Sứ. Bằng không, thật không có một điểm sức mạnh, bọn họ làm sao dám khiêu chiến Liệp Thiên Sứ? Vẹn vẹn dựa vào số lượng ưu thế cùng trước giờ thiết lập đẳng cấp ưu thế sao? Vì đối phó Liệp Thiên Sứ, hoàn thành thần linh nhiệm vụ, bọn họ chuẩn bị không chỉ một tay chuẩn bị. Có phía trên mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, công kích cực nhanh hướng phía y bỏ vào ở hạ xuống. Xa xa vẫn không có nửa điểm tác dụng, mục sư môn cũng bắt đầu xuất thủ, liên tiếp không ngừng hướng về phía y bỏ vào ở sử dụng trị liệu thuật. Chịu đến công kích, trong nháy mắt có đại lượng mục sư khôi phục sinh mệnh giá trị, bảo trì thủy chung đầy máu trạng thái. Đánh ra thương tổn 99% chuyển rời đến Liệp Thiên Sứ trên người, coi như toàn thân hắn là thiết, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Không thể không nói, một chiêu này sát thực mạnh mẽ. Sát na lúc, Chu Trác cảm nhận được từng cổ một thương tổn đi qua đường dây đặc thù truyền lại đến trên người mình, phía trước tuy là chịu đến không ít công kích, phối hợp chính mình kinh người phòng ngự cùng với khôi phục hiệu quả, HP thủy chung nằm ở trạng thái an toàn. Hiện tại, rốt cuộc bắt đầu rồi trượt, tốc độ kinh người. Cái này chính là của các ngươi sức mạnh sao? Cắt truyền tống tiễn. Không thể không nói, y bỏ vào ở thần cấp thiên phú thương tổn rời đi cùng rất nhiều người hải cộng lại, sát thực biến thái. Coi như Chu Trác cũng không khỏi không cảm thán cái thiên phú này đáng sợ. Một khi có rất nhiều người cùng với phối hợp, có thể thật có thể làm được liệp sát thần minh. Đáng tiếc, hắn hiện tại đứng ở chính mình mặt đối lập. Tiễn ngươi gặp lại. Truyền tống tiễn ở giữa y bỏ vào bảo ở, hắn không có nửa điểm sức phản kháng, người đã biến mất. 3. Người đi cái nào rồi hả? Làm sao tiêu thất? Truyền tống khoảng cách không gần, liền Chu Trác cũng không biết người này truyền tống đến địa phương nào đi. Kế tiếp công kích cũng liền vô tật mà chấm dứt. Thực sự là biến thái thiên phú. Chu Trác vừa rồi công kích đi bỏ vào ở công kích, cũng bị thương tổn chuyển tới trên người mình. Quả thực thái quá. Đây tuyệt đối là mình đã từng thấy thiên phú kinh người nhất sở hữu giả. Chu Trác quyết định sau khi rời khỏi, ghi chép xuống người này. Về sau tiến hành biến hóa cùng ngụy trang, có thể còn có không tưởng tượng nổi tác dụng. Còn có thủ đoạn gì nữa? Phóng ngựa đến đây đi. Chu Trác lời mặc dù nói như vậy, công kích vẫn không có dừng lại, đại lượng mũi tên nhanh chóng hạ xuống, phảng phất vĩnh viễn không dừng kịp lúc. Cuồng phong hiệu quả liên tiếp không ngừng gây ra, mang đi nhất ba hiệu nhất ba người. Trong đó còn có một bộ phận là bọn hắn bố trí chuẩn bị ở sau, làm gì được, cuồng phong khu vực công kích quá lớn, tạo thành thương tổn lại đạt tới 1000 vạn, căn bản không phải trước mặt người chơi có thể thừa nhận lực lượng. Rất nhiều người liền sử dụng dùng chính mình thiên phú cơ hội cũng không có, đã chết thảm. Vận mệnh chóc na lưới. Một đạo vô hình vô chất lưới lớn hướng về phía Chu Trác hạ xuống, đối mặt cái này tấm lưới lớn, vô luận bất luận kẻ nào ở trước mặt nó đều tựa như một con côn trùng nhỏ. Chuyện quỷ dị xảy ra. Cái này tấm vận mệnh chóc nã lưới rơi xuống Chu Trác trên người, lại phảng phất bắt cái không, không có đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Liền Chu Trác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đối mặt vận mệnh chóc nã lưới lúc, hắn cảm nhận được một cô áp lực cường đại. Thậm chí có chồng lên một đời đối mặt thần minh cảm giác, cái loại này đối đãi lực lượng cường đại cảm giác vô lực. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thần cấp thiên phú, đủ để cho mục tiêu chịu đến cầm cố, khống chế thời gian ít nhất 60 giây. Thất bại. Đây là vì cái gì? Chu Trác không trả lời cần muốn, trong tay mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đem người này gạt bỏ. Cùng lúc đó, thần vực bên trong vận mệnh thiên hải, một ông già mở mắt. Thất bại. Không cách nào chóc nã vận mệnh sao? Thật là có ý tứ. Chẳng lẽ là vận mệnh thoát ly giả? Nếu như Thái Dương thần cùng với Quang Minh thần các loại, chờ, thần minh đi tới nơi này, nhất định sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Chí cao thần vận mệnh chi thần. Người vượt biên giới. Chúng ta không phải đối với hiện tại thế giới tiến hành can thiệp. Coi như là năm đó cổ thần cùng tân thần chiến tranh chúng ta cũng không có tham dự. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc. Thanh âm lạnh như băng ở vận mệnh chi thần đầu đỉnh vang lên, băng lãnh mà vô tri. Phát hiện một cái thú vị tiểu gia hỏa, muốn thăm dò một cái. Thanh âm không có nửa điểm thư giãn, như cũ có vẻ bất cận nhân tình, người tiết lộ vận mạng của mình dự ngôn đã là quá nhiễu. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi phải biết rằng vận mệnh chi thần vị trí rất nhiều thần đều muốn. Vận mệnh chi thần trầm mặc, không có trả lời. Trên hư không thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Còn có ai? Cùng đi a. Chu Trác càng đánh càng điên cuồng, vây công người chơi số lượng lớn biên độ giảm bớt, mấy triệu người đang ở nhanh chóng bước hơi lên. Nửa giờ sau, còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Liệp Thiên Sứ, chúng ta còn không có thua. Lời mặc dù nói như vậy, bọn họ đã hưu khí vô lực. Nhìn phía Chu Trác ánh mắt cũng lộ ra nồng nặc kinh sợ. Mấy triệu ngoạn giả vây công. Nói xong kiến nhiều có thể cắn chết voi đâu. Kết quả, Liệp Thiên Sứ đánh giám không có. Thật đúng là mạnh miệng. Được rồi, ta không né, cũng không công kích, các ngươi tùy tiện đánh, có thể đánh chết ta coi như ta thua. Chu Trác thu hồi vũ khí, hướng về phía còn lại mấy trăm người ngoắc ngón tay. 3. Thực sự hay là giả? Không hề nghi ngờ, bọn họ cơ hội tới. Không. Trong lúc nhất thời, viễn trình người chơi dẫn đầu công kích, mũi tên hướng phía Chu Trác hạ xuống. Miss. Miss. Đánh ra thương tổn làm người tuyệt vọng, thuần một sắc không bị thương. Ngược lại thì công kích người chơi từng cái thần bí chết thảm. Thợ săn chức nghiệp vốn là ra dọn, công kích Chu Trác lúc còn có thể bắn ngược 1200 điểm thương tổn, công kích mấy lần sau đó, Chu Trác đánh giám không có, ngược lại thì công kích mình lạnh. Còn như viễn trình pháp hệ chức nghiệp, sớm đã bị Chu Trác ưu tiên dọn dẹp sạch. Từng cái chiến sĩ cùng thích khách còn không tin tà. Nhất là thích khách, ỷ vào cùng với chính mình kinh người tốc độ di động, cực nhanh giết đến Chu Trác bên người, giao găm liên tiếp đâm, lưu lại một cái hoa lệ miss. Ngược lại thì tánh mạng của bọn họ giá trị cực nhanh thanh không. 3. Mới vừa xung phong tới được chiến sĩ, cơ trong tay trọng kiếm, chậm chạp không có chặt bỏ. Ngươi ngược lại là chém a. Miss. 1200. Cái này tờ mờ giờ làm sao còn chơi? Đánh ra thương tổn căn bản không có thể phá phòng. Ngược lại thì chính mình còn có thể chịu đến 1200 điểm thương tổn. Lấy bọn họ hiện hữu HP, tiếp tục công kích mấy lần, ngược lại thì chính mình trước lạnh. Biến thái. Còn đánh rắm. Coi như Liệp Thiên Sứ đứng để cho chúng ta giết, cũng không khả năng giết chết hắn. Còn chơi một len sợi. Những người còn lại chứng kiến kết quả này, tâm tính triệt để băng, từng cái quả đoán lọ gấp. Mấy triệu người vây công Liệp Thiên Sứ chi chiến lúc đó hạ màn kết thúc. Bọn họ dùng sự thực chứng minh, Liệp Thiên Sứ không thể địch lại được sĩ. Chương 574, ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng cùng tuyệt vọng. Kết thúc. Mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới vẹn vẹn nửa giờ, mấy triệu người nhằm vào Liệp Thiên Sứ vây giết lúc đó kết thúc. Cũng không phải là mấy triệu ngoạn gia thắng lợi, bọn họ toàn bộ chết rồi. Đều chết ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Thực sự là một đám phế vật. Nhiều người như vậy còn không giải quyết được một người. Đổi thành ta sớm đem Liệp Thiên Sứ giết 100 lần. Nhiều người như vậy, coi như là một người một bãi nước miếng cũng có thể đem hắn chết đuối. Trong tay, mấy triệu người đánh giả tái, vô nào diễn kịch tặng đầu người. Vốn là nhìn thấy các đại quốc gia liên hợp lại đối phó phách lối Liệp Thiên Sứ, nhất định có thể đưa cái này cuồng vọng giá hỏa giải quyết hết. Chiến thuật biển người, chỉ cần có thể giết chết Liệp Thiên Sứ, ném điểm khuôn mặt liền mất mặt ta. ngược lại mắng chỉ có thể, những quốc gia khác đều là thông đồng làm bậy giả, hoàn toàn không để bụng. Vạn vạn không nghĩ tới lẻ hai linh, kết quả quá thảm. Liệp Thiên Sứ đánh giám không có, ngược lại thì vây công mấy triệu người chơi lạnh. Đổi thành vĩnh hằng thế giới, Liệp Thiên Sứ có thể làm được điểm này, cũng không khiến người ta kỳ quái. Đây là mới mở ra không có bao lâu thời gian quốc chiến bí cảnh, tất cả mọi người đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu lại từ đầu. Căn cứ một số người lấy được tin tức, Liệp Thiên Sứ mới vừa gia nhập quốc chiến bí cảnh không lâu sau. Cái này vốn là dùng để cổ vũ tinh thần biện pháp, bây giờ lại trở thành chợ phòng hỏa diễm xăng. Mấy triệu người so với Liệp Thiên Sứ sớm tiến nhập quốc chiến bí cảnh, trước giờ trổ mã nhiều ngày như vậy, nhiều người như vậy cư nhiên vẫn không đánh thắng Liệp Thiên Sứ. Quả thực sống đến cầu trên người. Đối mặt kết quả này, bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận. Sở hữu người tham chiến toàn bộ biến thành bị mắng mục tiêu. Coi như video chiến đấu phóng ra, cũng không có giảm bớt. Đơn giản là mấy triệu người vây công một người, bọn họ còn thua. Đâu bất khởi cái này nhân loại. Ngược lại thì người chơi chứng kiến video chiến đấu, từng cái tươi cười rạng rỡ. Quá lợi hại rồi. Mấy triệu người cùng nhau vây công, không đến nửa giờ, mấy triệu người nhưng đã chết. Nhất định chính là kỳ tích. Thật bất khả tư nghị. Liệp Thiên Sứ thành tựu nhất định có thể tái nhập sử sách. Xứng đáng là thần tượng của ta, ta liền biết ngươi sẽ thắng. Ha ha, cay kê nhiều hơn nữa cũng là cay kê. Mấy triệu con kiến còn thật sự coi chính mình vô địch. Kết quả là còn chưa phải là một đám phế vật. Các ngươi không phải khi dễ cực kỳ thảm sao? Thật sự cho rằng không người. Vẹn vẹn Liệp Thiên Sứ một người là có thể đem các ngươi đánh tè ra quần. Tiếp tục kiêu ngạo a. Tiếp tục cuồng vọng a. Mấy triệu người khi dễ một cái, còn có cảm giác về sự ưu việt. Nhất Lô Phổ vẫn là chính mình thua. Phế vật a. Liệp Thiên Sứ V587. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Quá xoáy rồi. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ở rể nhà của ta a. Nhà của ta có 10 tòa nhà thu tiền mướn, ở rể sẽ đưa 1000 vạn cấp xe sang trọng. Phía trước có bao nhiêu kiềm nén, hiện tại thì có sảng khoái hơn. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ cắt cỏ vậy giết chết mấy triệu người chơi đều có một loại cảm giác hãnh diện. Phía trước đều những quốc gia khác chèn ép quá thảm. Những quốc gia này đều biết thực lực cường đại, vì không cho bắt được đệ nhất, hợp lực nhằm vào ra tay. Liệp Thiên Sứ không có xuất thủ phía trước, người chơi ở quốc chiến bí cảnh gần như không cách nào sinh tồn. Chỉ cần ngươi dám lọ dịn, không ra 5 phút đồng hồ cũng sẽ bị giết, căn bản không có thời gian tăng thực lực lên. Khoảng cách Liệp Thiên Sứ xuất hiện phía trước, người chơi đối lập những quốc gia khác người chơi, bình quân đẳng cấp thấp hơn 3 đến 5 cấp. Nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp tục dựa theo loại tình huống này phát triển, như vậy, ở cuối xe quyết định. Rõ ràng có thể lấy đệ nhất, kết quả chỉ có thể cầm thứ nhất đến ngược, kết quả như vậy không người nào nguyện ý tiếp thu. Nhất chính nhất phản, tiền lời chênh lệch gấp trăm lần. Vô số người chơi trong lòng nín một đám lửa, lại vô lực cải biến. Hoàn cảnh lớn như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tình huống chẳng những không có cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến ngày hôm qua, Liệp Thiên Sứ đột nhiên xuất hiện, quyết định 3 ngày sau chiến nước. Vốn tưởng rằng 3 ngày về sau liền sẽ thấy Liệp Thiên Sứ thay ra tay, không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, vẹn vẹn nửa ngày, các đại quốc gia minh quân đã bị Liệp Thiên Sứ một người đánh bể. Mở ra lịch tập đường. Đang ở người chơi cử quốc tưng bừng nhộn nhịp chi tế, thanh âm không hòa hài vang lên theo. Quốc chiến chưa bao giờ là cá nhân vũ dũng chiến. Phát dục kỳ nói được là thực lực và năng lực, cùng với quốc gia trong lúc đó ngoại giao, liên hợp tung hành, ưu tiên bài trừ cường địch. Hợp tác sau khi chấm dứt, lại chia cắt thứ tự. Hiện tại, chịu đến sở hữu quốc gia nhằm vào. Coi như là Liệp Thiên Sứ hiện tại ngăn cơn sóng dữ, như cũng không có thay đổi chuyện bản chất. Lọt vào sở hữu quốc gia liên hợp đả kích, phá hủy ra phát hiện chủ thành, cũng sẽ là bọn hắn đệ nhất ưu tiên làm được sự tình. Trải qua sự tình hôm nay sau đó, các đại quốc gia đả kích và trả thù cũng sẽ biến đến càng thêm hung tàn. Đây là quốc chiến, mà không phải cá nhân chiến. Một ngày chủ thành phá hủy, vẫn là quốc chiến bên trong ở cuối xe. Chuyên nghiệp nhân sĩ nói liên tục, đem ý kiến của mình toàn bộ thắt xuất. Không thể không nói, phân tích tương đương thấu triệt. Trong lúc nhất thời, vẫn còn ở hưng phấn trên đầu người chơi phảng phất phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Quốc chiến cùng quốc chiến bí cảnh vốn là thần minh đưa cho Liệp Thiên Sứ gói quà lớn, dùng để chèn ép thủ đoạn của hắn. Suy nghĩ rất toàn diện. Liệp Thiên Sứ thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, coi như có thể quật khởi mạnh mẽ, lực áp đàn quốc cũng không làm nên chuyện gì. Thần minh nhóm đã sớm suy nghĩ đến nơi này một điểm, quốc chiến vẫn không phải so được với người nào giết được người chơi số lượng nhiều, mà là quyết định bởi với chủ thành. Quốc chiến hậu kỳ sẽ xuất hiện chủ thành, phá hủy phe địch chủ thành sau đó, đại biểu cho quốc gia này đem bị loại bỏ, sở hữu lệ thuộc vào quốc gia này người chơi toàn bộ bị knock out. Đồng dạng, ngươi chỗ ở quốc gia chủ thành bị phá hủy, ngươi chỗ ở quốc gia cũng sẽ bị đào thải. Đây là quy tắc, không cách nào cải biến. Liệp Thiên Sứ thực lực sát thực cường đại, một người coi như có thể đối đầu mấy triệu người, có thể cải biến kết cục đâu. Chỉ cần người công thành không nhìn Liệp Thiên Sứ, sở hữu quốc gia người chơi toàn bộ tập hợp, nhân số không chỉ là mấy triệu, mà là ngàn vạn mà tính. Đến lúc đó, chỉ cần những người này nổi điên cuồng vậy công kích hai. Không chủ thành, đối mặt nhiều như vậy người chơi, chủ thành tuyệt đối, đỡ không được. Chủ thành hủy diệt, Liệp Thiên Sứ như bức nữa cũng muốn lành lạnh. Liệp Thiên Sứ không tuân thủ thành, chủ động xuất kích. Coi như tốc độ kinh người, đối mặt phân tán ở quốc chiến bí cảnh các nơi chủ thành, trong khoảng thời gian ngắn có thể phá hủy bao nhiêu. Không tuân thủ thành, chủ thành thất thủ tốc độ nhanh hơn. Làm sao cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Thật chẳng lẽ không có phần thắng sao? Nguyên bản náo nhiệt diễn đàn biến đến yên lặng đứng lên, thật lâu không người đáp lại. Bọn họ thật không có biện pháp. Những quốc gia khác quyết tâm muốn cùng là địch, cục diện này sẽ không cải biến. Nhất là ngày hôm nay, Liệp Thiên Sứ một hơi thở chạm sát 1 triệu người, càng đem đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Quốc gia liên hợp cùng chung mối thủ, tuyệt đối sẽ không cho lật bàn cơ hội. Chương 575, phạm ta giết quốc giả, tuy viên tất chu. Quá khó khăn. Liệp Thiên Sứ thực lực sát thực cường đại, có thể tưởng tượng dựa vào một mình hắn ngăn cơn sóng dữ, căn bản là không thể nào làm được sự tình. Quốc chiến chưa bao giờ là một người chiến đấu. Đây là một hồi chiến tranh, thuộc về quốc cùng nước đọ sức. Cá nhân Vũ Dung ở quốc chiến bên trong, bé nhỏ không đáng kể. Dù cho Liệp Thiên Sứ sở hữu 100 vạn nhân địch lực lượng cường đại, ở quốc chiến bên trong ảnh hưởng cũng sẽ vô hạn cắt giảm. Giả sử quốc gia trong lúc đó nhất đối nhất, Liệp Thiên Sứ có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn trách chỉ có thể trách địch nhân quá nhiều. Chủ thành một ngày xuất hiện, sở hữu người chơi điên cuồng vây công chủ thành, nhất định sẽ đệ nhất cái đào thải hết. Đây là thần minh cho Liệp Thiên Sứ cùng chỗ chuẩn bị từ cục. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ thực lực có thể đạt được một loại vượt quá tưởng tượng tình trạng, có thể dùng mấy triệu người chơi liên phá hư chủ thành năng lực cùng tư cách cũng không có, xứng đáng lấy bảo đảm chủ thành bình yên vô sự. Làm gì được, thời gian một tháng, Liệp Thiên Sứ coi như bước nữa, thực lực có thể để thăng tới trình độ nào? Nhất chiêu diệt thế sao? Cái này là không thể nào làm được sự tình. Huống chi, Liệp Thiên Sứ tìm đường chết, không có trước tiên tiến nhập quốc chiến bí cảnh, lớn mật xông vào thần vực. Lãng phí hết không ít thời gian. Thời gian cấp cho hắn chỉ có phân nửa. Muốn như vậy trong thời gian ngắn phát dục đứng lên 31, gần như là không cách nào làm được sự tình. Ta tin tưởng Liệp Thiên Sứ, hắn nhất định có thể làm được. Liệp Thiên Sứ sáng tạo quá vô số kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là diệt chính mình chí khí, phòng những người khác uy phong sao? Liệp Thiên Sứ liền cường đại thần điện đều có thể nổ tận gốc, các ngươi vì sao lấy hắn không có biện pháp giải quyết? Liệp Thiên Sứ mới vừa hoàn thành 100 vạn nhân trạm. Các ngươi có năng lực chịu, có thể chính mình đi làm a. Hắn mới chỉ có tiến nhập quốc chiến bí cảnh bao lâu thời gian? Ta đối với Liệp Thiên Sứ vẫn có 10 phần lòng tin. Nguyện ý tin tưởng Chu Trác có khối người, nhất là hắn mới vừa sáng lập kỳ tích, không người nào có thể hoàn thành kỳ tích. Chịu đến cổ vũ, người càng ngày càng nhiều gia nhập vào trong đó, tình huống rất nhanh xoay ngược lại. Coi như ngoại giới làm cho túi bụi lúc, Chu Trác bắt đầu rồi chính mình tuyên ngôn. Các ngươi cực kỳ thích đuổi giết ta sao? Vẫn là lấy vì muốn tốt cho ta khi dễ, cho là ta đánh không nói lại, mang không hoàn thủ. Sư tử không phát huy, các ngươi làm ta mèo bệnh. Từ đó về sau, quốc chiến bí cảnh không phải giả giết. Phạm ta giả, tuy viễn tất chu. Chu Trác phát ra thanh âm của mình. Bị động chịu đòn cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn, người khác đều khi dễ đến trên đầu mình, còn đứng ở trên đầu thải. Vẹn vẹn xuất thủ một lần, chuyện này liền kết thúc. Cái này không làm thất vọng mấy trăm người hợp lực đối với mình vây giết sao? Không làm thất vọng bọn họ liên hợp lại đối với đánh nhà máy. Nếu làm thần linh đi cầu, tuyển trạch đối địch với chính mình, chắc không được Chu Trác theo chân bọn họ hảo hảo tính một khoản sổ cái. Phạm ta giả, tuy viễn tất chu. Trong lúc nhất thời, vô số người điên cuồng truyền bá những lời này. Cái này chỉ ngủ say manh thú sẽ lộ ra nó răng nanh. Chu Trác cho tới bây giờ thích phải cụ thể, làm ra quyết định, lực chấp hành độ cực cao. Cực nhanh hành động, trung quanh di chuyển, bắt đầu rồi thuộc về hắn săn bắn. Từng cái nhìn thấy không phải 8-9 thành viên cũng không phải là nhanh ngã vào hắn đồ đao phía dưới. Lúc đầu, còn có người tổ chức lên phản kháng, muốn một lần nữa bắt đầu dùng thương tổn liên tiếp, hy vọng có thể giết chết Liệp Thiên Sứ. Thủ đoạn giống nhau đừng nghĩ ở trước mặt mình sử dụng 2 lần, Chu Trác hiệu suất biến đến càng cao. Trong lúc nhất thời, đến phiên những quốc gia khác người chơi nghe tin đã sợ mất mật, từng cái không phải 8-9 thành viên cũng không phải là nhanh ngã vào Liệp Thiên Sứ trên tay. Đối mặt Liệp Thiên Sứ loại này biến thái địch nhân, bọn họ căn bản không phải đối thủ, trong lúc nhất thời, giết được rất nhiều người chơi mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí vì trốn tránh Liệp Thiên Sứ, quả đoán lọ gấp. Đến tận đây, tình thế kinh thiên đại nghịch chuyển. Chỉ có thể cùng chuột chạy qua đường giống nhau, khắp nơi ẩn nút người chơi rốt cuộc có hánh diện cơ hội, mượn cơ hội đi theo Chu Trác phía sau ra sức đánh rơi xuống nước cầu. Tình thế một mạch tốt. Sứ đồ nhóm nhận được tin tức, từng cái sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Liệp Thiên Sứ quá biến thái, tuyệt đối là không hơn không kém quái vật. Chắc không được hắn có thể cùng thần minh đấu lực tay. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Vĩnh hằng thế giới không cần phải nói, bọn họ liền tại Liệp Thiên Sứ trước mặt lộ diện cũng không dám, càng không cần phải nói khiêu chiến Liệp Thiên Sứ. Quốc chiến bí cảnh tình huống đã ở hướng phía cái phương hướng này chuyển biến, mấy triệu người chơi đều bắt hắn không làm sao được. Liệp Thiên Sứ không ai có thể ngăn cản. Huống chi, đợi đến quốc chiến bí cảnh chủ thành xuất hiện, Liệp Thiên Sứ có phải hay không có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt được quốc chiến thứ nhất. Đổi thành phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà, bọn họ đã tại Liệp Thiên Sứ trên người thấy qua nhiều lắm kỳ tích. Cho nên với chết lặng đến ở Liệp Thiên Sứ trên người nhìn thấy bất luận cái gì kỳ tích đều chẳng có gì lạ. Lập tức đem tin tức thông chi cho thần minh đại nhân. Phía trước sứ đồ nhận được tin tức, Liệp Thiên Sứ xuất hiện ở thần vực, một lần cho rằng mới nô ra Liệp Thiên Sứ là trước giờ mai phục tốt chuẩn bị ở sau cùng thủ thuật che mắt, chậm chạp không có đem tin tức đăng báo. Đương nhiên, sở dĩ có chút hoài nghi, hay là bởi vì Liệp Thiên Sứ đẳng cấp không phải 1v1. Trong tiềm thức bọn họ trong ấn tượng, Liệp Thiên Sứ không cách nào để thăng cấp bậc của mình. Trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất phải không biết vì sao biến cố. Đăng báo tình báo biến đến không gì sánh được chắc trở. Không có chuyện hết sức trọng yếu, bọn họ cũng không dám quấy nhiễu thần minh. Cái gì? Liệp Thiên Sứ về tới thế gian? Một người giết mấy triệu người? hắn đột phá đẳng cấp hạn chế. Từng cái tin tức kinh người truyền tới thần minh trong lỗ tai, đang ở thần vực bên trong chung quanh hành động, tìm kiếm Liệp Thiên Sứ hạ lạc, thần minh nhóm dồn dập trận tròn mắt. Nhóm có chút giận không kèm được. Tân Tân khổ khổ ở trong thần vực tìm kiếm Liệp Thiên Sứ hạ lạc, kết quả người này đã sớm trốn trở về thần vực. Khoảng thời gian này hành động thoạt nhìn giống như là 680 ngu ngốc. Thần minh nhóm sắc mặt nhìn không tốt, nhất tề dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thái Dương Thần. Nếu như Thái Dương Thần hành động có thể càng nhanh một chút, nhất định có thể ngăn lại Liệp Thiên Sứ. Thật vất vả mượn tới thời không kính, phong tỏa thần vực, nghĩ đến một lần bắt rùa trong hũ, không nghĩ tới kết quả là vẫn là công dã tràng. Liệp Thiên Sứ đã về tới thế gian, giới bích có muốn hay không một lần nữa mở ra? Có thể tái dẫn Liệp Thiên Sứ cắn câu. Thái Dương Thần lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Liệp Thiên Sứ tương đương giàu hoạt, lần này thất lợi sau đó, tuyệt đối không dám mạo hiểm. Coi như trở lại thần vực, nhất định sẽ so trước đó càng cẩn thận e dè hơn. Ngươi có thể cam đoan Liệp Thiên Sứ xuất hiện lần nữa thần vực, là có thể bắt được Liệp Thiên Sứ sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu thần minh trầm mặc. Nếu như Liệp Thiên Sứ thật như vậy dễ đối phó, nhóm cũng sẽ không nhức đầu. Thật vất vả có một lần kích sát Liệp Thiên Sứ tốt nhất cơ hội, cuối cùng vẫn là thất bại. Ta cho rằng, vẫn là tiếp tục duy trì hiện trạng tương đối khá. Thế gian tài nguyên hữu hạn, Liệp Thiên Sứ ở thế gian tăng thực lực lên cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Một ngày phàm trần tài nguyên không cách nào đối với hắn mang đến quá lớn đề thăng, nhất định còn sẽ nghĩ biện pháp tiến nhập thần vực. Tiếp tục duy trì phong tỏa, cũng liền đoạn tuyệt cái này cơ hội. Đương nhiên, là tối trọng yếu chính là muốn xem quốc chiến bí cảnh có thể hay không bắt được ở cuối xe, bắt được ở cuối xe, mở ra thần vực giới bích, thường như thất bại. Vẫn là duy trì nguyên trạng tương đối khá. Chương 576, mang đá lên đập chân mình. Nội ưu cùng hỏa ngoại xâm. Liệp Thiên Sứ không thể thu được quốc chiến bí cảnh đệ nhất còn tốt, rơi vào ở cuối xe tên, có thể cực lớn biên độ suy yếu thực lực của hắn. Cùng với đẳng cấp tốc độ tăng lên, thực lực giảm xuống gấp 10 lần, lấy được điểm kinh nghiệm chỉ có 1/10, Liệp Thiên Sứ phảng phất một con rút lên răng lá hổ, tuy là như cũng đáng sợ, nhưng uy hiếp đẳng cấp đại biên độ giảm xuống. Đến lúc đó, giới bích mở ra, lại cho Liệp Thiên Sứ 10 cái lá gan cũng không dám đi tới thần vực muốn chết. Ngược lại thì thần mình có thể cho hắn hạ sáo. Giả sử thất bại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Liệp Thiên Sứ thực lực tăng lên 10 lần, lấy được điểm kinh nghiệm đồng dạng để thăng gấp 10 lần, điều này đại biểu hắn tốc độ lên cấp cũng sẽ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Mở ra thần vực phía sau, không có đúng lúc phát hiện Liệp Thiên Sứ dưới tình huống, khủng bố liền trung vị thần đều muốn hành sự cẩn thận, miễn cho bị Liệp Thiên Sứ đánh lén chí tử. Lại tăng thêm Liệp Thiên Sứ tăng lên kinh người tốc độ, không thể không khiến người kiêng kỵ. Giả sử Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực, cộng thêm thần vực tài nguyên, tốc độ phát triển sẽ càng kinh người hơn. Bây giờ, liền thượng vị thần đều cảm nhận được không gì sánh được sự uy hiếp mạnh mẽ. Phía trước, tuy là ý thức được Liệp Thiên Sứ sở hữu kinh người tiềm lực, bất quá tiềm lực chuyển hóa thành thực lực còn cần thời gian, Liệp Thiên Sứ muốn đạt được uy hiếp được thượng vị thần tầng thứ, còn cần đại lượng thời gian. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm bình yên vô sự. Vạn vạn không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi, Liệp Thiên Sứ uy hiếp thì đã cường liệt đến loại trình độ này. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia đề nghị thêm ở quốc chiến bí cảnh tưởng thưởng. Trong lúc nhất thời, sở hữu thần minh trở nên thất thanh. Thần minh nhóm đối mắt nhìn nhau trong lúc đó, đều là trong lòng hơi ưu tư. Vĩnh hằng thế giới có quy tắc của nó cùng trật tự, coi như mạnh như thần minh đều muốn tuân thủ. Tỷ như quốc chiến bí cảnh, phía trước đệ nhất danh đề thăng chỉ có 50% thương tổn, cùng với 100% điểm kinh nghiệm, mặc dù không tệ, lại còn chưa tới mức độ biến thái. Ở cuối xe thưởng cho đúng lúc cùng với phản ngược trở lại. Cái này thuộc về thủ hàng quy tắc, thưởng cùng phạt gần như bằng nhau. Vì đối phó Liệp Thiên Sứ, thần minh nhóm quyết định lợi dụng quốc chiến bí cảnh, càng đem thưởng cho cùng trừng phạt trị số tăng lên tới cực hạn. Kể từ đó, Liệp Thiên Sứ chỗ ở quốc gia một ngày biến thành ở cuối xe, Liệp Thiên Sứ nhất định sẽ bị đánh vào bụi bặm. Đây là dùng cho đối phó Liệp Thiên Sứ tuyệt sát. Lúc đó, sở hữu thần minh toàn bộ phiếu đi qua, cho rằng đây là đối phó Liệp Thiên Sứ biện pháp tốt nhất. Vạn vạn không nghĩ tới mới, chỉ có qua thời gian dài như vậy, hướng gió thay đổi hoàn toàn. Liệp Thiên Sứ qua biến thái, mấy ngày ngắn ngủi thì có trăm vạn nhân chạm thực lực. Quốc chiến dường như căn bản là không có cách hạn chế lại hắn. Nói cho cùng, vẫn là thần minh nhóm đánh giá cao những quốc gia khác ngoạn gia thực lực. Thực sự là một đám phế vật a. Một ngày làm cho Liệp Thiên Sứ đạt được quốc chiến đệ nhất, đạt được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF trợ giúp, hắn đem biến đến càng thêm khó có thể ứng đối. Chuyện này sẽ là thần linh mặt nhật. Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không hạn chế Liệp Thiên Sứ? Chúng ta không thể thua. Liệp Thiên Sứ thu được quốc chiến đệ nhất, bắt được thắng lợi khải hoàn ca sau đó, sẽ như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời, thần minh nhóm trở nên náo động. Nhóm có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Phía trước, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp để thăng quốc chiến bí cảnh độ khó, vì được chính là không cho Liệp Thiên Sứ cơ hội, đem thực lực của hắn suy yếu đến tối đại hóa. Kết quả, không như mong muốn, toàn bộ hướng phía hoàn toàn hướng phản phương hướng phát triển. Cái này không phải suy yếu Liệp Thiên Sứ thực lực, rõ ràng chính là đôi mắt trông mong cho hắn tiến chỗ tốt, trợ giúp hắn biến đến càng cường đại. Thần minh nhóm sớm biết Liệp Thiên Sứ thực lực kinh người, quốc chiến bí cảnh toàn bộ quy tắc khắp nơi nhằm vào Liệp Thiên Sứ. Vì được chính là suy yếu thực lực của hắn, đem thực lực của hắn trình độ lớn nhất cắt giảm. Liệp Thiên Sứ một người bắt đầu lại từ đầu, càng là phải đối mặt vô số cường địch, quật khởi đường khó như lên trời. Lại tăng thêm quốc chiến bí cảnh ý tứ cũng không phải cá nhân vũ dũng, mà là quốc chi lực. Coi như Liệp Thiên Sứ chiến lực kinh người, đối mặt hơn 200 quốc gia hợp lực vây công, một ngày không cách nào bảo vệ chủ thành, hắn cũng đem chịu khổ thất bại. Kế hoạch lúc đầu cực kỳ thuận lợi, không nghĩ tới, Liệp Thiên Sứ mới, chỉ có, vừa mới xuất hiện, toàn bộ liền hướng phía hoàn toàn hướng ngược lại phát triển. Cái này còn chơi thế nào? Vô luận như thế nào cũng không cần cải biến kết quả này, tuyệt đối không thể để cho Liệp Thiên Sứ cho ở quốc gia đoạt giải quán quân. Xem ra, chúng ta chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Kế tiếp, muốn cực lớn biên độ tiêu hao các vị thần lực. Trí Tuệ Chi Thần mở miệng, rõ ràng còn có ứng đối phương pháp. Ngoại trừ một ít bộ phận thần minh đoán được Trí Tuệ Chi Thần dự định, những người khác dồn dập dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trí Tuệ Chi Thần. Liệp Thiên Sứ cho bọn hắn mang tới áp lực càng lúc càng lớn, giả sử có thể giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ, coi như vì thế đánh đổi một số thứ cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tình. Tuyển Trạch tiến nhập quốc chiến bí cảnh người, chế tạo bán thành phẩm sứ đồ, để thăng bọn họ thiên phú. Bộ phận này người thiên phú lấy phá hư chủ thành loại hình thiên phú làm chủ, cần phải làm tối đại hóa phá hư xuất hiện chủ thành, cam đoan làm cho Liệp Thiên Sứ chiến lực cường đại vô ích võ chi lực. Trừ cái đó ra, phân hóa một bộ phận thuộc về nhân trở thành nội gian. Nhất cường đại pháo đài từ trước đến nay đều là từ bên trong tan rã. Giả sử chủ thành vừa mới xuất hiện, nội gian liền đi qua phương thức đặc thù đem địch nhân truyền tống đến trong chủ thành đâu. Một chiêu này khó lòng phòng bị. Vô luận Liệp Thiên Sứ chiến lực cá nhân cường thịnh trở lại, đối mặt loạn trong giặc ngoài, tuyệt không nửa điểm phần thắng. Cái này ở cuối xe, hắn quyết định, nhân lực há có thể thắng thiên. Trí Tuệ Chi Thần nói xong, thanh âm nói năng có khí phách. Không thể không nói, một chiêu này xác thực quá độc. Người chơi nhóm tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, duy nhất dẫn vào đúng là thiên phú. Đây coi như là quốc chiến bí cảnh cùng ngoại giới duy nhất hỗ thông đồ đạc. Thần minh nhóm chế tạo bán thành phẩm sứ đồ, vẹn vẹn cải biến bọn họ thiên phú, hoàn toàn có thể đồng bộ đến quốc chiến bí cảnh bên trong. Không chỉ có như vậy, loại này cải tạo thiên phú đặc thù đại thể lấy phá hư chủ thành làm chủ, nói, Triệu Triệu, cứu đúng là tối đại hóa cùng trình độ lớn nhất phá hư chủ thành. Lại tăng thêm nội gian truyền tống trợ rút, quả thực khó lòng phòng bị. Liệp Thiên Sứ lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Sợ rằng, phản ứng lại cơ hội cũng không có, hắn liền mang thực đã chịu khổ đào thải. Không thể không nói, một chiêu này sát thực cao. Liệp Thiên Sứ coi như đẳng cấp tăng lên như bước nữa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì hán. Cao. Một chiêu này thực sự là cao. Có thể giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, coi như tổn thất một điểm thần lực cũng không sao. Cái này khiến ta ngược lại muốn nhìn một chút Liệp Thiên Sứ còn có thể nhấc lên cái gì bọt sóng. Trong lúc nhất thời, phía trước còn sầu mi khổ kiểm thần minh nhóm dồn dập tươi cười rạng rỡ, phía trước gáp lực tiêu thất không còn. Kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi xuống phía dưới. Chuyện này nhất định phải cẩn thận, đoạn không thể bị Liệp Thiên Sứ trước giờ phát giác, gây nên cảnh giác, bằng không, tâm huyết của chúng ta liền uổng phí. Kế hoạch kiên quyết không thể sai sót. Chương 577, người ngươi tín nhiệm nhất chỉ có chính mình. Đánh cờ. Thần minh nhóm sao định kế hoạch sau đó, lặng yên không một tiếng động tiến hành tiếp. Lần này xa xa nếu so với trước kia nghiêm mật nhiều lắm. Có lẽ là lần trước Liệp Thiên Sứ trước giờ đào tẩu, đưa tới thần minh cảnh giác. Thậm chí đã có thần minh bắt đầu hoài nghi thần minh nội bộ có thần gian. Chưa có xác định phía trước, tùy tiện truyền ra tin tức này sẽ chỉ làm thần minh nội loạn, tình huống biến đến càng thêm không ổn. Nhất là tại đối phó Liệp Thiên Sứ thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Thần minh nhóm lẫn nhau trong lúc đó sản sinh ngờ vực vô căn cứ, sẽ chỉ làm hợp tác biến đến càng thêm chắc trở, khó có thể hợp lực đối phó Liệp Thiên Sứ. Lần này, sử dụng là Dương Nhu. Mỗi cái thần minh lựa chọn nửa sứ đồ đều sẽ ghi lại trong danh sách, mọi cử động sẽ phải chịu thần minh quan tâm. Vô luận có hay không thần gian, tuyệt đối không dám mượn cái này cơ hội tiết bí mật. Chờ đến sự tình giải quyết, Liệp Thiên Sứ thu được ở cuối xe bờ UFF, nhóm sẽ chậm chậm thẩm tra cũng không trễ. Hoàn toàn không cần thiết hiện tại đánh rắn động cỏ. Ly Hỏa Chi Thần phản ứng cực nhanh, trong lòng dùng mình, chẳng lẽ Trí Tuệ Chi Thần đã bắt đầu hoài nghi. Một chiêu này sát thực cao, phía trước còn dự định sử dụng nửa sứ đồ, đi qua phương thức đặc thù truyền đạt tình báo. Hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch buông tha. Sau đó, chỉ có thể tự cầu đa phúc, hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể phát hiện vấn đề, đúng lúc giải quyết 680. Thực sự là không sợ chết ta. Quốc chiến bí cảnh bên trong, chiến đấu còn đang trong quá trình tiến hành. Lần lượt không ngừng có người xuất hiện, hoặc là hướng về phía Chu Trác khởi xướng đánh lén, hoặc là nhìn thấy Chu Trác sau đó quả đoán tuyển trạch chạy trốn. Chu Trác lại không đốc, sao lại không minh bạch những người này ý tưởng chân thật? Giết. Tùy ngươi giết, ngươi có bản lãnh giết đến quốc chiến bí cảnh kết thúc. Ngược lại phổ thông người chơi ở quốc chiến lợi ích trước mặt đều là phá hôi, có thể tùy ý hy sinh. Giả sử có thể kéo lại Liệp Thiên Sứ, ảnh hưởng hắn phát dục, đây là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Chu Trác muốn truy sát, những người này bỏ chạy. Có chút không phải đuổi ý tưởng, bọn họ liền chủ động tới cửa đưa lên đầu. Mỗi lần đưa đến người không nhiều không ít, ngũ đến 30 cái trong lúc đó, sẽ không lại xuất hiện một mũi tên gây nên cuồng phong. Bắn chết 10 vạn người hoa lệ tràn diện. Không thể không nói, loại phương pháp này sát thực các tâm. Chu Trác đánh mấy ngàn người sau đó, có chút đần độn vô vị. Không có ý nghĩa, bị chết đều là phá hôi, coi như giết nhiều hơn nữa cũng không khả năng thương cân độ cốt. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác quả đoán trốn. Có lúc này, chính mình đi giết không lạ thương không. Chí ít còn có thể thu được kinh nghiệm cùng kim tệ, kích sát người chơi lấy được tiền lợi quá thấp. Cứ việc quốc chiến sau khi chấm dứt, kích sát người chơi có thể thu được điểm cống hiến, có thể dùng đến hối đoái thưởng cho, đó là quốc chiến kết thúc chuyện về sau. Đến rồi cái kia thời gian, điểm nho nhỏ này thưởng cho hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Liệp Thiên Sứ, người tên hèn nhất này, có gan đừng chạy. Không phải muốn đại khai sát giới sao? Có gan đến a. Nhìn thấy Chu Trác muốn đi, ngược lại thì những thứ này người bị hại nhóm luôn cuống, bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ có một, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn Liệp Thiên Sứ, thời gian trì hoãn càng ngày càng tốt. Thời gian dài có thưởng cho, thời gian quá ngắn ngược lại sẽ chịu đến nghiêm phạt. Cái này cũng là bọn hắn có can đảm mở miệng khiêu khích Liệp Thiên Sứ nguyên nhân. Chu Trác đã lười để ý những thứ này con rệp, thoát khỏi những thứ này đáng ghét ra hỏa, một đường hướng phía đẳng cấp cao người chơi khu vực đi tới. Cao giai người chơi khu vực cũng không có những thứ này đáng ghét ra hỏa, coi như bọn họ muốn đuổi theo qua đây, thực lực cũng không cho phép. Trên đường gặp phải quái vật cấp cao dạy bọn họ đối nhân xử thế. Tiếp tục đánh quái thăng cấp, tăng thực lực lên A. Luôn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Thần minh nhóm sẽ không lúc đó bỏ qua. Quốc chiến bí cảnh bản chính là dùng để thủ đoạn đối phó với ta, dùng cho suy yếu thực lực của ta, ai biết thần minh còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Trên cái thế giới này, nhất người đáng giá tín nhiệm vĩnh viễn là chính mình. Từ biết được quốc chiến bí cảnh thay đổi sau đó, Chu Trác ý thức được đây là thần minh thủ đoạn đối phó với chính mình. Nhất là sở hữu quốc gia liên hợp lại đối phó lúc, đây là đại thế, không thể cứu vãn. Cho dù Chu Trác giải quyết hết mấy triệu chơi, ZBFi, ra, như cũng không có thả lòng cảnh giác. Người khác có thể nhìn thấu sự tình, Chu Trác làm sao sẽ nhìn không thấu. Hắn hiểu được một ngày quốc chiến sau khi tiến vào kỳ, chủ thành xuất hiện, chủ thành một ngày phá hủy, chính mình sẽ bị loại bỏ bị knock-out. Không hề nghi ngờ, các đại quốc gia chủ thành xuất hiện một khắc kia, chính là lúc kết thúc. Chính mình không có đồng minh, chỉ có địch nhân. Không chỉ có như vậy, ai biết quân đội bạn bên trong còn đẻ cắm bao nhiêu địch nhân. Loạn trong giặc ngoài. Đời trước giáo huấn dạy cho Chu Trác một cái đạo lý, nhất đáng giá tin tưởng vĩnh viễn là chính mình. Muốn thành công, nhất định phải nghĩ đến thủ hộ chủ thành phương pháp xử lý, chí ít sẽ không bị đơn giản phá hủy. Cứ việc quốc chiến thần chiến làm quốc chiến có thể sử dụng chính mình bảo vệ chủ thành kiên cố độ 1000%, phòng thủ công cụ phòng ngự 30%, thậm chí còn có một lần sống lại chủ thành cơ hội. Đây là chỉ có mình biết được tình báo, cũng là có thể lật bản cơ hội. Cho dù có cái này chuẩn bị ở sau, Chu Trác còn là muốn cẩn thận. Bởi vì hắn không rõ ràng thần minh còn có cái gì con bài chưa lật cùng chuẩn bị ở sau. Nhóm không có đạo lý sẽ để cho chính mình thắng, thậm chí biết không tiếc bất cứ giá nào để cho mình thua. Bằng không, thần minh nhóm cũng sẽ không tất như vậy đại phí chu trương đối phó Chu Trác cùng. Chỉ là tăng thêm chủ thành kiên cố độ cùng một lần sống lại cơ hội cũng không hoàn toàn bảo hiểm, còn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Bằng không, một ngày thất bại, thực lực của chính mình sẽ suy yếu gấp 10 lần, thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ nhận cực đại hạn chế. Từ tiến nhập thần vực sau đó, biết mình cùng thượng vị thần cùng chủ thần còn có chênh lệch cực lớn. Chu Trác tuyệt đối sẽ không buông tha nửa điểm có thể tăng thực lực lên cơ hội, càng sẽ không dễ dàng tha thứ thực lực của chính mình suy yếu, thực lực tốc độ tăng lên chịu ảnh hưởng. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Lần này sẽ là mình cùng thần minh giữa lần đầu đánh cờ. Thắng, đường sẽ thuận buồm xuôi gió, nghịch thiên phạt thần phần thắng càng cao, khoảng cách kích sắt càng cao tầng thứ phần thắng cũng càng ngày càng làm lý do. Một khi thất bại, chính mình sẽ bị đạp phải bụi bặm bên trong. Thực lực bị hao tổn, tốc độ tăng lên đại biên độ chậm lại, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, có thể đối phó hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần. Có thể rất khó cam đoan đối phó thượng vị thần thậm chí là chủ thần. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Chu Trác cải biến chính mình nhất ý tưởng ban đầu. Hắn biết đem hết toàn lực để thăng chính mình tại quốc chiến bí cảnh thực lực, vì mình cùng thế giới đang ở khiến một cái tương lai. Đang ở Chu Trác tiến nhập đẳng cấp cao quái vật khu vực đánh quái thăng cấp lúc, rất nhiều những quốc gia khác tiến nhập quốc chiến bí cảnh người đều cảm nhận được trong minh minh triệu hoán. Chúc mừng ngươi, thần triệu giả, ngươi sẽ thu được thần minh chúc phúc, từ đó về sau, ngươi sẽ thu được lực lượng cường đại hơn. Vâng chịu thần chi ý chí đi về phía trước. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, đại lượng người chơi chịu đến thần minh chúc phúc, thiên phú xuất hiện biến hóa kinh người. Đánh cờ đã bắt đầu. Chương 578, thần linh điên cuồng. Đệ nhị chức nghiệp. Thiên nột, ta cư nhiên bị thần minh chọn trúng. Ta là thiên tuyển chi tử. Vận mệnh hướng ta đưa ra cảnh ô lưu. Một ngày bang thần minh hoàn thành kế hoạch, ta sẽ thu được vĩnh sinh. Chắc không được cái này nhiều người điên cuồng, không nghĩ tới ta cũng có cái này cơ hội. Trong lúc nhất thời, đạt được thần minh chúc phúc nhân tất cả đều điên rồi, bọn họ thiên phú đối lập chi ra khỏi biến hóa. Thiên phú phẩm chất xuất hiện cực đại biến hóa, đương nhiên, tuyệt đại đa số người thiên phú đều biến thành lấy công thành làm chủ thiên phú. Tỷ như, một người thiên phú là truyền kỳ cấp thiên phú, vô song hỏa pháo, sử dụng công thành hỏa pháo lúc, tạo thành thương tổn để thăng 10 lần, sát thương phạm vi để thăng 5 lần. Còn có người thiên phú là thần cấp thiên phú, thành trì kẻ hủy diệt, công kích thành trì cùng với vật kiến trúc lúc, tạo thành sở hữu thương tổn để thăng đến 50 lần. Thần cấp thiên phú, chủ thành hạch tâm phá hủy giả, công kích chủ thành hạch tâm HP thấp hơn 30% lúc, trực tiếp đem bên ngoài phá hủy. Thiên phú cũng là vì tốc độ nhanh nhất hủy diệt chủ thành. Sở hữu đạt được cùng loại thiên phú người, toàn bộ có phong khẩu lệnh, một ngày tiết lộ ra ngoài bí mật, chẳng những biết thu hồi năng lực, còn có thể nên đón thần phạt. Hiện tại chung cũng sẽ chết thảm. Bây giờ, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sớm đã không phải bí mật, vô số người đã sớm đem tăng thực lực lên trở thành đệ nhất mục tiêu. Thật vất vả ôm lên thần linh bắt đuổi, đương nhiên vững vàng ôm lấy không buông tay. Những người này toàn bộ đều là sau này chủ lực, quốc gia cao tầng dồn dập triển khai đặc thù bồi dưỡng. Một bộ phận người chơi bỏ qua thăng cấp, đánh giết quái vật, lưu lại tàn huyết quái vật dùng cho những thứ này thần sứ thu gặt, chính là vì được trình độ lớn nhất để thăng thực lực của bọn họ. Chờ đến những người này lớn lên, một ngày chủ thành xuất hiện, sẽ tạo thành tựa là hủy diệt lực lượng. Liệp Thiên Sứ thực lực cá nhân rất cường đại. Xin lỗi, hắn không có thi triển cơ hội. mở màn liền đem ngươi đào thải hết. Kinh hỉ hay không? Sợ rằng Liệp Thiên Sứ liền phản ứng cơ hội cũng không có. Không chỉ có như vậy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thần minh nhóm có thể nói là xuất huyết nhiều, mỗi cái quốc gia đều biết trăm vị tương tự nửa sứ đồ, 200 quốc gia nửa lệ sứ đồ cộng lại cao tới gần 10 vạn. Đây là một cái vô cùng kinh người con số, cho dù Liệp Thiên Sứ có bản lĩnh hủy diệt mấy cái quốc gia, cũng sẽ không đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại thì những người này đồng loạt ra tay, đem hỏa lực nhắm ngay chủ thành. Những thứ này sở hữu kinh người phá hư chủ thành năng lực thiên phú người chơi, sẽ bộc phát ra không gì sánh được lực lượng kinh người. Coi như Liệp Thiên Sứ tìm được rồi thủ thành phương pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Đối mặt kinh khủng như vậy hỏa lực đả kích, ra phát hiện chủ thành tuyệt đối không chống nổi một giây. Đây chính là thần linh con bài chưa lật. Vô luận Liệp Thiên Sứ có bản lĩnh gì, cũng muốn bị knock out. Đương nhiên, coi như hắn phát hiện cũng bí mật này, cũng vô pháp cải biến kết cục này. Gần 10 vạn người chơi phân bố ở từng cái vị trí, coi như toàn lực cho ngươi đi giết, ảnh hưởng bọn họ phát dục, nửa điểm vô dụng. Đại cục đã định. Thần minh nhóm tinh thần biến đến hể bại suy sụp, tuyệt đại đa số thần minh thậm chí chi nhiều hơn thu thần lực bổn nguyên, kế tiếp một đoạn thời gian biết tiến nhập suy yếu kỳ. Bất quá, vì đối phó Liệp Thiên Sứ, toàn bộ đều là đáng giá. Nhóm thực lực đề thăng muốn nghỉ lại với tín ngưỡng chi lực, theo thần điện phá hủy trong tay Liệp Thiên Sứ, nhóm muốn đề thăng thần lực đã biến đến khá khó khăn, thực lực hồi lâu không có tiến bộ quá, thậm chí xuất hiện rút lui. Điều này làm cho nhóm làm sao không hận Liệp Thiên Sứ. Cứ việc biết tiêu hao một ít thần lực, trả giá cuối cùng sẽ đạt được hồi báo. Chỉ cần có thể chèn ép Liệp Thiên Sứ phát dục cùng thực lực, tương lai nói không chừng giữ được liền là của mình mệnh. Nhất là thực lực nhỏ yếu hạ vị thần cùng trung vị thần, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất. Hạ vị thần cũng không cần nói, cho đến nay, không chỉ một thần minh chết ở Liệp Thiên Sứ trong tay, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh mình đã có dễ dàng chạm sát hạ vị thần thực lực. Trung vị thần cũng không tốt gì, căn bản nhóm lấy được tin tức, nhóm minh bạch Liệp Thiên Sứ thực lực mặc dù còn lâu mới có được đạt được trung vị thần tầng thứ. Cách xa nhau cũng sẽ không quá xa. Một khi Liệp Thiên Sứ ở quốc chiến bí cảnh bên trong bắt được đệ nhất, thực lực đề thăng gấp 10 lần, thực lực tốc độ tăng lên nhanh hơn gấp 10 lần, kế tiếp, hạ vị thần chết thảm sự kiện chỉ sợ cũng phải ở trên người chúng trình diễn. Nhóm đương nhiên biết không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại tổn thất chút thực lực, dù sao cũng hơn về sau bỏ mạng còn mạnh hơn nhiều. Đối mặt Liệp Thiên Sứ uy hiếp, thần minh nhóm biến đến chưa từng có hợp tác. Cái này mới xuất hiện gần 10 vạn nửa sứ đồ rầm rộ. Liệp Thiên Sứ tuyệt không xoay người nơi. Chu chắc không biết thần minh nhóm điên cuồng, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Lúc này, đi tới 1v100 quái vật khu vực, bắt đầu đánh quái thăng cấp. Có 3 cái cường đại cố định thứ thần cấp buff trợ giúp, Chu chắc giết quái tốc độ kinh người, phổ thông 1v cấp 100 quái vật ở trước mặt hắn phảng phất giấy. Thực sự là đáng tiếc, không có cách nào đem Thiên Hương Nhuyễn Ngọc dịch mang vào, bằng không, thu được kinh nghiệm tốc độ cùng thực lực tốc độ tăng lên sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đáng tiếc nhất còn là của mình trước nghiệp ẩn. Đã không có lược thực giả bảo dương, Chu chắc tăng thực lực lên tốc độ đại biên độ giảm xuống. Đừng xem thực lực của hắn bây giờ tốc độ tăng lên cực nhanh, nhưng cũng là xây dựng ở 3 cái cường đại buff trên căn bản. Nếu như không có cái này 3 cái biến thái hiệu quả, thực lực không coi là người tiên. Nhất là thời gian kéo dài sau đó, trên lệch cũng sẽ biến đến càng lúc càng lớn. Cái này cũng nhắc nhở ta một việc, ta bây giờ còn vẫn là phổ thông chức nghiệp, không có thu được chức nghiệp ẩn. Không. Chu chắc cấp tốc công kích, dọn dẹp sạch phụ cận quái vật, thình lình nhớ tới một chuyện trọng yếu tỉnh. Phía trước, vốn dĩ vì chuyện này là quá độ, đối với chức nghiệp ẩn cũng không hề để ý. Hiện tại không giống nhau, ngay mới vừa rồi, hắn thu được Thương Tạo Thiên Nhai tình báo. Thần Minh bắt đầu hủ hóa thành viên nội bộ, dẫn vào đại lượng thám tử. Thần Minh đối với thái độ cùng những quốc gia khác hoàn toàn bất đồng. Những quốc gia khác lấy được năng lực thuần một sắc phá hư làm chủ, chính là vì trình độ lớn nhất phá hư chủ thành, cam đoan có thể lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành phá hủy. Vô luận Liệp Thiên Sứ còn có thủ đoạn gì nữa cùng con bài chưa lật, hết thảy không có sử dụng cơ hội. Chịu đến hủ hóa nhân viên hoàn thành khác nhau, nắm giữ thiên phú chia làm lưỡng chủng. Một loại là truyền tống loại thiên phú, có thể mau đem nhất kẻ thù bên ngoài truyền tống đi vào thành. Còn có một loại là hạn chế loại loại hình, bảo hộ quân đội bạn thức hạn chế. Vì được chính là phía sau hướng về phía Liệp Thiên Sứ xuất thủ, dùng cho hạn chế thực lực của hắn. Không thể không nói, một chiêu này sát thực âm hiểm. Thần Minh nhóm kế hoạch vốn không có sai, làm gì được, nhóm vong cửa hàng quá lớn. Những thứ này nhiều người được tuyển chọn bên trong, cũng không phải mọi người đều lựa chọn làm thần linh đi cầu, không có người được chọn bị thần linh độc thủ, nhưng cũng liều chết đem tin tức truyền ra. Nghe được thần linh điên cuồng, Chu chắc đương nhiên không dám khinh thường. Quyết định trong khoảng thời gian này muốn đem hết toàn lực tăng thực lực lên, vì được chính là ứng đối điên cuồng thần minh. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác. Hắn có biện pháp làm cho quốc chiến bí cảnh lấy được chức nghiệp biến thành chính mình đệ nhị chức nghiệp chính là. Chương 579, đưa tới cửa chức nghiệp ẩn. Chức nghiệp ẩn cùng tuyển trạch. Ngoại trừ đề thăng thực lực của chính mình, tìm được giải quyết chủ thành phòng ngừa bị hủy diệt biện pháp, còn muốn tìm đến một cái tốt chức nghiệp. Nghề nghiệp này rất có thể sẽ biến thành chính mình đệ nhị chức nghiệp. Đổi thành phía trước, Chu chắc sẽ không có ý nghĩ này. Hắn có chức nghiệp hoang dã chi vương khá cường đại, hoang dã bảo dương đủ cường đại, chính là cái này chức nghiệp ẩn cùng chính mình thiên phú phối hợp lại. Phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng, thực lực mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Vì vậy, Chu chắc vẫn không có đệ nhị chức nghiệp ý tưởng. Chuyện này với hắn mà nói, chỉ là trói buộc, thời điểm này còn không bằng đi kích sát vài cái buột, thu được hoang dã dương mở ra tới càng chân thật một điểm. Chỉ ít, thực lực đề thăng hiệu quả lập tức thấy rõ. Không có tăng đẳng cấp dưới tình huống, ngoại trừ số rất ít chức nghiệp ẩn bên ngoài, còn lại chức nghiệp ẩn đối với mình hiệu quả không lớn. Hiện tại không giống nhau, quốc chiến bí cảnh thả ra 607 đẳng cấp hạn chế, chức nghiệp ẩn biến thành cần đến. Nếu như thu được một cái tốt chức nghiệp ẩn, không chỉ có thể ở quốc chiến bí cảnh bên trong đề thăng thực lực của chính mình, còn có thể chuyển hóa thành đệ nhị chức nghiệp. Đây là một kiện tương đối khá sự tình. Chu Trác đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vấn đề tới, hẳn là làm sao đạt được một cái cường đại chức nghiệp ẩn đâu? Không giống với vĩnh hằng thế giới, tự mình biết hiểu rất nhiều không muốn người biết tin tức cùng tình báo, sở hữu đến 100 cái cường đại chức nghiệp ẩn cung cấp chính mình chọn. Quốc chiến bí cảnh bên trong khẳng định có không ít thu hoạch chức nghiệp ẩn phương pháp xử lý, không nói đến tiến nhập quốc chiến bí cảnh tương đối chậm, đã sớm trước một bước bị người cho qua phân. Thứ nhì, chính mình tạm thời không biết đi đâu tìm một thích hợp tuyển trạch. Thu được chức nghiệp ẩn phương thức rất nhiều, phần lớn là cùng nở tờ cờ có quan hệ, đi qua nở tờ cờ thu được ẩn tàng nhiệm vụ hoặc là đạo cụ, hết thành chuyển trước. Thứ nhì là kích sát mạnh mẽ đại buột, có tỷ lệ rơi xuống. Đương nhiên, cái này rơi xuống xác suất tương đối tiểu, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết quái vật, thu được chức nghiệp ẩn quá khó khăn. Coi như rơi xuống, cũng không nhất định là thích hợp bản thân nghề nghiệp chuyển chức quyền chủ. Quốc chiến bí cảnh không có cao may mắn gia trì, rất khó tâm tưởng sự thành. Như vậy, chỉ có tìm kiếm nở tờ cờ gây ra nhiệm vụ một cái. Muốn thu được dùng cho thủ hộ chủ thành đồ vật, hơn phân nửa cũng muốn cùng nở tờ cờ có quan hệ. Chỉ ít, cho tới bây giờ, Chu Trác còn không có đi qua đánh giết quái vật, thu được có quan hệ với chủ thành đạo cụ. Chu Trác muốn có thu hoạch, biện pháp tốt nhất chính là tìm được thích hợp nở tờ cờ. Nói cho ta biết, có quan hệ với quốc chiến bí cảnh nở tờ cờ phân bố tình báo tin tức. Từng cái đi tìm, quá mức phiền phức, lãng phí thời gian dài. Chu Trác đã muốn tăng thực lực lên, lại có thể được tăng thêm chủ thành phòng ngự thủ đoạn cùng bảo vật, còn muốn thu được một cái tốt trước nghiệp ẩn, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hắn không có quên chính mình cũng không phải là chiến đấu một mình, phía sau còn có tập hợp chúng nhân chi lực, có thể không sai giải pháp. Nở tờ cờ, tốt, ta lập tức phát ngươi một phần tư liệu, mặt trên có quan hệ với nở tờ cờ phân bố. Liệp Thiên Sứ, ngươi bây giờ chức nghiệp vẫn là phổ thông chức nghiệp a? Hiện nay phát hiện 31 cái có quan hệ với thợ săn chức nghiệp, 24 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn có 7 cái đang tiến hành, nếu như ngươi nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể nhường ra vị trí. 7 cái chức nghiệp ẩn. Chu Trác hơi sững sờ, thật lâu không có trả lời. Ngươi là hy vọng muốn đoạt được quốc chiến bí cảnh thắng lợi chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi tiến nhập quốc chiến bí cảnh đã quá muộn, rất nhiều chức nghiệp ẩn đã bị chia cắt, muốn thu được cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Sử dụng biện pháp này có thể tiết kiệm thời gian. Thương Tạo Thiên Ngai tương đương thông minh, mặc dù không biết Liệp Thiên Sứ tìm kiếm nở tờ cờ muốn làm gì, hắn dẫn đầu lấy ra thành ý. 7 cái có quan hệ với thợ săn chức nghiệp ẩn, tùy thời có thể đem vị trí tặng cho Liệp Thiên Sứ. Không hề nghi ngờ, thu được một cái tốt chức nghiệp ẩn, Liệp Thiên Sứ chiến lực sẽ thu được tăng lên không nhỏ. Sau đó ứng đối các đại quốc gia cũng sẽ biến đến phong dong. Nhất là bây giờ tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, Thần Minh không nói võ đức bắt đầu can thiệp đứng lên, tình thế biến đến càng phát ra ác liệt. Đề thăng Liệp Thiên Sứ thực lực cũng là đề thăng bọn họ hy vọng. Bọn họ coi như thu được chức nghiệp ẩn cũng sẽ không đối với thực lực có quá lớn đề thăng, quốc chiến bên trong hoàn toàn chính là phá hôi. Ngược lại không bằng giao cho ngươi, tác dụng càng lớn. Huống chi, chức nghiệp chỉ có một, quốc chiến sau khi chấm dứt, còn nặng hơn tân tác gia lấy hay bỏ. Thương Tạo Thiên ngay tận tình khuyên nhủ. Mặc dù là quốc chiến, cùng những quốc gia khác giữa trò chơi chiến tranh, làm gì được, chịu đến sở hữu quốc gia liên hợp chèn ép, vẹn vẹn dựa vào phổ thông ngoạn gia lực lượng, không thể cứu vãn. Căn bản nhìn không thấy nửa điểm phần thắng. Coi như là Liệp Thiên Sứ điên cuồng chèn ép những quốc gia khác sau đó, tình huống giám cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Càng không cần phải nói, Thần Minh em thầm bắt đầu hướng ra tắc gian thế. Rất nhiều người chẳng những không phải có thể rút, ngược lại thì biến thành trói buộc. Rõ ràng là cùng những quốc gia khác quốc chiến, ngược lại biến thành Liệp Thiên Sứ cùng những quốc gia khác chiến đấu. Quốc gia cao tầng không đốc, minh bạch đây là Liệp Thiên Sứ cùng Thần Minh giữa đánh cờ. Thắng, bọn họ đều vui vẻ. Thua, lại cũng ngẩng đầu ngày. Chờ đến trò chơi dung hợp sau đó, người chơi thực lực suy yếu, thực lực tốc độ tăng lên cũng xa xa thấp hơn những quốc gia khác. Lấy cái gì để ngăn cản kẻ thù bên ngoài? Cái này tuyệt đối không phải bọn họ có thể dung nhẫn sự tình. Bọn họ biết tận hết sức lực trợ giúp Liệp Thiên Sứ. Vô luận ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta chuyện đủ khả năng, nhất định sẽ không keo kiệt trợ giúp. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải là chiến đấu một mình. Chu Trác nở nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu, nói ra cự tuyệt, có vẻ ta quá làm kiêu. Đem 7 cái chức nghiệp ẩn tin tức tương quan báo lên ta xem một chút. Thương Tạo Thiên ngay sớm có chuẩn bị, Chu Trác phát sinh tin tức này, lập tức trở lại. Trong lúc nhất thời, 7 phần tương quan chức nghiệp ẩn tin tức chuyển tới Chu Trác trong tay. Truy ảnh thợ săn, tái nhật thủ, ác thực cầu cùng huyết chi truy liệp giả. Xuất hiện 1.4 ở Chu Trác trước mặt tổng cộng có 7 cái chức nghiệp ẩn. Truy ảnh thợ săn am hiểu săn đuổi, thiên hướng hệ nhanh nhẹn. Tái nhật thủ chủ kỹ năng toàn bộ phụ ra mặt trái loại hiệu quả. Ác thực cầu là thợ săn hệ biến hình, có thể biến thành ác thực hình chó hình thái, kỹ năng cũng là lấy ác thực cầu làm chủ. Thất tinh thợ săn chủ bẫy dập, đủ loại bẫy dập bố trí, thương tổn kinh người. Động vật chuyên gia chủ hệ triệu hoán, có thể triệu hoán các loại động vật đồng bọn. Ác ma thợ săn xem như là hệ biến hình cùng mặt trái hệ tổ hợp, đã có biến hình năng lực, kỹ năng cũng đem phụ ra mặt trái hiệu quả. Thuộc về 7 cái chức nghiệp ẩn bên trong nhất cường đại một cái. Cuối cùng là huyết chi truy liệp giả, chủ thương tổn bạo phát, đủ loại kỹ năng toàn bộ lấy thương tổn bạo phát làm chủ. Kỹ năng nhiều lấy tăng phúc hiệu quả làm chủ. 7 cái chức nghiệp ẩn tuyển trạch cái kia một cái đâu? Chương 580, âm mưu cùng bấy dập, phá cuộc. Đáng tiếc, bảy cái chức nghiệp ẩn bên trong không có một cùng quốc chiến có quan hệ. Điều này làm cho Chu Trác âm thầm có chút thất vọng. Vung tha bảy cái chức nghiệp ẩn tiếp tục tìm, vẫn là vóc dáng cao bên trong chọn một. Chọn. Sợ rằng không có quá nhiều thời gian. Huống chi, cùng quốc chiến tương quan chức nghiệp ẩn, chỉ có quốc chiến bí cảnh có thể dùng một lớp, quốc chiến bí cảnh sau khi kết thúc liền phế đi, không thích hợp thành tựu chức nghiệp ẩn. Như vậy, kế tiếp Chu Trác liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Bấy dập cùng triệu hoán vật đối với mình tác dụng không lớn. Triệu hoán vật hắn có thể thực lực vô hạn tăng lên Nhật thực thần lang, không cần phải tăng thêm mới triệu hoán vật. Thực dụng tính khẳng định cũng thua xa Nhật thực thần lang. Bấy dập lại là có địa hình cùng sử dụng hạn chế, tác dụng không lớn. Sau này chiến đấu đối thủ là thần minh, không phải sử dụng đến. Không nói cái khác, chính mình Thái Dương bấy dập đã vứt xuống cây kê trong ống, căn bản không có có đất dụng võ. Hai cái này chức nghiệp ẩn không huyền niệm chút nào đào thải. Hệ biến hình cũng không ích lợi gì, cái này loại hình chức nghiệp biến thân sau đó, để thăng lực công kích cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Làm gì được, nó 31 tăng lên là cố định lực công kích cùng HP, mà không phải là tỷ lệ phần trăm, còn cùng đẳng cấp móc nối, trực tiếp ném. Truy tung hệ, tác dụng không lớn. Bản thân mình cũng có truy tung loại kỹ năng và năng lực. Thời gian ngắn ngủi đào thải hết 4 cái, còn dư lại tái nhật thủ. Tái nhật thủ coi như có thể, chủ kỹ năng thương tổn, sở hữu đại lượng mặt trái cùng với khống chế loại hiệu quả, phối hợp nhiều lần thi pháp, hiệu quả không tệ. Ác ma thợ săn có thể biến thành ác ma thợ săn hình thái, tăng thêm tỷ lệ phần trăm công kích và mẫn tiệp, kỹ năng thương tổn cũng sở hữu mặt trái hiệu quả, tương đối khá. Cuối cùng huyết chi truy liệp giả có tuyệt đại đa số đều là tăng phúc loại hiệu quả, có thể cho là mình điệp ra trạng thái, thu được mỗi loại tăng lick bờ UFF, thuộc về đơn thể thương tổn bạo phát tương đối kinh khủng chức nghiệp, đây cũng là trở thành đệ nhị chức nghiệp thần sau đó, đối với thực lực bản thân tăng phúc lớn nhất một cái. Tuy là ngươi phẩm chất so ra kém ác ma thợ săn, ai cho ngươi thích hợp ta ư? Chu Trác cuối cùng vẫn lựa chọn huyết chi săn đuổi thiên giả, có thể trình độ lớn nhất để thăng sức chiến đấu của mình. Nói cho ta biết có quan hệ với huyết chi truy liệp giả tin tức. Một lát sau, tin tức truyền tới Chu Trác trong tay, nội dung phía trên thập phần cặn kẽ, có quan hệ với huyết chi truy liệp giả gây ra phương thức, cùng với phía trước hoàn thành nhiệm vụ tiến công chiếm đóng. Hắn đã bỏ đi cái này nhiệm vụ, đây là nở tờ cờ tọa độ. Thay ta hảo hảo cảm tạ hắn, item này liền đưa cho hắn. Chu Trác từ trong túi đeo lưng xuất ra nhất kiện một V cấp 80 cấp độ sử thi trang bị, gửi qua bưu điện tới. Item này đủ để trung hòa cái này chức nghiệp ẩn giá trị, thậm chí còn có lợi nhuận. Hắn chưa bao giờ là người thích chiếm tiện nghi người khác, thuận tay xuất ra một chút vật là có thể trung hòa, hà tất nhớ nhân tình này. Thương Tạo Thiên ngay nhận được tin tức, chỉ có thể cười khổ một tiếng, không có nhiều lời. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Chu Trác không có tiếp tục dừng lại đi xuống ý tưởng, cực nhanh ly khai. Không bao lâu, hắn đi tới nở tờ cờ trước mặt. Ta là tới tiếp nhiệm vụ. Dựa theo nhiệm vụ nước chảy, không tốn bao lâu thời gian liền kích phát nhiệm vụ. Hoang trong cốc sinh hoạt một loại phệ huyết cổ sư, bọn họ trời sinh tính hung tàn giả dối, chiến lược kinh người, ta cần ngươi thu thập 100 khỏa phệ huyết cổ sư răng nanh, cùng với phệ huyết cuồng thạch răng nanh. Chu Trác gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay tại lúc đó, một nhóm người đã được đến tin tức, trước giờ một bước đi tới hoang cốc. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi quét ngang mà qua, nơi đây sinh hoạt phệ huyết cổ sư thời gian ngắn ngủi đã chết thảm, liền phệ huyết cổ sư chi vương cũng không có may mắn tránh khỏi. Liệp Thiên Sứ, muốn thu được chức nghiệp ẩn, còn muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Đám người kia phân biệt đến từ chính những quốc gia khác, đúng lúc chiếm được tin tức. Chuẩn xác mà nói, xuất ra huyết chi truy liệp giả cái này chức nghiệp ẩn người chơi đúng là bọn họ nhân, đây là tận lực dùng để hạn chế Liệp Thiên Sứ phát triển thủ đoạn. Đạt được cái này chức nghiệp ẩn nhân không có trước tiên hoàn thành, vẫn kéo, chính là vì chiếm giữ danh ngạch này. Đương nhiên, sự thực so với Chu Trác trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, nói đúng ra, bảy cái chức nghiệp ẩn đều là hậu thủ của bọn họ. Liệp Thiên Sứ tiến nhập quốc chiến bí cảnh thời gian tương đối chậm, vô luận tuyển trạch cái kia một cái, những quốc gia khác cũng có thể làm ra nhất kịp thời ứng đối. Ngươi muốn hoàn thành chức nghiệp ẩn nhiệm vụ? Không có ý tứ, chúng ta trước một bước đoạt quái, đem dã quái giết chết. Phổ thông dã quái đổi mới ngược lại cũng thôi, thời gian tốn hao không lâu lắm, 10 phút đến nửa giờ trong lúc đó. Bột nhưng là mỗi ngày chỉ đổi mới một lần. Không có phệ huyết cùng sư vương răng nanh, ngươi làm sao có thể hoàn thành chức nghiệp ẩn? Không chỉ có như vậy, người chơi nhóm mỗi thời mỗi khắc cắm điểm thủ hộ, không cho Liệp Thiên Sứ cơ hội. Cái này sẽ đại đại kéo dài Liệp Thiên Sứ phát dục. Liệp Thiên Sứ cũng cắm điểm. Bọn họ không để bụng, kể từ đó, kéo dài thời gian kế hoạch cùng mắt không phải đạt thành sao? Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả tương đương ra sức. Nếu như có thể kéo dài Liệp Thiên Sứ một ngày thời gian liền không thể tốt hơn nữa. Chu Trác chạy tới nơi này sau đó, thấy chỉ có từng cổ một ngã vào trong vũng máu thi thể. Vừa khớp sao? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, quái vật thi thể còn không có đổi mới, vừa chết thời gian không lâu sau. Chân trước mới vừa nhận cái này nhiệm vụ, chân sau nhiệm vụ quái vật toàn bộ chết rồi, không có nội gián tuyệt đối không thể. Thương Tạo Thiên ngai đang giá tín nhiệm, chỉ ít, tiến nhập quốc chiến bí cảnh phía trước, hắn sớm đã thăm dò quá. Vấn đề xuất hiện ở dành cho chính mình chức nghiệp ẩn người chơi trên người. Cái này chỉ sợ là nhắm vào mình thiết kế bộ. Không sai. Suốt năm đánh nhạn, không nghĩ tới còn bị nhạn mổ vào mắt. Cái này hố không lớn, chỉ là vì kéo dài thời gian cùng ác tâm chính mình. Vì thế trả giá cao chỉ là bại lộ một tên gian tế. Những người này cũng không để bụng, 403 chỉ cần có thể kìm chân Liệp Thiên Sứ nhịp bước tiến tới, bọn họ không chỗ nào không phải bên ngoài cùng. Cung cấp chức nghiệp ẩn người chơi là kẻ phản bội, ta không muốn gặp lại hắn. Sự tình giao cho Thương Tạo Thiên Nhai đi làm, Chu Trác lười lãng phí thời gian. Không sai. Đáng tiếc không làm khó được ta. Chu Trác nhìn một chút tự thân có quốc chiến thần chiến lệnh mang tới hiệu quả, trong đó có một cái sống lại. Không chỉ có thể sống lại tự thân, còn có thể sống lại quái vật. Quốc chiến bí cảnh bên trong có thể uy hiếp được chính mình ít lại càng ít, muốn chết đều là nhất kiện càng ngày càng chuyện khó khăn. Quốc chiến bí cảnh sau khi chấm dứt, hắn còn nghĩ chủ động tự sát tới hàng cấp bậc thấp. Sống lại. Chu Trác tuyển trạch sống lại phệ huyết cùng sư vương. Cái này cũng may mà chính mình tới kịp thời, bộ thi thể còn không có đổi mới. Bằng không, không bột đấu gột nên hồ, muốn sống lại cũng hưu tâm vô lực. Sống lại hào quang lóe lên, phệ huyết cùng sư vương mới vừa sống lại, trên mặt còn mang theo mơ hồ. Không đợi nó phản ứng kịp, liền thấy ân nhân cứu mạng đối với cùng với chính mình đưa ra tội ác ma chảo. 3. Vâng. Phệ huyết cùng sư vương mới vừa sống lại, còn chưa kịp nhiều hít thở một cái tân sinh thế giới không khí, lần nữa lạnh lạnh. Chu Trác cười thu hồi phệ huyết cùng sư vương trên người tài liệu, trên mặt tươi cười. Muốn ngăn ta lại phát dục. Quá ngây thơ rồi. Chương 581, thu được về sẽ tìm các ngươi tính toán sổ sách. Huyết ảnh thợ săn. Liệp Thiên Sứ hoàn thành chuyển chức rồi hả? Làm sao có khả năng? Chúng ta không phải đã đánh chết phệ huyết cuồng sư vương sao? Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, giải quyết hết phệ huyết cuồng sư vương sau đó, bọn họ ly khai, cũng không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sống lại bột chẳng cảnh. Thằng đến phụ trách ngồi thủ ở nờ tờ cờ bên cạnh người chơi chuyện tới tin tức, bọn họ mới chỉ có biết mình bại lộ. Liệp Thiên Sứ để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn âm người của chính mình chết chắc rồi. Quốc chiến bí cảnh còn có thể để các ngươi sống lâu vài ngày, quốc chiến bí cảnh kết thúc. Các ngươi biết vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Ta sẽ từng cái tìm các ngươi sang năm đòi nợ. Các ngươi sẽ không cho rằng trong thực tế thân phận bảo mật rất tốt. Tuyển trạch cho thần minh làm cậu, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Không hề nghi ngờ, cái này phụ trách truyền lại tin tức giá hỏa đã bị Liệp Thiên Sứ khống chế. Sang năm đòi nợ. Liệp Thiên Sứ đây là ghi hận bên trên bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Lúc này bọn họ mới chỉ có nhớ lại, Liệp Thiên Sứ ở vĩnh hằng thế giới thực lực cường đại. Trừ cái đó ra, còn có tin tức xưng, Liệp Thiên Sứ ở hiện thực thế giới cũng sở hữu cực kỳ thực lực cường đại. Không hề nghi ngờ, có thể cùng thần minh đấu lực tay nhân, thực lực làm sao lại yếu? Thực sự là không chịu nổi một kích, sớm đã chết ở thần minh trong tay. Thần minh hà tất sử dụng đủ loại người không nhận ra thủ đoạn, trăm phương ngàn kế chỉ vì giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Đương nhiên đại biểu cho Liệp Thiên Sứ thực lực mạnh. Chí ít, hoàn toàn không phải bọn họ có thể ứng đối lực lượng. Vạn vạn không nghĩ tới bởi vì sự tình hôm nay, đã bị Liệp Thiên Sứ ghi hận. Một khi quốc chiến bí cảnh kết thúc, bọn họ sẽ chết. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không nói thần minh? Trợ giúp. Đám người ngẩng đầu, phảng phất dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn người này. Thật coi thần minh là ngươi bảo tiêu. 24 giờ không gián đoạn thủ hộ ngươi. Tỉ mỉ ngắm nghĩa trong gương, nhìn chính mình xứng sao? Đối với thần minh mà nói, tuyệt đại đa số người đều là thừa tay có thể vứt bỏ quân cờ. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ bị vĩnh sinh mê hoặc hai mắt. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể hướng thần sứ xin giúp đỡ, dù sao, chúng ta là đang vì thần minh làm việc. Có thể đem mình làm mồi, dụ dỗ Liệp Thiên Sứ cắn câu. Đây là kém nhất biện pháp. Chỉ cần làm mồi nhử, liền muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị. Huống chi, ai biết Liệp Thiên Sứ trả thù đả kích lúc nào tới. Thần minh cùng sứ đồ coi như bằng lòng thân xuất việt thủ, muốn dẫn xà xuất động, cũng sẽ không đem thời gian dài cùng tinh lực đặt ở trên người hắn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Trong lúc nhất thời, những người này rơi vào thấp thỏm lo âu bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Chu Trác trong tay nhiều thêm một món trói chặt chức nghiệp của chủ, đúng là mình mới vừa hoàn thành nhiệm vụ thường cho. Cường hóa. Chu Trác gần nhất tích góp không ít điểm kinh nghiệm, trong tay ở trên điểm kinh nghiệm toàn bộ nện xuống, một hơi thở đem cường hóa đến chính mình hiện nay có thể cường hóa cực hạn. Huyết ảnh thợ săn 16, thập tinh. Loại hình: truyền thừa quyền chủ, trói chặt, Liệp Thiên Sứ. Hiệu quả: sử dụng sau đó, nghề nghiệp của ngươi sẽ chuyển hóa thành huyết ảnh thợ săn, sở hữu huyết ảnh thợ săn chức nghiệp thu được tất cả ngoài định mức 1 đến 3 cái hiệu quả. Sử dụng hạn chế: thợ săn. Đẳng cấp hạn chế: 1v1. Chu Trác quả đoán sử dụng, một cỗ màu máu lóe lên, dũng mãnh vào Chu Trác trong cơ thể. Ken, chúc mừng ngươi thu được thập tinh chức nghiệp ẩn, huyết ảnh thợ săn 16, ngươi sở hữu thuộc tính 3200 điểm, lớn nhất sinh, mệnh giá trị 80.000 điểm. Mỗi lần thăng cấp lấy được ngoài định mức thu được 72 điểm tự do điểm thuộc tính. Ken, chúc mừng ngươi thu được truyền thừa kỹ năng, huyết chi cấp đoạt 16, huyết ảnh mũi tên 16, phệ huyết cuồng hóa 16, huyết chi, bắt đầu khởi động 16, huyết ảnh phân thân 16, huyết chi cấp đoạt 16, làm ngươi phổ thông công kích và huyết ảnh thợ săn kỹ năng trúng mục tiêu lúc, tạo thành tổn thương 48% đem, biết dùng với trị liệu tự thân. Mỗi kích sát một cái mục tiêu, vĩnh cửu thu được 320 điểm lớn nhất HP tăng lên. Huyết ảnh mũi tên 16, ngươi có thể mang lượng HP của mình ngưng tụ vào huyết ảnh mũi tên bên trên, khiến cho ngươi kế tiếp tạo thành thương tổn ngoài định mức phụ gia HP 80% thương tổn, lớn nhất tiêu hao không phải vượt lên trước lớn nhất HP 20%, không thời gian cốt đao. Phệ huyết cuồng hóa 16, sau khi mở ra, 30 giây bên trong, ngươi tốc độ công kích để thăng 480%, lực công kích 32.0%, lúc công kích, tạo thành tổn thương 64% sẽ dùng cho tự thân, mở ra lúc mỗi giây tiêu hao 1.000 điểm HP, làm lạnh, thời gian 30 phút. Huyết chi bắt đầu khởi động 16, ngươi thời gian sở kỹ cun đổ 48%, tiêu hao 48%, thời gian kéo dài 48%, hiệu quả trị liệu 48%, đối với địch nhân thi hành mặt trái hiệu quả để thăng 48%, tiêu hao HP 1000 điểm, thời gian cuộn đau 1.5 phút đồng hồ. Huyết ảnh phân thân 16, tiêu hao tương đương xúc lớn nhất HP 50% HP, triệu hoán 17 cái giống như là người 96, HP huyết ảnh phân thân, sở hữu phân thân sẽ kế thừa người 96% lực công kích cùng lực phòng ngự, đồng thời kế thừa người sở hữu huyết ảnh thợ săn chức nghiệp kỹ năng, ngoại trừ huyết ảnh phân thân, thời gian kéo dài 64 giây, thời gian cuộn đắp 600 giây. Lớn nhất HP thấp hơn 50%, không cách nào sử dụng nên kỹ năng. Cường hóa đi ra huyết ảnh thợ săn viễn siêu chính mình mong muốn, nhất là trải qua cường hóa sau đó, khá kinh người. Mỗi lần đề thăng đẳng cấp, ngoài định mức tăng thêm 72 điểm tự do điểm thuộc tính, còn có 1600 điểm toàn thuộc tính cùng 80.000 điểm lớn nhất, HP tăng lên. Huyết chi cướp đoạt kích sát mục tiêu có thể cướp đoạt mục tiêu lớn nhất HP. Cái này cùng chính mình hoang dã chi vương lấy được ngoài định mức hiệu quả, bột lực thực giả nhất sinh mệnh chi vương hiệu quả nói hùa. Người trước là đánh giết quái vật là có thể thu được đề thăng, thực dụng phạm vi cực lớn. Người sau chỉ có thể kích sát bột tới thu được đề thăng, hậu kỳ hạn mức cao nhất càng cao. Cái hiệu quả này là hậu kỳ cường hóa phía sau lần thứ 2 tuyển hạng hiệu quả, thuộc về hết sức kinh người chí tôn hiệu quả. Biến thái một điểm chẳng có gì lạ quốc. Hai người bàn về tới, tiền dạ triệu, huyết chi cấp đoạt sơ kỳ trưởng thành kinh người, đến cuối cùng cũng không yếu, một ngày có thể phạm vi lớn sát thương quái vật, liền cùng kích sát người chơi giống nhau, có thể quét ngang mấy vạn con dưới tình huống, đề thăng vẫn không tệ. Huống chi, đây chỉ là cường hóa 16, một cái ngoài định mức phụ gia tuyển hạng dưới tình huống, cường hóa đến 36 sau đó, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đối với ngoài định mức gia tăng hiệu quả, Chu Trác đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Cái thứ hai làm cho Chu Trác ngạc nhiên chính là huyết ảnh mũi tên. Cái hiệu quả này cùng huyết chi cấp đoạt thập phần phù hợp. Huyết chi cấp đoạt đề thăng lớn nhất HP, huyết ảnh mũi tên bên trên phụ gia lớn nhất HP cũng sẽ biến đến càng ngày càng cao, phổ thông công kích bộc phát ra thương tổn cũng sẽ biến đến khá kinh người. Có cái hiệu quả này, phối hợp Chu Trác bột lực thực giả lấy được kinh người HP, phổ thông công kích tạo thành thương tổn cũng sẽ biến đến khá kinh người. Còn như tổn thất HP, có đủ loại năng lực khôi phục, dễ dàng khôi phục lại. Chương 582, chủ thành hạch tâm thủ hộ phù. Cường lực tay chân. Phệ huyết cuồng hóa cùng huyết chi bắt đầu khởi động đều là buff loại hiệu quả, để thăng chiến lực của mình, không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, khiến cho hắn ngạc nhiên chính là huyết ảnh phân thân. Sở hữu gần như chính mình cùng cấp chiến lực, tuy là chỉ có thể sử dụng huyết ảnh thợ săn kỹ năng, không cách nào vô hạn triệu hoán, vẫn là tương đối không sai. Nhiều hơn 17 cái cường lực tay chân, có thể giúp chính mình bình định rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây vẫn chỉ là một V1 trạng thái. Đẳng cấp để thăng sau đó, gọi tới huyết ảnh thợ săn sẽ biến đến càng nhiều. Nhìn như tầm thường huyết ảnh thợ săn cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Phía trước còn dự định xem cái này chức nghiệp ẩn tay kê, liền đổi một cái. Dù sao, cái này là của mình đệ nhị chức nghiệp ẩn, đương nhiên muốn chọn một cái tương đối khá. Chu Trác bây giờ nhãn quang tương đương soi mói, nhưng không thể không nói, huyết ảnh thợ săn thực sự cực kỳ thích hợp bản thân. Sau đó tuyển trạch bên trong, rất khó tìm ra so với nó ưu tú hơn chức nghiệp ẩn. Thu được chức nghiệp ẩn sau đó, chiến lực thu được tăng lên không nhỏ, tiếp lấy, Chu Trác đưa ánh mắt nhìn phía xa xa quan tiếp liệu, trên mặt tươi cười. Thân phận đối phương đặc thù, thuộc về hiếm thấy quan tiếp liệu, có thể giúp chính mình thu được có quan hệ với thủ thành phương diện trợ giúp. Nhất là quốc chiến bí cảnh vốn là lấy quốc chiến làm chủ, không thiếu được muốn tuyên bố có quan hệ với thủ thành hoặc là công thành tương quan nhiệm vụ cùng với chuẩn bị. Sự thực chứng minh Chu Trác suy đoán không sai. 520 mới vừa hoàn thành nhiệm vụ sau đó, độ hảo cảm để thăng, giải tỏa mới nhiệm vụ, không ít liền cùng thủ thành phương diện có quan hệ. Tương tự nhiệm vụ không ít, đáng tiếc, thưởng cho tạm được. Tỷ như vận chuyển lương thảo, cấp thưởng là một môn thủ thành hoặc là công thành đại pháo, có thể chọn. Loại này nhiệm vụ thuộc về nhiều người hợp lực hoàn thành loại hình nhiệm vụ, tham dự người chơi càng nhiều càng tốt, nhân số chí ít 100 người, hạn mức cao nhất 300 người. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được 300 môn thủ thành pháo hoặc là công thành đại pháo. Chu Trác không thích hợp nhận loại này nhiệm vụ, quả đoán không nhìn. Ánh mắt không ngừng tại xuất hiện nhiệm vụ trong lịch tìm. Tuyển trạch mục tiêu tốt nhất là một người nhiệm vụ, hoàn thành độ khó cực cao, thưởng cho phong phú cái loại này. Nếu như là cùng chính mình thủ thành tương quan đồ đạc, không thể tốt hơn. Đáng tiếc, quốc chiến bí cảnh đại thể ý tứ là đàn lực hợp tác, cũng không chủ trương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhiệm vụ đại thể cần nhiều người hợp lực hoàn thành, thấy Chu Trác muốn thổ huyết. Thưởng cho đại thể đều là quân giới, dùng cho để thăng thủ thành năng lực hoặc là công thành năng lực. Trừ cái đó ra, còn có nhiệm vụ là để thăng thành tường phòng ngự cùng HP, còn có vài cái là để thăng chủ thành hạch tâm lớn nhất HP, đều tương đối khá. Ta, JBFC, có thể cảm nhận được thế giới này sâu đậm ác ý. Thần minh đây là đang nhằm vào ta. Nhìn thấy nhiệm vụ người phía sau số lượng hạn chế, Chu Trác rất là khó chịu. Nhiều người hợp tác nhiệm vụ lãng phí thời gian tương đối nhiều. Chu Trác sẽ không lãng phí thời gian, bằng không, thu hoạch đồ đạc xa không phải có thể làm cho mình thỏa mãn, bởi vì nhỏ mất lớn. Ánh mắt nhìn từ đầu tới đuôi, rốt cuộc có thu hoạch. Một cái cật thưởng đưa tới Chu Trác chú ý. Chủ thành hạch tâm thủ hộ phủ, đặc thù. Loại hình, kỳ vật, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, khiến cho ngươi chủ thành hạch tâm bị tổn thương 15%. Thứ này còn tính hay không, có thứ này, chủ thành hạch tâm có thể kiên trì thời gian càng dài. Nhất là chính mình kinh nghiệm cường hóa sau đó, chủ thành hạch tâm có thể kiên trì thời gian nhất định càng dài. Đây cũng là trước mắt mới chỉ, duy nhất phát hiện có thể đủ tới kéo dài chủ thành hủy diệt đồ đạc. Đương nhiên không thể bỏ qua. Trừ cái đó ra, đây cũng là một cái độ khó cực cao một người nhiệm vụ. Coi như có thu hoạch, còn như tốt hơn bảo vật, tiếp theo có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Ken, chúc mừng ngươi nhận nhiệm vụ, quân giới sư khổ não, nội dung nhiệm vụ, quân giới sư phát hiện mình chịu đến cung ứng quân giới càng ngày càng ít, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, liên tiếp có quân giới mất trộm sự kiện, hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn tìm ra vấn đề chỗ ở. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, thiên vụ thưởng cho, điểm kinh nghiệm 100,000 điểm, kim tệ 300 điểm, tiềm năng điểm 80, chủ thành hạch tâm thủ hộ phủ. Tốt, kế tiếp phương giao cho ta. Tiếp được nhiệm vụ sau đó, Chu Trác không có nửa điểm dừng lại, cực nhanh hướng phía nhiệm vụ chạy tới. Một đường buôn ba sau đó, trên đường đi thỉnh thoảng thấy được rất nhiều những quốc gia khác người chơi thuộc theo tới. Mục đích của những người này rất đơn giản, chịu chết. Vô luận Liệp Thiên Sứ đang bận rộn cái gì, có cái gì không muốn người biết kế hoạch, những người này đều sẽ không chút lưu tình phá hư, không cho hắn thuận lợi hoàn thành. Còn như bị Liệp Thiên Sứ kích sát, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, Liệp Thiên Sứ lãng phí thời gian đối với bọn họ độc thủ, cũng đã thắng, đặt tới trì hoãn mục đích. Vì có thể thắng, vô luận là thần minh, vẫn là cùng với hợp tác quốc gia, hoàn toàn vạch mặt, tuyệt đối sẽ không cho Chu Trác nửa điểm cơ hội. Một đám đáng ghét tinh, theo đuôi top 5 top 3 ló đầu, không ngừng xuất thủ. Nhiều người hơn thì lẩn tránh rất xa, phòng ngừa bị phạm vi cực lớn của phong trúng mục tiêu. Chờ đến đồng đội chết đi, bọn họ tiếp lấy bên trên. Người có khi là không ngừng không nghỉ chiến thuật xa luân. Người chơi muốn trợ giúp, thay Liệp Thiên Sứ phân ưu giải nạn. Xin lỗi, các ngươi suy nghĩ nhiều. Mấy trăm quốc gia có tuyệt đối nhân số ưu thế, ba cái người chơi coi chừng một cái người chơi, là có thể đem người chơi chảnh đến gắt gao, không nói đến đến đây trợ giúp, tự thân đều khó bảo toàn. Đổi thành phía trước, đối diện với mấy cái này người phá hư, chính mình kế tiếp nhiệm vụ cũng không tốt làm. Hắn hiện tại có giúp đỡ, tình huống liền muốn dễ xử lý nhiều. Xuất hiện đi, huyết ảnh phân thân. Chu Trác vung tay lên, bên người nhiều hơn 34 cái huyết ảnh phân thân. 1v1 triệu hoán 17 cái huyết ảnh phân thân. Chu Trác lợi dụng phía trước hoàn thành nhiệm vụ lấy được tiềm năng điểm tướng huyết ảnh phân thân tăng lên tới 1v2, triệu hoán huyết ảnh phân thân số lượng gấp bội, biến thành giám 34 cái. Tuy là về số người không chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn cũng sẽ không là một mình chiến đấu hăng hái. Huống chi, huyết ảnh phân thân thực lực truyền thừa về, chiến lược hoàn toàn không phải những thứ này phải đi tìm cái chết tạp ngư có thể sánh bằng. Khi dễ bọn họ, lại ung dung bất quá. An bài mười mấy huyết ảnh phân thân đối phó đám này theo đuôi, còn lại đi theo bên cạnh mình, còn có tạp ngư qua đây, không cần Chu Trác động thủ, huyết ảnh phân thân ung dung đưa bọn họ giải quyết. Đây là vật gì? Phân thân. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ còn có loại này thủ đoạn, lập tức đem tin tức trong báo cáo đi, phái nhiều người hơn đến đây. Tốt thực lực cường đại. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ gọi tới phân thân cũng biến thái như vậy. Đây là mới lấy được chức nghiệp ẩn sao? Thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, Liệp Thiên Sứ biến đến mạnh hơn. Không thể lại để cho hắn tăng thực lực lên. Đối mặt huyết ảnh thợ săn, không người là địch. Mắt thấy tình huống phiền phức, bọn họ lần nữa phái nhiều người hơn đến đây. Vì ngăn chặn Liệp Thiên Sứ, dù cho tái diễn mấy triệu người đại chiến, tiếp tục chịu chết tràng diện thì như thế nào? Chu Trác lười còn nhiều, thầm nghĩ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có trung thành tay chân, Chu Trác kế tiếp thanh tỉnh không ít. Chỉ ít, theo sau lưng muốn chịu chết người, liền tiếp cận hắn cơ hội cũng không có. Chương 583, đại biến người sống. Ma thuật sư. Dũng sĩ, chúng ta kho quân giới không biết sao, liên tiếp xuất hiện mất trộm sự kiện, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có tìm được xuất thủ ra hỏa, cái này cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Một ngày tổn thất quá nhiều, trách nhiệm liền muốn chúng ta tới gánh chịu. Khoảng cách cung hóa ngày tháng càng ngày càng gần, phải tìm được mất trộm quân giới, cùng với cái này kẻ trộm. Hy vọng ngươi có thể ở 24 giờ bên trong hoàn thành cái ủy thác này, chúng ta cũng sẽ dành cho ngươi phong phú thù lao. Chu Trác bỏ qua rồi người theo dõi, không tốn bao lâu thời gian, tìm được rồi nhiệm vụ mục đích. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Chu Trác gật đầu đáp ứng, đi tới kho quân giới. Nơi đây để phòng xâm nghiêm, khắp nơi có thủ vệ ở chỗ này tuần tra. Phía trước liên tiếp xuất hiện mất trộm sự kiện, một lần khiến cái này người hết sức tức giận, tăng thêm nhân viên chống giữ. Kết quả căn bản vô dụng, quân giới mất trộm sự kiện cũng không có vì vậy kết thúc, ngược lại thì biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta hoài nghi tới nội bộ có người biệt thủ, đối với mỗi cá nhân tiến hành truy tung cùng điều tra, kết quả chứng minh mọi người đều là trong sạch. Không biết là tên khốn kiếp kia sử dụng thủ đoạn gì, làm hại chúng ta vẫn đánh mất quân giới. Quan tiếp liệu đem chính mình biết được sự tình toàn bộ thác suất. Bên ngoài có đại lượng thủ vệ tuần tra, nội bộ cũng có người. Quân giới hư không tiêu thất, vẫn là nhân viên nội bộ thuần khiết dưới tình huống. Cái này hơi rắc rối rồi. Dù sao, lưu cho mình thời gian khẳng định không nhiều lắm. Những quốc gia khác cao tầng đang tìm chính mình, biết được chính mình đang tiến hành nhiệm vụ, nhất định sẽ tận hết sức lực phá hư, một ngày nhiệm vụ không thể kịp thời giải quyết, phiền phức chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Chu Trác ở quân nhu trong kho hàng tìm kiếm khắp nơi đứng lên, nội bộ cũng là 3 bước một người, 5 bước một tốt. Dưới loại tình huống này không có phát hiện người xâm lăng, còn có thể làm cho quân giới đánh mất. Có điểm thái quá. Thấy thế nào cũng giống là có nội gián dáng dấp. Đem đánh mất quân giới tư liệu giao cho ta, còn có đánh mất tương quan thời gian, cùng với cương vị công tác phụ cận nhân viên công tác. Tư liệu rất nhanh giao cho Chu Trác trong tay, đánh mất quân giới thập phần ngẫu nhiên, cái gì quân giới cũng có. Nọ thủ thành, công thành tháo, súng phun lửa. Khó có thể từ mặt ngoài nhìn ra vấn đề. Luân thủ nhân viên cũng không phải cùng một nhóm, sở hữu đánh mất nhân viên tương quan cư nhiên không có một lặp lại. Toàn bộ đều có chuyện. Không có khả năng. Chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được đi, trừ phi nơi đây chỉ còn lại có quân nhu quân một cái độc nhất tư lệnh. Chu Trác ánh mắt ở quan tiếp liệu trên mặt đảo qua, thậm chí hoài nghi người này là ở diễn kịch. Bất quá, đánh mất đại lượng quân giới, quan tiếp liệu gánh nổi trách nhiệm lớn nhất, không cần thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Coi như thật muốn làm, cũng sẽ lập số giả, mà không phải là minh mục trương đảm. Một khi không cách nào tìm về mất trộm quân giới, quan tiếp liệu cũng làm như chấm dứt. Thực sự là hoài nghi khống chế tinh thần a. Nếu như bây giờ có khống chế tinh thần, cái này nhiệm vụ hoàn thành độ khó liền muốn ung dung không ít. Ngoại trừ luân người chuyên nghiệp viên, còn có ai biết tiến nhập kho quân nu? Đúng rồi, ngươi có địch nhân gì? Ngươi lạnh, ai sẽ thừa vị? Quân nu đánh mất, quan tiếp liệu gánh chịu trách nhiệm lớn nhất, nhất định sẽ vứt bỏ thân phận của mình. Quan tiếp liệu lạnh, ai sẽ thoái vị? Hắn chính là lợi ích lớn nhất người được lợi. Tình huống không rõ lúc, đối phương hiểm nghi cũng liền lớn nhất. Ngươi là hoài nghi phó quan của ta? Không có khả năng. Phía trước ta cũng hoài nghi tới hắn, có thể quân giới đánh mất lúc, hắn đều có đầy đủ có ở đây không chàng chứng cứ. Ta cũng âm thầm đối với hắn tiến hành qua điều tra, không có phát hiện ẩn nút quân giới. Quan tiếp liệu minh bạch Chu Trác ý tứ, lắc đầu. Quân giới đánh mất vấn đề không ít, chính mình phó thủ đương nhiên là hoài nghi mục tiêu. Làm trọng điểm đối tượng hoài nghi, hắn nhiều lần điều tra qua vài lần, mới đánh tiêu mất cái này nghi ngờ. Đem phó thủ gọi tới, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Có thể đây là một cái sai lầm đột phá khẩu, vô luận như thế nào, thử xem tổng không sai. Dù sao cũng hơn con rồi không đầu vậy tìm kiếm khắp nơi phải tốt hơn nhiều. Chu Trác chỉ có 24 giờ, càng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở cái này nhiệm vụ bên trên. Đã có hoài nghi mục tiêu, đương nhiên muốn thử thăm một cái. Quan tiếp liệu bỏ đi nghi ngờ, không có nghĩa là Chu Trác bỏ đi nghi ngờ. So với người khác nói tới tình báo, hắn càng tin tưởng phán đoán của mình. Một lát sau, quan tiếp liệu phó thủ đến, sắc mặt nhìn không tốt mà nhìn quan tiếp liệu. Ngươi cái này là không tin ta sao? Nếu như không tin, hoàn toàn có thể giao cho quân sự tòa án thẩm phán, vì sao phải đem ta giao cho một tên mao đầu tiểu tử? Hắn thân phận gì? Có tư cách thẩm tra sao? Người đến thái độ thập phần cường thế, lạnh lùng nhìn Chu Trác liếc mắt. Quan tiếp liệu há miệng, không đợi nói thêm cái gì, liền nghe được Chu Trác thanh âm truyền đến. Không ngại ta ra tay đi. Ba. Tình huống gì? Không phải còn không có hỏi sao? Làm sao lại có đáp án? Có lầm hay không? Chu Trác trong mắt quang mang biến mất, nhàn nhạt nở nụ cười. Đáp án của ta không có sai. Nếu như ngươi không tin ta, đó cũng không có trao đổi đi cần thiết. Quan tiếp liệu phó thủ vừa mới xuất hiện lúc, Chu Trác liền đối với hắn sử dụng điều tra. Nói đúng ra là cường hóa nhãn động sát chi nhãn, có thể khám phá một cái ngụy trang trên người. Sử dụng động sát chi nhãn phía sau, Chu Trác khám phá quan tiếp liệu ngụy trang. Nghề nghiệp của hắn cũng không phải biểu hiện ra hiển lộ ra thủ hộ kỵ sĩ, mà là ma thuật sư. Không sai, đây là một cái nắm giữ đại lượng ảo thuật chức nghiệp. Trong đó có một loại kỹ năng là đại biến người sống. Có thể mang một cái sinh vật thể có thể vật thể ở chỉ định thời điểm biến mất, dùng cái này để đạt tới lặng yên không một tiếng động trở đi mục đích. Cứ như vậy, là có thể ung dung chế tạo một cái không ở tại chỗ chứng cứ. Không chỉ có như vậy, Chu Trác kiểm tra tư liệu, mỗi lần quân giới tiêu thất trước, quan tiếp liệu phó thủ đều sẽ tiến hành qua theo thông lệ kiểm tra, chuyện này với hắn mà nói, chính là sử dụng ma thuật một đại biến người sống thời cơ tốt nhất. Chỉ định thời gian tiêu thất, lại cho hắn chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Kể từ đó, hắn có thể ung dung đánh cắp quân giới, còn có chứng cứ vắng mặt, không cách nào hoài nghi đến trên đầu hắn. Đương nhiên, phần này hoàn mỹ chứng cứ vắng mặt từ Chu Trác nhìn thấu hắn thân phận chân thật, biết được chân chính của đối phương chức nghiệp sau đó, toàn bộ liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi có phải hay không tìm người tận lực qua đây vu ham ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta đã nghiêm trọng uy hiếp đến ngươi địa vị sao? Còn là nói ngươi nghĩ phản quân giới đánh mất thất trách tội trừ đến trên đầu ta? Quan tiếp liệu sắc mặt âm trầm, cuối cùng lại nhìn phía Chu Trác. Ngươi có thể có chứng cứ? Ngươi yên tâm to gan nói ra, ta đảm bảo ngươi vô sự. Chu Trác cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nhận ra ngươi có thực lực này. Quan tiếp liệu ba, ngươi không ở tại chỗ chứng cứ rất hoàn mỹ, ta xem không ra nửa điểm kẽ hở. Nhìn thấu thân phận ngươi phương pháp rất đơn giản. Ma thuật sư đại nhân, cho tới bây giờ, còn có ngụy trang cần muốn sao ức. Chương 584, biến không có chủ thành hải tâm. Con rối không thuật. Nghe được Chu Trác hô lên thân phận chân chính của hắn, quan tiếp liệu phó thủ sắc mặt biến đến cực độ xấu xí. Chân chính chức nghiệp đều bị người khác cho nhận ra, không có ẩn giấu đi cần thiết. Thân phận của ta từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua, ngươi là như thế nào nhìn thấu? Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác, phảng phất là một cái cắn người khác độc xà. Biến hóa thân phận sau đó, thân phận của ma thuật sư vẫn giấu rất kỹ, không có nghĩ tới cái này mới xuất hiện ra hỏa liếc mắt liền nhận ra được. Lúc đầu, vẫn không có đưa cái này mời tới ra hỏa để vào mắt. Sự thực chứng minh, chính mình tin tưởng. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Bất quá, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Ngươi cho ta một tấm ma thuật sư biến thân quyền trục, ta cho ngươi biết đáp án. Chu Trác vốn có kế hoạch là chủ thành thuật tâm thủ hộ phù, không nghĩ tới thấy được ma thuật sư nghề nghiệp này, trong nháy mắt cải biến chính mình nguyên bản ý tưởng. 81 linh đại biến người sống kỹ năng này tương đối khá. Giả sử hắn sử dụng đại biến người sống đem chủ thành hạch tâm biến đi đâu? Đã không có mục tiêu, các ngươi làm sao còn phá hư chủ thành? Không cách nào phá hủy chủ thành hạch tâm, chủ thành cũng sẽ không bị công phá. Đây chính là thủ hộ chủ thành thủ đoạn hay nhất. Ma thuật sư là 8 tinh nhận dấu chức nghiệp, kỹ năng và năng lực không tệ. Chu Trác rất muốn chuyển chức thành cái này chức nghiệp ẩn, đáng tiếc điều kiện không đủ. cái này thuộc về pháp sư cùng thuật sư có thể chuyển chức chức nghiệp ẩn, thợ săn cũng đừng nghĩ nhúng vào. Coi như muốn chuyển chức cũng vô pháp làm được. Đổi thành ngoại giới, sử dụng Man Thiên Quá Hải còn có hy vọng. Quốc chiến bí cảnh tạm thời không có biện pháp giải quyết, cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Chu Trác chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sử dụng ma thuật sư biến thân quyền chủ. Cái này tương đương với một loại thể nghiệm bản năng lực, sử dụng với vật tiêu hao, bởi chức nghiệp không phải phù hợp, hiệu quả còn có thể đại biên độ trưởng. Chu Trác đối với lần này cũng không thèm để ý, dù sao, hắn còn có kinh nghiệm cường hóa. Hiệu quả kém. Vậy kinh nghiệm sử dụng cường hóa đem tăng lên, đạt được khá cao tầng thứ lúc, hiệu quả còn có thể hơn xa bản thể. Dù sao, hắn chỉ là muốn ở quốc chiến bí cảnh sử dụng những năng lực này. Đây cũng là Chu Trác muốn cùng trước mặt vị này ma thuật sư đàm phán nguyên nhân. Ngươi biết quá nhiều. Phá hủy ta kế hoạch, ngươi nghĩ rằng ta biết lưu lại tánh mạng của ngươi sao? Ma thuật sư thanh âm rất lạnh, sau một khắc, tế vi tiếng xé gió truyền đến, Chu Trác trong nháy mắt phản ứng kịp, cực nhanh lui lại, một tấm bài tú lơ khơ thiếp cùng với chính mình cổ bày qua. Nó mặc dù là một trang giấy bài tú lơ khơ, trải qua ma thuật sư gia trì, lại sở hữu kinh người lực phá hoại cùng xuyên thủng lực, dễ dàng đâm xuyên qua sau lưng thạch bích. Lợi hại. Không hổ là ma thuật sư, lợi hại. Cẩn thận. Phía sau truyền đến quân nhu quân nhắc nhở, tay hắn nắm trọng kiếm, hướng về phía Chu Trác phía sau chém tới. Trong nháy mắt, quan tiếp liệu bay rất ra ngoài, nơi ngực cắm một trang giấy bài tú lơ khơ, cho dù là mặc trên người kỵ sĩ khải cũng vô pháp phòng ngự cái này tấm nhìn như mỏng manh giấy bài tú lơ khơ. Cẩn thận. Ho khan, thứ này có thể tự mình bay trở về. Quan tiếp liệu một bên ho ra máu, nhìn phía ma thuật sư trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Phía trước hắn còn tưởng rằng Chu Trác nói thực lực của hắn quá kém, không cách nào bảo hộ hắn, còn tưởng rằng là chê cười. Sự thực chứng minh, địch nhân xác thực quá mạnh mẽ. Đừng có dùng cái này nhãn thần nhìn ta, ta đã sớm muốn giết ngươi. Bất quá, ta càng muốn để ngươi chúng bạn xa lánh, chết không nhắm mắt. Thực sự là đáng tiếc, đều bị cái này xen vào việc của người khác ra hỏa làm hỏng. Quan tiếp liệu sắc mặt trắng bệnh, vẫn là gia tăng thanh âm nói, ngươi phản bội đế quốc, đây là của ngươi này lý do đáng chết. Ma thuật sư cười lên ha hả, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý thứ này sao? Ta là tới từ địa ngục người báo thù, năm đó ngươi xâm lấn ta thôn xóm, trắng trợn tàn sát, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Những người khác ta đều đưa bọn hắn lên đường, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi. Còn có chướng mắt này tiểu tử, cũng cùng chết ta. Để cho ngươi nếm thử càng nhiều thẻ bài. Ma thuật sư lật tay một cái, ảo thuật vậy trong tay nhiều hơn 50 tấm thẻ bài, không có nửa điểm do dự, hơn 50 tấm thẻ bài phảng phất thiên nữ tán hoa vậy dương dương sái sái bay ra ngoài. Ly khai ma thuật sư bàn tay một khắc kia, bọn họ biến thành từng cái bồ câu, vũ cánh hướng phía hai người bay tới. Cẩn thận, đây là ảo thuật. Kế tiếp liền giao cho ta, ngươi cái gánh nặng này hay là chớ nhúng vào. Chu Trác vung tay lên, 34 cái huyết ảnh phân thân xuất hiện, bọn họ thủ hộ ở Chu Trác bên người. Bọn họ hình thành đạo thứ nhất bức tường người, có thể cho Chu Trác hấp dẫn hỏa lực thương tổn. Phệ huyết cuồng hóa. Huyết chi bắt đầu khởi động. Chu Trác kể cả phân thân, giơ lên vũ khí trong tay, mũi tên cực nhanh bắn nhanh đi ra ngoài. Rơi xuống đất chỗ chỉ còn lại có một tấm mỏng manh trang giấy, ma thuật sư bản tôn tan biến không còn dấu tích. Ảo thuật 4 mô phỏng cự thú. Một con quái thú to lớn vô căn cứ từ không trung xuất hiện, mở ra miệng rộng cắn, kể cả Chu Trác cùng 34 cái huyết ảnh phân thân, liền muốn cùng nhau nuốt đến trong bụng. Cũng không sợ chống được ngươi. Mỗi cái huyết ảnh phân thân đều có được chính mình 96% lực công kích, lại chịu đến phệ huyết cuồng hóa cùng huyết chi dũng động tăng phúc sau đó, chiến lực tăng vọt. Kinh người tốc độ công kích cùng thương tổn gia trì, thương tổn đã mạnh nổ. Cái này chỉ mô phỏng cự thú không đợi mở miệng cắn, đã bị cướp trước một bước đánh bể. Ảo thuật 4 ngày hòa diễm. Ma thuật sư trên người hiện lên cháy qua, biến mất ở sở hữu phân thân trước mặt, trong nháy mắt rơi xuống Chu Trác bản tôn trên người. Giơ tay lên nhẹ nhàng chụp được. Huyết ảnh phân thân không chút do dự phát động mũi tên công kích. Ngay một khắc này, Chu Trác cảm giác thân thể của chính mình không nghe sai khiến. Trong nháy mắt vị trí cải biến, ảo thuật 4 thân phận trao đổi. Giữa hai người vị trí xảy ra cải biến, huyết ảnh phân thân phát ra công kích cũng mất đi trong minh minh bảo hộ lực lượng, thẳng hướng Chu Trác bản tôn. Đồng thời đối mặt 34 vị cường đại chính mình, lấy bây giờ HP căn bản đỡ không được. Không nghĩ tới, cũng là ngươi bước ra lá bài tẩy của ta. Bí cảnh thủ hộ giả. Sở hữu mũi tên rơi vào Chu Trác trên người, chỉ có thể lưu lại 1000 điểm cưỡng chế thương tổn, tuy là bị 3-4 vệ đút thương tổn, chỉ ít bảo vệ tính mệnh. Không sai, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thủ đoạn. Ta đây cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi. Bí pháp 4 con rối không thuật, biến thành ta 3-7 đồ chơi a. Ma thuật sư nụ cười tương đương sáng lạ, sau một khắc, Chu Trác cảm giác mình thân thể biến đến cứng ngắc, không cách nào di động mảy may. Theo ma thuật sư bàn tay động, Chu Trác bản thân cũng thay đổi thành một cái đề tuyến con rối, theo ma thuật sư ngón tay nhúc nhích đứng lên. Thực lực của ngươi không tệ, mượn trước giúp ngươi tay mở ra một hồi tiên huyết thịnh yến a. Ta đồ chơi, đại khai sát giới a. Chịu đến khống chế Chu Trác theo ma thuật sư khống chế, cực nhanh thẳng hướng xa xa quan tiếp liệu. 3. Quan tiếp liệu sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến Liệp Thiên Sứ cùng ma thuật sư kịch chiến, đánh bại cái này kinh khủng ma đầu, vạn vạn không nghĩ tới quân đội bạn cư nhiên biến thành địch nhân. Ha ha, thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn muốn biến thành. Không phải, điều này sao có thể? Vẫn còn ở cười to ma thuật sư bị đánh bay ra ngoài, Chu Trác trên người con rối không thuật cứ thế biến mất. Chương 585, ma thuật sư biến thân quân chủ. Oan có đầu, nợ có chủ. Còn tốt, ta sớm có chuẩn bị. Chu Trác từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía xa xa xuất hiện một con huyết sắc triệu hoàn thú. Đây là huyết ảnh thợ săn có kỹ năng, gọi tới sinh vật, vì được chính là ứng đối ma thuật sư bí pháp bốn con rối không thuận. Ma thuật sư Chu Trác coi như không phải lần thứ nhất thấy, đời trước hắn từng gặp ma thuật sư video chiến đấu. Có một người chơi may mắn chiếm được nghề nghiệp này. Nghề nghiệp này kỹ năng quỷ dị hay thay đổi, thập phần khó có thể phòng bị, phương thức chiến đấu lấy quỷ lấy xương. Nhất cường đại chính là bí pháp bốn con rối không thuận. Sử dụng kỹ năng này sau đó, có thể khống chế mục tiêu thân thể, lâm thời vì đó sử dụng. Đương nhiên, kỹ năng này nhìn như biến thái, cũng có cùng với chính mình hạn chế. Sử dụng một chiêu này sau đó, ma thuật sư tự thân tốc độ di động sẽ đại biên độ yếu bớt, một ngày chịu đến công kích, sẽ cưỡng chế cắt đứt con rối không thuận. Minh bạch rồi đối mặt địch nhân sau đó, Chu Trác dùng cho hấp dẫn ma thuật sư chú ý, huyết ảnh phân thân triệu hồi ra triệu hoàn thú, trước giờ hạ chỉ lệnh. Vì được chính là phòng ngừa chính mình chúng bí pháp bốn con rối không thuận. Hỗn đản, ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Cho ta. Nói không đợi nói xong, Chu Trác liên tiếp công kích đem bao phủ, tại chỗ chỉ còn lại có một trang giấy người. 31. Lại chạy. Chu Trác không để bụng, tiếp tục đối với chỗ chống xạ kích. 10 lần công kích kết thúc, tại chỗ nhấc lên một trận báo táp, cuốn phong hiệu quả gây ra. Trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trung quanh địch quân mục tiêu không có nửa điểm ngoại lệ, toàn bộ đưa tới thiên. Bao quát sử dụng thế thân người giấy sau đó, ẩn nút chuẩn bị đánh lén Chu Trác ma thuật sư. Chịu đến đủ loại bờ UFF ra chỉ sau đó, một kích này bộc phát ra lực sát thương khá kinh người, ma thuật sư sinh mệnh cái phi tiêu thất, rơi xuống đất lúc biến thành một cỗ thi thể. Người đã chết. Có điểm nhanh. Nói cho cùng, còn là của mình thứ thần cấp bờ UFF quá biến thái. Trải qua công kích thương tổn điệp ra cùng huyết ảnh thợ săn bờ UFF tăng lên, gây ra cuồng phong thương tổn biến đến hết sức kinh người, giết chết thủ đoạn hoa lệ, kỳ thực là một cái ra giòn ma thuật sư cũng không phải là một chuyện khó khăn. Không đúng, người không có chết. Chu Trác sử dụng động sát chi nhãn nhìn một chút thi thể, có chút bất đắc dĩ. Suýt nữa bị lừa gạt. Bí thuật bốn ngất. Chịu đến vết thương chí mệnh phía sau, ngất tới mê hoặc đối thủ. Đáng tiếc, một chiêu này đối với người chơi hiệu quả không lớn. Hệ thống bảng có thể để thăng người chơi có hay không kích sát mục tiêu, cũng liền dùng ở không thích bổ đao trên người địch nhân còn hữu dụng. Lập tức đứng lên cho ta, bằng không, ta đem ngươi thi thể điểm. Chết đi ma thuật sư một cái cá chép lăn lộn, từ sĩ đứng lên, nhìn Chu Trác ánh mắt phức tạp. Ta nhận tài, đưa ra yêu cầu của ngươi a. Chu Trác thu hồi vũ khí trên tay, thản nhiên nói, ta nói rồi, muốn ma thuật sư biến thân của chủ, chỉ cần ngươi cho ta món đồ này, giao ra mất trộm quần giới, chuyện còn lại ta liền không xế vào. Ma thuật sư không nghĩ tới Chu Trác yêu cầu thấp như vậy, ánh mắt đỉnh, thật không? Nếu như ngươi không tin, ta có thể làm thịt ngươi. Kích sát ma thuật sư sau đó, rất khó rơi xuống ma thuật sư biến thân quyển trục. Giống vậy kích sát kỵ sĩ sau đó, sẽ không rơi xuống kỵ sĩ biến thân quyển trục giống nhau. Coi như mình may mắn giá trị nhộn nhịp, rơi mất ma thuật sư chuyển chức quyển trục, chính mình hiện nay cũng không dùng được, ngược lại không bằng ma thuật sư biến thân quyển trục đối với trước mắt trợ giúp đại. Làm ra lựa chọn gì liền rõ ràng. Tốt, ta đáp ứng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi, Liệp Thiên Sứ nói lên yêu cầu cũng không quá phận, đối với hắn mà nói cũng không phải quá khó khăn hoàn thành sự tình. Ma thuật sư bắt đầu kinh doanh tới, không bao lâu, trong tay đã nhiều hơn một tấm quyển trục. Ma thuật sư biến thân quyển trục, siêu phàm. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ biến thân thành đặc thù chức nghiệp giả ma thuật sư, chức vụ ban đầu nghiệp kỹ năng nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái, thời gian kéo dài 30 phút, hiệu quả duy trì liên tục trong lúc, ngươi tùy thời có thể giải trừ biến thân hiệu quả, giải trừ biến thân hiệu quả phía sau, ma thuật sư biến thân quyển trục sẽ vĩnh cửu tiêu thất, độ phù hợp 30%. Ngươi chỉ có thể phát huy ra 30% hiệu quả. Đồ đạc coi như không tệ, Chu Trác coi như thỏa mãn. Ma thuật sư biết mình thất bại, cũng không có xấu lắm, trong tay dương lên, nhiều hơn mấy con hạt giấy, thuận tay đem thả xuống đất, cư nhiên biến thành từng món một quân giới. Ngưu bức. Xa xa người triệt để trận tròn mắt, đầu tiên là nhịn không được vỗ tay, phảng phất thấy được kinh người ma thuật. Chỉ là nghĩ đến người này dường như là địch nhân của mình. Chợt như lâm đại địch. Thật muốn buông tha hắn sao? Cái này nhân loại thập phần hung tàn, một ngày làm cho hắn ly khai, chắc chắn gấp bội trả thù. Quan tiếp liệu vội vã chạy đến Chu Trác phía sau, trịnh trọng nhắc nhở: "Không có việc gì, ta không sợ, nếu như hắn không sợ chết, cứ tới trả thù ta." Quan tiếp liệu: "Ta sợ là hắn tới trả thù ta." Huống chi, người này cùng tự có huyết hải thâm cửu. Ma thuật sư lời nói cũng để cho hắn nghĩ lại tới Di Vãng hồi ức. Thân là chiến sĩ, không thể vi phạm phía trên mệnh lệnh, đối mặt cái kia hung tàn bộ lạc, bọn họ chỉ có thể triển khai tiêu diệt, thậm chí đồ thôn. Chính mình không có lựa chọn khác. Một khi thủ hạ lưu tình, bị chết khả năng chính là chính mình, thậm chí là đồng bạn. Coi như sự tình làm lại một lần, hắn còn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta trong nhiệm vụ không bao gồm điều này. Tốt lắm, quân giới tìm được rồi, nhiệm vụ có phải hay không hẳn là hoàn thành. Quan tiếp liệu khuôn mặt đều muốn tái rồi, nhất là chứng kiến ma thuật sư ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, dường như muốn cắn người khác. 463. Hắn triệt để luôn uống, minh bạch chỉ có cái này kém chút kích sát ma thuật sư nhân mới có thể cứu mình. Van cầu ngươi mau cứu ta có thể cho ngươi treo thưởng. Ta đem cho ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết hắn. Chu Trác lười giơ lên đầu nhìn nhiều, không thèm để ý nói, ta không thiếu tiền. Huống chi, một cái nở tờ cờ cũng không cầm ra quá cao treo thưởng, Chu Trác lười xen vào việc của người khác. Đồ thôn, loại chuyện như vậy chung quy sẽ gặp báo ứng, chuyện kế tiếp cũng không liên quan tới mình. Đa tạ. Ma thuật sư trịnh trọng hướng về phía Chu Trác nói cảm tạ. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý nói, không nên thương tổn vô tội, bằng không ta không tha cho ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ. Có một số việc nếu làm, liền muốn gánh chịu đại giới. Không phải là không báo, canh giờ chưa tới. Nói xong, hắn không có hứng thú nhìn nhiều báo thù tiết mục, kế tiếp phát sinh kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không liên quan tới mình. Trở lại doanh địa, Chu Trác giao tiếp nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành quan tiếp liệu khổ não, ngươi thu được cờ thưởng, điểm kinh nghiệm 100,000 điểm, kim tệ 300 điểm, tiềm năng điểm 80, chủ thành hạch tâm thủ hộ phù. Nhiệm vụ hoàn thành, mong muốn chủ thành hạch tâm thủ hộ phù tới tay. Trừ cái đó ra, còn có niềm vui ngoài ý muốn, ma thuật sư biến thân phù, kế tiếp thu được điểm kinh nghiệm đem cường hóa đứng lên. Chương 586, khống chế thần thoại cấp bột. Quỷ thuật sư biến thân quyển trục. Muốn làm cho ma thuật thuật biến thân quyển trục cùng chủ thành hạch tâm thủ hộ phù phát huy ra được hiệu quả càng cường đại hơn, cường hóa đẳng cấp càng cao càng tốt. Chu Trác không biết thần mình còn có dạng nào con bài chưa lật cùng chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không sơ suất, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện chính mình cái khác đoạn bản. Sợ khống chế. Ma thuật sư sử dụng bí thuật con rối khống chế lúc, chính mình không có lực phản kháng chút nào. Lần sau đối mặt người chơi, đụng phải khống chế làm sao bây giờ? Lần trước đối mặt mấy triệu người chơi không có việc gì, chủ yếu là vượt lên đầu tốc độ kinh người, lại tăng thêm không ngừng ở người chơi bên trong di động. Cái này mới tránh thoát đủ loại khống chế kỹ năng, không đợi khống chế hiệu quả hạ xuống, chính mình trước một bước chạy trốn. Những người còn lại muốn xuất thủ khống chế chính mình, cuồng phong hiệu quả đã bạo phát, trong nháy mắt đã không có cơ hội, chu vi xuất hiện mảng lớn khu vực chân không. Coi như ngẫu nhiên chúng khống chế, đợi đến còn lại người chơi chạy tới, chính mình sớm đã thoát khỏi khống chế hiệu quả. Chờ đến quốc chiến chủ thành lúc xuất hiện, ngoạn gia thực lực sẽ biến đến càng mạnh, trong tay năng lực khống chế cũng sẽ biến đến càng ngày càng nhiều, ai biết còn có cái gì năng lực biến thái. Tốt nhất có thể tìm tới tương tự với ngăn cản chi thạch bảo vật. Chu Trác quả đoán ở chỗ sâu trong cao cấp quái vật khu, không ngừng hành động. Mặc dù bây giờ đẳng cấp không phải 1v1, vượt cấp đánh quái tiền lời thẳng tắp giảm xuống, đến cùng còn có quốc chiến thần chiến làm hiệu quả gia trì, có thể ngoài định mức gấp 10 lần điểm kinh nghiệm thêm được, thu được điểm kinh nghiệm hiệu suất cũng không thấp. Chu Trác cấp tốc hành động bắt đầu, từng cái quái vật liên tiếp không ngừng chết ở trong tay hắn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm. Vận khí không được tốt lắm, đến nay còn chưa bao giờ gặp một con bột. Có lẽ là nữ thần may mắn quan tâm, Chu Trác mới nói xong, xa xa truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, một con quái vật to lớn rít gào liên tục, tiếng chấn động khắp nơi. Chu Trác cách rất xa, đều chịu ảnh hưởng, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Khí thế kia có điểm thái quá. Thần thoại cấp bột. Thành tựu kinh nghiệm một nhân, Chu Trác trong nháy mắt phân biệt ra được xa xa quái vật thực lực. Đổi thành ngoại giới thực lực, kích sát thần thoại cấp bột liền như giết gà ung dung, giải quyết không cần tốn nhiều sức. Đừng nói thần thoại cấp, coi như là thứ thần cấp bột ở trước mặt hắn cũng không có phân biệt, đều là chớp nhoáng giết hết mặt hàng. Hiện tại cũng không giống nhau. Mặc dù hắn ở quốc chiến bí cảnh bên trong thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh, thực lực còn chưa tới quá mức trình độ kinh khủng. Phía trước kích sát một V cấp 80 hoàng kim bột đều tốn không ít khí lực, càng không cần phải nói thần thoại cấp bột. Thô sơ giản lược tính ra, thực lực dường như còn chưa đủ. Nếu như đem gần nhất lấy được điểm kinh nghiệm toàn bộ cường hóa để thăng sau đó, thực lực biết có tiến bộ không ít, phối hợp chính mình huyết ảnh phân thân, có thể nếm thử. Chu Trác tạm thời tuyển trạch cách xa thần thoại cấp bột khu vực, bắt đầu lại dọn dẹp chung quanh quái vật. Từng cái quái vật không ngừng chết thảm, ngã vào trong vũng máu, bọn họ đều sẽ biến thành Chu Trác điểm kinh nghiệm. Đang ở Chu Trác cách xa thần thoại cấp một lúc, nơi đây xuất hiện một cái cười ở cự thú trên người. Người chơi. Trên người hắn rõ ràng là một con truyền kỳ cấp bột. Không sai, thần thoại cấp bột. Nếu như đã khống chế nó, đợi đến quốc chiến mở ra, nó đem ngày càng ngạo nghễ. Liệp Thiên Sứ coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thời gian ngắn ngủi có thể phát dục đến trình độ nào? Có thể đối phó thần thoại cấp bột sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào làm được sự tình. Liệp Thiên Sứ, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. Ngươi đến không ngừng cười như điên, nụ cười sán lạ. Hắn là thú thần mới sứ đồ, cũng là thú thần tác phẩm mới. Vì có thể kích sát Liệp Thiên Sứ, thần minh lần này xem như là không đếm xỉa đến, tình nguyện tiêu hao càng nhiều hơn thần lực, cũng muốn nhất tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực, ngăn chặn Liệp Thiên Sứ thắng lợi. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vì thế, coi như sứ đồ bại lộ thân phận, lần nữa hủy diệt trong tay Liệp Thiên Sứ cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Thu được thú thần chúc phúc sau đó, thú thần sứ đồ thu được tiên phú kinh người, đối với quái vật có kinh người thân thiện năng lực cùng khống chế lực, coi như đẳng cấp không cao dưới tình huống, cũng có thể khống chế cường đại quái vật thay mình chiến đấu. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, hắn không ngừng khống chế quái vật, phía trước vận khí không tệ, đã khống chế một con truyền kỳ cấp buột, bây giờ vận khí tốt hơn, gặp một con thần thoại cấp buột. Đã khống chế cái này chỉ mạnh mẽ đại buột, phần thắng cũng sẽ biến đến tốt hơn. Tiểu quái quai, nhanh đến ta trong bắt tới. Trên người hắn tản ra một cỗ kinh người mê hoặc chi lực, tán lạc tại cái này chỉ thần thoại cấp buột trên người, không ngừng cắt giảm cái này chỉ thần thoại cấp bột lòng phản kháng. Thần thoại cấp bột sở hữu trí tuệ của mình cùng ý chí, làm sao nguyện ý thần phục với một người nhỏ yếu? Coi như trước mắt cái này mục tiêu sở hữu hơi yếu thần tính cũng không được. Nó lần lượt tiến hành phản kháng, làm gì được, sức phản kháng đang chịu đến quỷ dị ảnh hưởng, không ngừng biến yếu. Thanh âm cổ quái thỉnh thoảng chui vào trong lỗ tai, không ngừng dùng ngôn ngữ để suy yếu chiến đấu chi tâm. đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái này chỉ thần thoại cấp bột Tư Xuân? Chu Trác vẫn còn ở đánh giết quái vật, cũng không ngừng có thể nghe được xa xa thần thoại cấp bột tiếng gào. Quên đi, hay là trước cường hóa ma thuật sư biến thân quyển trục sau đó, lại đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy, coi như không phải cái này chỉ thần thoại cấp bột đối thủ, chí ít bảo mệnh cùng chạy trối chết tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Trác cũng muốn biết ma thuật sư biến thân quyển trục cường hóa phía sau hiệu quả. Một hơi thở đem cường hóa 16, hiệu quả xuất hiện biến hóa kinh người tiếp. Quỷ thuật sư biến thân quyển trục 16, thần thoại. Loại hình: đặc thù vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ biến thân thành đặc thù chức nghiệp giả quỷ thuật sư, có thể cùng chức vụ ban đầu nghiệp kỹ năng cộng cách, đồng thời sở hữu quỷ thuật sư kỹ năng toàn bộ đạt được cường hóa, thời gian kéo dài 90 phút, hiệu quả duy trì liên tục trong lúc, ngươi tùy thời có thể giải trừ biến thân hiệu quả, độ phù hợp hơi thấp, ngươi tối đa có thể thu được 50% hiệu quả. Dạ thật tốt, sử dụng số lần: 16. Kỹ năng dự lãm: quỷ thuật phi đao 16, ngươi có thể mang tùy ý vật phẩm biến thành quỷ thuật phi đao, đối với mục tiêu tạo thành 800%, 1600%, xuyên thấu thương tổn, thời gian cột đao 1.05 giây, tiêu hao ma pháp lực 1500 điểm. Quỷ thuật thế thân 16, ngươi có thể triệu hoán một cái quỷ thuật thế thân dùng cho mê hoặc đối thủ, cùng với ngăn cản thương tổn, quỷ thuật thế thân có thể tạo thành công kích thương tổn, chỉ có thể công kích 8.16 lần, thời gian cột đao 6.3 giây. Quỷ thuật 4 vu thuật tạo thuật 16, đem một loại vật phẩm tiến hành biến hóa, biến thành ngươi có thể mang theo người đồ chơi nhỏ, biến hóa vật phẩm bản thân năng lực cùng hiệu quả cũng sẽ nằm ở phong ấn trạng thái, thời gian kéo dài nhìn biến hóa vật phẩm mà định ra, thời gian kéo dài 50%. Quỷ thuật 4 thay thế 16, tuyển trạch một cái mục tiêu cùng khác một cái mục tiêu tiến hành thay thế, không phải giới hạn trong vật phẩm hoặc là sinh vật, lớn nhất khoảng cách 30 km, cường hóa chung. Chương 587, thú thần hô hoán. Công thành thần thú, Viêm Ma. Quỷ thuật 4 hỏa diễm ảo thuật 16, triệu hoán hỏa diễm phụ ra với ngươi công kích bên trên. Ngươi cũng có thể sử dụng quỷ thuật nhất hỏa diễm ảo thuật tiến hành hỏa diễm chuyển tiếp, lớn nhất khoảng cách 1000m, thời gian cột đao 6.3 giây, tiêu hao ma lực giá trị 300-150 điểm. Quỷ dị 4 mê huyễn ảo thuật 16, sử dụng mê huyễn ảo thuật chế tác một cái thủ thuật che mắt, dùng cho mê hoặc địch nhân, thời gian kéo dài 10-20 đến 60-120 giây, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Kỹ năng coi như không tệ, mình có thể sử dụng 17 lần, nhiều lần như vậy số lượng hẳn đủ dùng. Cường hóa xong ma thuật sư biến thân quyển trục, Chu Trác lại đem lấy được chủ thành hạch tâm thủ hộ phù cường hóa đứng lên. Chủ thành hạch tâm thủ hộ thánh phù 16, truyền kỳ. Loại hình: kỳ vật, vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, khiến cho ngươi chủ thành hạch tâm bị tổn thương 90, hạn mức cao nhất, thời gian kéo dài 8 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả: thủ hộ chi khiên 16, làm ngươi sử dụng chủ thành chủ tâm thủ hộ thánh phù mục tiêu chịu đến công kích thời gian, khiến cho thu được tương đương với lớn nhất HP 80 hộ thuẫn. Nhược hóa chi lực 16, công kích chủ thành thủ hộ thánh phù bảo vệ chủ thành hạch tâm vì mục tiêu lúc đều sẽ chịu đến nhược hóa sức mạnh nguyên rủa ảnh hưởng. Lực công kích 50%, thời gian kéo dài 657-15 giây. Tỷ lệ đánh mất 16, công kích chủ thành thủ hộ thánh phù bảo vệ chủ thành hạch tâm vì mục tiêu lúc sẽ xuất hiện 50% xác suất công kích đánh mất hiệu quả. Ảnh gãy 16, làm địch mục tiêu phát hiện chủ thành hạch tâm lúc, phát hiện vị trí mỗi người không giống nhau, 50% xác suất biết hướng phía sai, lầm phương hướng công kích. Chấn động 16, chủ thành hạch tâm mỗi 10 giây hướng ra phía ngoài phóng ra một đạo phạm vi vì 3000 mã sóng chấn động, bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu chịu đến 100,000 điểm thương tổn, cùng với duy trì liên tục 3 giây chấn động hiệu quả. Sử dụng số lần: 17. Không sai, có chủ thành hạch tâm thủ hộ thánh phủ, chủ thành hạch tâm sống sót năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ma thuật sư có thể cho Chu Trác đem chủ thành hạch tâm biến không có, chủ thành hạch tâm thủ hộ thánh phủ có thể tăng thêm chủ thành hạch tâm bảo mệnh năng lực. Lại tăng thêm chấn động cái này công kích hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá hủy chủ thành hạch tâm, như vậy, người chơi nhóm liền muốn làm chàng lạnh lạnh. Ngoạn gia tầm bắn hữu hạn, tỉ như thợ săn, cung tiễn tầm bắn xa nhất là 1000m, một số ít kỹ năng có thể đột phá cái này hạn chế. 3000 mã đã là phạm vi cực lớn sát thương, tương đối khá. Có lẽ sẽ cho địch nhân một cái vui mừng ngoài ý muốn. Có hai loại thủ đoạn, còn có một lần sống lại chủ thành hạch tâm năng lực, tỷ lệ sai số sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó chính là để thăng chính mình thực lực. Thủ hộ chủ thành hạch tâm chủ lực vẫn là chính mình, mấy thứ này chỉ là kéo dài chủ thành hạch tâm phá hủy thời gian. Giả sử thực lực của chính mình quá yếu, không chịu nổi thần linh chuẩn bị ở sau, giống nhau còn là muốn bại. Việc cấp bách còn là muốn để thăng thực lực của chính mình. Nghe được xa xa thần thoại cấp bột thanh âm biến đến càng ngày càng vang dội, Chu Trác có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là thứ gì đem thần thoại cấp sinh vật bức thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là thần thoại cấp sinh vật giữa đại chiến? Có thể nhặt cái lầu. Thần thoại cấp bột rơi xuống trang bị có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, Chu Trác tăng nhanh tốc độ, hướng phía nguồn thanh âm nhanh chóng chạy tới. Oeng! Xa xa truyền từng đợt tiếng nổ mạnh, một con toàn thân bốc hỏa hỏa diễm sinh vật huy động cánh tay, chu vi đại địa chịu đến cải tạo, không ngừng biến thành nham tương. Từng đạo cự đại hỏa diễm đoàn từ trên trời giáng xuống, mỗi một quả đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, thanh thế 10 phần. Tuy là thua xa tự sử dụng pháp thuật liên kích bản cấm chú 4 ly hỏa trời giáng, lực sát thương vẫn là tương đối kinh người. Đây tuyệt đối là công thành thần thú a. Có trợ giúp của ngươi, cái gì chủ thành công không được. Liệp Thiên Sứ tuyệt đối đỡ không được. Không nên phản kháng, đây là ngươi không thể thoát khỏi lực lượng. Thú thần hô hoán. Thú thần sứ đồ huy động cánh tay, đem một cái vầng sáng màu vàng nóng ném ra, vững vàng rơi xuống xa xa Viêm Ma trên đầu. Không đợi quang hoàn triệt để phát huy, đã bị chấn nát. Nói cho cùng, vẫn là thú, CCEI, thần sứ đồ thực lực quá yếu. Một V cấp 30 xuất đầu đã nghị thu phục cường đại thần thoại cấp buộc, đến cùng vẫn có chút phiền phức. Nếu như không phải thú thần ban cho thiên phú ra sức, tuyệt đối không phải dám làm như thế. Trở lại, thú thần sứ đồ ngồi cưỡi tọa kỵ tốc độ cực nhanh, không ngừng né tránh, cư nhiên lần lượt linh xảo tránh thoát bầu trời hạ xuống hỏa diễm. Không có một có thể đập phải trên đầu hắn. Kỵ ở trên người thú thần sứ đồ vững như lão cẩu, năng lực thiên phú khôi phục sau đó, lại là một cái vầng sáng màu vàng nóng vứt ra ngoài. Đây là thú thần sứ đồ, thu phục thần thoại cấp Viêm Ma sao? Chu Trác cùng thú thần sứ đồ đã từng quen biết, liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Hiển nhiên, cái này thú thần sứ đồ dự định mượn thần thoại cấp bột chi lực, trở thành cường đại công thành binh khí. Không thể không nói, một chiêu này xác thực mạnh mẽ. Chờ đến quốc chiến mở ra lúc, coi như thăng cấp nhanh nhất người chơi, đại thể ở một V50 cấp tả hữu bồi hồi, tại sao có thể là đẳng cấp cao thần thoại cấp Viêm Ma đối thủ? Giữa hai người chiến lực hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Vẹn vẹn là Viêm Ma sử dụng lưu tinh hỏa vũ, đều sẽ đối với chủ thành tạo thành chí mạng phá hư. Càng không cần phải nói Viêm Ma còn có cải biến địa hình, đem hoàn cảnh biến thành nham tương năng lực. Theo thời gian đưa đẩy, Viêm Ma cũng sẽ biến đến càng thêm khó chiến thắng. Coi như Chu Trác thực lực trước mắt, cũng không có 100% lòng tin giải quyết hết Viêm Ma. Một khi quốc chiến mở ra, đối mặt mấy triệu người chơi, càng không có tinh lực đi đối phó Viêm Ma, tình huống cũng sẽ biến đến tương đương phiền phức. Cho ta thần phục a. Đây là của ngươi này số mệnh. Có thể khuất phục tại ta, đây là của ngươi này vinh hạnh. Viêm Ma trên đầu lần nữa hạ xuống vầng sáng màu vàng nóng. Kinh qua một đoạn thời gian tiêu ma, Viêm Ma sức chống cự yếu đi rất nhiều. Lần này, thú thần vận khí không tệ, ngưng tụ ra vầng sáng màu vàng nóng vẫn không có tiêu thất, từng bước biến đến vững chắc đứng lên. Một khi vầng sáng màu vàng nóng hoàn toàn ẩn vào Viêm Ma trong đầu, trước mặt cái này chỉ Viêm Ma cũng sẽ phải chịu hắn thao túng. Ha ha, liền muốn thành công. Đúng lúc này, xa xa phóng tới một mũi tên, hiện lên huyết quang tên dài nhanh rơi thiểm điện, thẳng tắp rơi xuống trên nó mình. Tốc độ quá nhanh. Thú thần sứ đồ vẫn còn ở đắc ý vong hình, còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị một mũi tên miểu sát. Theo thú thần sứ đồ chết đi, đang trong quá trình tiến hành thuần hóa tự nhiên mà vậy thất bại. 3. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thằng đến thú thần sứ đồ tử vong sau đó kiểm tra gợi ý của hệ thống, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Liệp Thiên Sứ, ta bị Liệp Thiên Sứ hại. Tên hôn đản này, bị chết quá thảm. Bản thân lập tức liền muốn thành công, cũng bởi vì một mũi tên này, triệt để thất bại trong gang tấc. Liệp Thiên Sứ, ngươi ngăn cản ngươi không phải ta. Trừ phi ngươi đem cái này chỉ Viêm Ma kích sát, bằng không, sớm muộn có một ngày, nó biết rơi xuống trong tay ta. Chương 588, kích chiến Viêm Ma. Lâm thời diễn viên không chuyên khiến thị. Vô luận thú thần sứ đồ có bao nhiêu không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi. Hắn không có tại chỗ sống lại thủ đoạn. Vậy như ngươi mong muốn, cái này chỉ Viêm Ma thực lực rất mạnh, một ngày trở thành thú thần sứ đồ cường lực tay chân, chính mình đem xuống tới sẽ có không nhỏ phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là đưa nó chạm sát nơi này. Nó chết rồi, thú thần sứ đồ cũng không có cơ hội khống chế Viêm Ma. Phẩm chất cao bột đều có duy nhất tính, trước mặt cái này chỉ thần thoại cấp Viêm Ma bột cũng là như vậy, một ngày đánh chết, đem biết khó có thể đổi mới. Thú thần sứ đồ cũng không có khống chế cơ hội. Kích sát thần thoại cấp Viêm Ma sau đó, Chu Trác còn có thể thu được xa xỉ điểm kinh nghiệm, cùng với đại lượng trang bị. Nay cũng sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Cái này chỉ Viêm Ma phải chết. Chu Trác đánh chết thú thần sứ đồ, lại không có được Viêm Ma hảo cảm, đối với nó mà nói, sở hữu dám can đảm xâm lấn lãnh địa mình sinh vật đều hẳn là hóa thành cho tàn. Huống chi, trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đối với mấy cái này côn trùng nhỏ nhóm độ thiện cảm đã hạ xuống điểm đóng băng. Để hỏa diễm tinh lọc toàn bộ. Một đạo cự đại hỏa trụ hướng về phía Chu Trác bay tới, tốc độ cực nhanh. Chu Trác khoảng cách không gần, trong lòng sớm có chuẩn bị, dễ dàng tránh khỏi. Ân đền oán trả ra hỏa, ngày hôm nay đánh bể ngươi. Chu Trác dựa vào kinh người tốc độ di động, không ngừng né tránh, từng đạo hỏa trụ không ngừng bên người bạo phát, kích lên sóng nhiệt làm cho hắn cực kỳ khó chịu, da có một loại cực kỳ mãnh liệt đau đớn cảm giác. Đây là thật lâu chưa từng có cảm thụ. Phía trước luyện hào hỏa kháng đã trồng chất đầy, điểm ấy hỏa diễm cùng nhiệt độ đối với hắn nhỏ bé thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại đến phiên ta phản kích. Chu Trác vung tay lên, bên người nhiều 68 cái huyết ảnh phân thân. Phía trước hoàn thành nhiệm vụ, thu được số lượng không ít tiềm năng điểm, toàn bộ dùng cho để thăng huyết ảnh phân thân. Kỹ năng này đối với trước mắt hắn tiền lời lớn nhất, để thăng sau đó, hiệu quả lập tức thấy rõ. Sự thực cũng như Chu Trác dự trù như vậy, triệu hoán phân thân số lượng đạt tới 68 cái. Từng cái đều tương đương với Chu Trác bản thân 96% lực công kích, đây cũng là Chu Trác có can đảm khiêu chiến tự tin. Phệ huyết cường hóa. Huyết chi bắt đầu khởi động. Trong sát na, từng cái phân thân nhóm chịu đến buff cường hóa, trên người dũng động một vệt huyết quang, vô luận là tốc độ công kích, vẫn là lực công kích, toàn bộ chiếm được siêu tăng lên trên diện rộng. Giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, sở hữu huyết ảnh phân thân toàn bộ xuất thủ, mỗi cái phân thân bắn nhanh ra từng đạo ngưng tụ tự thân 20% HP máu tươi, hướng về phía trước mặt Viêm Ma Chi Vương lật dưới. Thêm máu tươi hiệu quả, mỗi lần công kích đánh ra HP cũng sẽ biến đến kinh người, lại phối hợp phệ huyết cuồng hóa cùng huyết chi bắt đầu khởi động đều có thể để thằng khôi phục hiệu quả, tạo thành kết xù tổn thương đồng thời, tạo thành thương tổn dùng cho khôi phục sinh mệnh giá trị. Cái này sẽ xuất hiện. Một mũi tên bắn ra, tạo thành kinh người thương tổn, vô luận là Chu Trác HP vẫn là huyết ảnh phân thân HP, lại toàn bộ trở về đấy. Chỉ cần không bị ngoại tại điều kiện ảnh hưởng, bọn họ có thể không hạn chế sử dụng huyết ảnh mũi tên đánh ra cao ngạch thương tổn. Đủ loại trạng thái ra chỉ phía dưới, huyết ảnh phân thân đơn lần tạo thành thương tổn đều đạt tới 20 vạn. Đáng tiếc, thần thoại cấp bột bị thương tổn 90, chân thực thương tổn chỉ có 2 vệ đút xuất đầu. Huyết ảnh phân thân số lượng khá kinh người, 68 cái phân thân, lại tăng thêm kinh người tốc độ công kích, một giây sát thương trị số như cũ cao tới 500 vệ đút. Chu Trác sở hữu thần chiến chúc phúc, càng chiến càng hăng, đánh ra mức thương tổn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng. Viêm Ma Chi Vương HP đang chậm rãi giảm xuống. Hững. Chịu đến liên tiếp đả kích, Viêm Ma Chi Vương nhất thời nổi giận, trên người vô số hỏa diễm bắt đầu khởi động, hóa thân làm một cái cự đại hỏa đoàn, thẳng tắp hướng phía Chu Trác cùng huyết ảnh phân thân đánh tới. Sóng nhiệt kẹp theo hủy diệt lực lượng, cho nên với Viêm Ma Chi Vương phía sau hình thành một đạo hủy diệt nham tương dài đất. Đáng tiếc, ngươi tới được không phải lúc. Đúng vào lúc này, Chu Trác công kích số lần đã đạt được 10 lần, cuồng phong hiệu quả gây ra. Một đạo cự đại cuồng phong thổi bay, hình thành bao táp. Mới vừa vọt tới một nửa, Viêm Ma Chi Vương trực tiếp bị cuồng phong thổi sang thiên thượng, phía trước thi triển kỹ năng cũng bị cưỡng chế cắt đứt. Tiếp tục. Huyết ảnh phân thân cùng Chu Trác công kích không ngừng, tiếp tục đem công kích hạ xuống. Khôi phục như cũ, Viêm Ma Chi Vương đã nổi giận đến mức tận cùng, trên người nứt ra từng đạo chỗ rách, đại lượng viêm hỏa đạn phun ra. Không chỉ có như vậy, Viêm Ma Chi Vương bản thân còn xoay tròn, một bên di động với tốc độ cao, một bên điên cuồng phun trào ra cự đại viêm hỏa đạn. Tốc độ quá nhanh, từng cái viêm hỏa đạn công kích quỹ tích phiêu hồ bất định, khó có thể dự phán. Huyết ảnh phân thân không có Chu Trác cái loại này tốc độ cực nhanh di động, rất nhanh trúng chiêu. Đối mặt thần thoại cấp bột lực sát thương kinh người, coi như bọn họ sở hữu mấy trăm ngàn HP, như cũ đỡ không được. Dù sao, bọn họ không phải Chu Trác bản tôn, không có tam đại thứ thần cấp bờ UFF. Từng cái huyết ảnh phân thân bắt đầu giảm quân số. Không chỉ có như vậy, Viêm Ma Chi Vương chỗ đi qua, nham tương cải tạo năng lực không ngừng phát chỉ huy tác dụng, địa hình chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành nham tương. Tiến nhập nham tương sau đó, tốc độ di động 80%, còn có thể chịu đến hỏa diễm tiêu đốt, thậm chí liền bị hiệu quả trị liệu cũng sẽ giảm mạnh. Thân ở với trong nham tương, không cách nào lâu dài chiến. Có hơi phiền toái. Chu Trác chỉ có thể khống chế huyết ảnh phân thân, một bên công kích, một bên lui lại. Không. Dù vậy, huyết ảnh phân thân số lượng vẫn còn ở không ngừng giảm bớt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Một khi huyết ảnh phân thân tổn thất số lượng quá nhiều, Chu Trác thì càng khó có thể kích sát trước mặt cái này chỉ thần thoại cấp Viêm Ma Chi Vương. Tới a. Cắn ta a. Chu Trác quả đoán vọt tới Viêm Ma Chi Vương trước mặt, giơ lên trong tay Thiên Giác Man Vương cùng, xúc lực một giây sau đó. Một đầu cự đại man như hư ảnh đè ở Viêm Ma Chi Vương trên người. Cương đại bột cũng có cực cao mặt trái kháng tính, ngất xỉu hiệu quả trực tiếp miễn dịch, tạo thành thương tổn lại sâu hít sâu dẫn Viêm Ma cửu hận. Nó gầm thét, bàn tay khổng lồ hướng phía Chu Trác đập tới. Chu Trác linh xảo tránh né, dễ dàng tránh thoát. Dù vậy, hỏa diễm quyền đầu đội bắt đầu lửa lãng, hay để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhất là giẫm ở nham tương bên trên, hỏa diễm thiêu đốt còn có thể tạo thành thương tổn. Tốc độ di động cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, lại không phía trước thông dong. Cự đại nắm tay nện xuống, Chu Trác lần này không có tránh né. Bí cảnh thủ hộ giả. Viêm Ma Chi Vương cự đại hỏa diễm quyền đầu nện ở Chu Trác trên người, chỉ có thể lưu lại 1000 điểm thương tổn. Đây là quốc chiến thần chiến lệnh hiệu quả một trong, có thể mang mình đã bị thương tổn cưỡng chế biến thành 1000 điểm, đối phó người chơi hiệu quả không quá lý tưởng. Đối phó thực lực cường đại buột, vẫn là tương đối thực dụng. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, không cần liền lãng phí. Vì phòng ngừa huyết ảnh phân thân tổn thất nhiều lắm, ảnh hưởng chính mình chiến lực, Chu Trác không thể làm gì khác hơn là lâm thời nói đùa một chút khi thịt. Núi. Chương 589, nghi hóa hình hình thái. Chiến lực tăng vọt. Viêm Ma đối với Chu Trác tạo thành thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm, khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Trái lại Chu Trác lười né tránh, giơ lên trong tay Thiên Giác Man Vương cùng, nhắm ngay Viêm Ma đầu, điên cuồng bắn tên. Vững vàng kéo cửu hận. Nhất là thần chiến bờ UFF điệp ra đến 30 tầng sau đó, lực sát thương đã đạt được cực hạn, lại tăng thêm cách mỗi 1 giây sẽ nhấc lên, cuồng phong hiệu quả, tối đại hóa giảm thiếu Viêm Ma HP. Huyết ảnh phân thân lực sát thương cũng không yếu, 60 cái huyết ảnh phân thân cộng lại, tạo thành thương tổn cũng không so với chính mình bản tôn kém bao nhiêu. Hai người hai bút cùng vẽ, Viêm Ma HP đang ở vững bước trượt. HP đạt tới 50%. Thôn Viêm. Trong sát na, Viêm Ma HP dâng lên 30%. Thực sự là hoài nghi thí thần nổ. Bằng không, mới vừa Viêm Ma đã nguội, căn bản không có khôi phục sinh mệnh đáng giá cơ hội. 93. Phối hợp đã từng ảnh nguyệt chi vũ sáo trang hiệu quả, người này khôi phục sinh mệnh giá trị cũng tương đương với tự mình hại mình. Chu Trác hít sâu một hơi, tiếp tục công kích, liên tiếp không ngừng thương tổn điên cuồng hạ xuống, Viêm Ma HP vẫn duy trì ổn định hạ lạc. Thời gian ngắn ngủi, lần nữa rơi xuống đến 50%. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Chu Trác càng đánh càng là điên cuồng, công kích mũi tên liên tiếp không ngừng hạ xuống, lực sát thương càng ngày càng kinh người. Vâng. Đây là một hồi Chu Trác quá khứ chưa từng có tưởng tượng qua khổ chiến, nhất là đối với hắn loại này thích ứng miểu sát có thể trong vòng một phút ung dung giải quyết hết bột phương thức chiến đấu mà nói, cực không thích ứng. Chiến đấu rằng co nửa giờ, sau cùng một mũi tên rốt cuộc đem Viêm Ma sinh mệnh điều thành không. Cuối cùng kết thúc. Chu Trác thả lỏng một hơi, nhất là đến cuối cùng, bí cảnh thủ hộ giả hiệu quả đã kết thúc, huyết ảnh phân thân thời gian kéo dài kết thúc, chỉ còn lại có một người một mình chiến đấu hăng hái. Còn tốt, khổ cực không có uổng phí, đánh chết Viêm Ma. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 không thần thoại cấp bột viêm ma, ngươi thu được 1.5 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1.5 cấp đánh giết quái vật, ngươi thu được 150% điểm kinh nghiệm thêm được, bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngoài định mức thu được 10 lần điểm kinh nghiệm, đề thăng, ngươi thực tế thu được 17.25 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát viêm ma, huyết chi cấp đoạt hiệu quả gây ra, ngươi thu được 320 điểm lớn nhất HP tăng lên. Chu Trác nhìn về phía mặt đất, theo viêm ma chết thảm, mình cũng nên đón đại bạo. Gấp 10 lần chiến lợi phẩm hiệu quả, có thể dùng rơi bảo chúng mùa lớn. Trừ cái đó ra, còn có trang bị phẩm chất thăng cấp hiệu quả. Trên mặt đất rơi xuống trang bị toàn bộ đều là thứ thần khí, tản mát ra quang mang tương đương chói mắt. Chu Trác sắp sửa thần cấp toàn bộ nhặt lên, sắc mặt biến đến phức tạp. Trang bị tuy tốt, chính mình đẳng cấp không đủ, không cách nào mặc vào. Không thể không nói, đây là một kiện rất làm cho người khác tiếc nuối sự tình. Cho tới bây giờ, hắn có thể cảm nhận được phổ thông người chơi ở thiên hạ đệ nhất tiệm chứng kiến bên trong trưng bày thần thoại cấp trang bị lúc, rốt cuộc là tâm tình gì. Đương nhiên, tâm tình của hắn còn muốn càng khó chịu một điểm. Phổ thông người chơi không có thu được, ước ao tâm tình càng nhiều. Hắn là rõ ràng đã thu được trang bị, không cách nào mặc vào, tương đương làm người ta bi thương. Ngoại trừ trang bị ở ngoài, còn có số lượng không ít đạo cụ, cùng với một bản sách kỹ năng. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Nơi đây thu được kỹ năng đều có thể thu được thăng cấp hiệu quả, để thăng phẩm chất, Chu Trác có chút chờ mong chính mình lấy được kỹ năng. Nghĩ biến hóa, thần thoại cấp. Loại hình, sách kỹ năng. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi nghĩ vật loại hình thái để thăng 10 lần, tạo thành thương tổn kỹ năng 10 lần. Chức nghiệp hạn chế, không. Sử dụng đẳng cấp, 1v1. Nghĩ vật loại hình thái cùng thương tổn để thăng. Chính mình dường như không có nghĩ vật loại kỹ năng. Không đúng, ma kiếm sinh tử kiếp xem như là một cái. Còn có tự nghĩ ra thiên mã sư tử hỏa quyền cũng coi như một cái. Còn như những kỹ năng khác, tạm thời còn không nghĩ tới. Học tập. Ken, bởi ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong học tập kỹ năng, bí kỹ thăng cấp hiệu quả gây ra, nên kỹ năng phẩm chất đã để thăng. Nghĩ hóa hình hình thái, thứ thân cấp. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1v1. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi nghĩ vật loại hình thái để thăng 30 lần, tạo thành thương tổn để thăng 30 lần. Thiên giác man nhu cung có tính không? Chu Trác thình lình nhớ ra cái gì đó, giơ lên trong tay thiên giác man nhu cung. Xúc lực một giây sau đó, ngưng tụ ra nhất tôn cao mấy chục mét cự đại thiên giác man nhu hình tượng. Theo một mũi tên bắn ra, một con cự đại thiên giác man nhu vung lên sừng châu, hướng về phía trước khu vực sông tới đi qua. Sở hữu che ở trước mặt nó vật thể đều sẽ bị nó dễ như trở bàn tay vậy phá hư, hình thành một mảnh hủy diệt dải đất. Mạnh mẽ vô địch. Đây là đem phổ thông xúc lực công kích biến thành quần thể kỹ năng sao? Lực sát thương còn như vậy biến thái. Chu Trác hiện tại thiếu hụt nhất là cái gì? AOE kỹ năng. Mặc dù có cuồng phong hiệu quả, tương đương ra sức, đúng là vẫn còn thiếu chút gì. Hắn đối mặt địch nhân rất cường đại, bọn họ không có khả năng không có chuẩn bị, một ngày sớm chuẩn bị tốt khắc chế thủ đoạn của mình, một phần vạn có thể để cho khắc chế cuồng phong hiệu quả làm sao bây giờ? Nhiều một tay chuẩn bị, luôn là lo trước khỏi họa. Huống chi, nghĩ hóa hình hình thái vẫn như thế ra sức. Cái này vẫn là không có sau khi cường hóa tình huống. Một ngày đem cường hóa đứng lên, uy lực lại đem biến hóa đạt được trình độ nào? Cường hóa. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa 20. Mới đánh chết viêm ma, thu được đại lượng điểm kinh nghiệm, có kinh nghiệm chính là tùy hứng. Nghĩ hóa hình hình thái 20, thứ thân cấp. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1v1. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi nghĩ vật loại hình thái để thăng 240 lần, tạo thành thương tổn để thăng 240 lần. Phụ gia hiệu quả, chân thực nghiền ép 20, nghĩ biến hóa sau sinh vật hình thái cho người ta một loại chân thực cảm giác, phụ gia lực lượng lấy nghiền ép hiệu quả. Sức mạnh công kích thấp hơn ngươi 240 lần mục tiêu, đều sẽ tạo thành gấp đôi nghiền ép thương tổn. Hiệu quả, trí tuệ khống chế 20, nghị biến hóa sau sinh vật sở hữu ngắn ngủi trí tuệ, có thể trình độ nhất định thiết trí công kích quy tích, đem lực sát thương tối đại hóa. Hiệu quả, nghị biến hóa thăng cấp 20, nghị biến hóa vật hình thái tấn thăng làm càng cao sinh mệnh thể, căn bản sinh mạng thể hình thái, 3.3 phụ ra ngoài định mức công kích hiệu quả. Cường hóa phía sau hiệu quả tương đối khá, Chu Trác đối với lần này rất hài lòng. Còn như nghị hóa hình hình thái uy lực có thể đạt được hiệu quả gì? Chu Trác thực sự rất chờ mong. Đi trước thử xem chính mình kỹ năng mới như thế nào. Chu Trác vội vã đi tới đẳng cấp cao quái vật tụ tập, nhìn phía xa quái vật, Chu Trác nở nụ cười. Mượn các ngươi khai đao. Xúc lực. Chu Trác ngưng tụ mũi tên xúc lực, phía sau ngưng tụ ra một cái thông thiên triệt địa, cao tới hơn 300 thước man như hư ảnh. Nó dài một đầu kim nhu, toàn thân đều là hoàng kim khải, trong mắt màu vàng nóng phảng phất thiên thần vậy băng lãnh vô tình. Bạo phát. Theo mũi tên bắn ra, kim sắc cự nhu cùng theo một lúc hành động. Phảng phất tiểu hình kim sơn quét ngang mà qua, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng đáng sợ. Kim sắc cự ngưu trô đi qua, quái vật toàn bộ chết thảm tại chỗ. Chương 590, đi con đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV100 cấp sơn linh thạch linh, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 15 cấp kích sát quái vật, ngươi thu được 150% điểm kinh nghiệm thêm được, bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngoài định mức thu được 10 lần điểm kinh nghiệm đề thăng, ngươi thực tế thu được 1150 V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát sơn linh thạch linh, huyết chi cấp đoạt hiệu quả gây ra, ngươi thu được 320 điểm lớn nhất HP tăng lên. Trong nháy mắt quét ngang đại lượng quái vật, thời gian ngắn ngủi đại lượng điểm kinh nghiệm đến trướng, tốc độ có thể nói kinh người. Huống chi, Cuồng phong hiệu quả không giống với, nó còn muốn đạt được gây ra điều kiện 10 lần công kích mới có thể gây ra, trái lại tự sử dụng kim giác man ngưu tiễn thì ung dung nhiều, chỉ cần xúc lực 1 giây là có thể bạo phát. Bàn về đơn thể lực sát thương, đương nhiên là kim giác man ngưu tiễn càng cường đại, uy lực chí ít tăng lên 8 lần. Tuy là sát thương phạm vi vẫn còn so sánh không hơn cuồng phong như vậy không gấp chết, có thể ứng đối cá thể mục tiêu đều là tương đương càng lực. Đương nhiên, hai người trên thực tế cũng không trùng hợp, sử dụng kim giác man ngưu tiễn cũng không gây trở ngại gây ra cuồng phong hiệu quả. Hai người cùng xuất hiện lúc, uy lực cũng là kinh người nhất thời điểm. Chiến lược tốc độ tăng lên thật nhanh a. Không nghĩ tới một cái nghi hóa hình hình thái, triệt để làm cho sức chiến đấu của ta phát sinh 22 biến chất. Chu Trác nhìn một chút mới lấy được trang bị, việc cấp bách còn là muốn kiếm tiền, đẳng cấp để thăng tới 1V100, để thăng trang bị, nhưng sau sẽ trong tay Thiên Giác Man Ngưu cùng tiếp tục cường hóa đứng lên, cần phải trong vòng thời gian ngắn đem thực lực để thăng tới cực hạn. Thần Minh, các ngươi cho rằng mời tới sứ đồ thì có dùng sao? Thú thần sứ đồ, coi như ngươi có thể khống chế thần thoại cấp sinh vật thì như thế nào? Chờ đến chủ thành xuất hiện, cuộc chiến chính thức bạo phát lúc, ta sẽ nhường ngươi tận mắt chứng kiến một cái miểu sát thần thoại cấp bột lực lượng. Thần Minh nhóm không phải muốn cùng ta chơi sao? Không phải cho rằng đem ta đẩy vào cuộc chiến bí cảnh, chèn ép thực lực của ta, tình huống là có thể như nhóm mong muốn sao? Chu Trác biết dùng hành động thực tế vẽ mặt. Các ngươi đây chỉ là phí công giấy rùa. Đương nhiên, Chu Trác sẽ không để cho thú thần sứ đồ an ổn phát dục. Nếu như hắn đem khu vực này thần thoại cấp sinh vật toàn bộ kích sát, ngươi còn có thể khống chế thần thoại cấp bột sao? Đây là từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Ngươi như bước nữa, không có mục tiêu, ngươi khống chế cái cọp lông. Không chỉ có như vậy, đừng nói thần thoại cấp bột, coi như là chuyển kỳ cấp bột cùng cấp độ sử thi bột, ta đều không cho, ngươi lưu. Đi con đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi. Nếu như Chu Trác đoán không sai, thú thần sứ đồ có là khống chế sinh vật loại thiên phú. Cái thiên phú này nếu như có thể sơ kỳ khống chế một cái cường đại bột, thực lực tốc độ tăng lên biết khá kinh người. Nếu là không có bột có thể khống chế, chiến lực liền triệt để cay kê. Không phải muốn lừa bịp ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai hại ai. Nghĩ tới đây, Chu Trác tăng nhanh hành động, trô đi qua, quái vật không ngừng ngã vào Chu Trác đồ đao phía dưới. Dọc theo đường đi, gặp mấy con cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp bột. Đổi thành không có nghĩ hóa hình hình thái sau đó, Chu Trác không thiếu được phải nhiều tìm chút thời giờ, cho dù có huyết ảnh phân thân trợ giúp, cũng muốn lãng phí số lượng không ít thời gian. Hiện tại hoàn toàn khác nhau. Cách thật xa, ngưng tụ ra kim sắc man như hư ảnh, hướng về phía bột chính là một mũi tên. Truyền kỳ cấp bột còn dễ nói, có thể vững vàng ngăn trở, cấp độ sử thi bột hoàn toàn một bước. Lực sát thương thật là đáng sợ. Hai mũi tên xuống phía dưới, mệnh đều muốn không có. Chết đi không chỉ là bột, còn như phụ cận tiểu quái, nửa điểm phản ứng cơ hội cũng không có, đã chết thảm. Thậm chí nói bị chết không minh bạch. Một đường hành hành vô kỵ, đại khai sát giới. Lấy được điểm kinh nghiệm, Chu Trác không chút nào keo kiệt với cường hóa Thiên Giác Man Nhu cùng về hiệu quả. Thiên Giác Man Nhu Vương 20, làm ngươi dương cùng xúc lực không. 5 giây lúc, tên bắn ra tên sẽ phụ ra Thiên Giác Man Nhu Vương hư ảnh, cũng sử dụng lần này công kích thương tổn để thăng đến 840%. Phụ ra hiệu quả, sẽ rách đổ máu 20, Thiên Giác Man Nhu Vương hư ảnh công kích mục tiêu, biết ngoài định mức phụ ra sẽ rách đổ máu hiệu quả, tạo thành lần này thương tổn 30% đổ máu thương tổn, 5 giây bên trong. Cường hóa ngất xỉu 20, Thiên Giác Man Nhu Ngọc hư ảnh công kích mục tiêu biết phụ ra 3 giây hiệu quả gây choáng, đồng nhất mục tiêu, 15 giây bên trong không cách nào nữa tái sinh hiệu nên hiệu quả. Dẫm đạp 20, lần thứ 2 Thiên Giác Man Nhu Vương công kích mục tiêu lúc, biết phụ ra dẫm đạp hiệu quả, ngoài định mức phụ ra 50% tổn thương, hại, vượt lên trước 3 giây, nên hiệu quả không cách nào gây ra. Cường hóa tầm bắn 20, xúc lực sau đó, Thiên Giác Man Nhu Vương mũi tên tầm bắn để thăng tới 3000 mã. Cường hóa hiệu quả tương đương ra sức, cường hóa thương tổn lại tăng thêm nghị hóa hình hình thái thương tổn, lực sát thương cũng sẽ đạt được tương đương trình độ kinh người. Hai người phối hợp sau đó, Chu Trác thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh. Ngày hôm nay làm cho Chu Trác khó chịu là thu được kim tệ tốc độ vẫn là quá chậm. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nói Chu Trác đánh quái tới tiền chậm. Mỗi lần đánh giết quái vật đều là thành phiến kích sát, phối hợp gấp 10 lần chiến lợi phẩm để thăng hiệu quả, kim tệ lấy được trị số cũng cùng theo một lúc để thăng gấp 10 lần. Cộng thêm bột tiền lời, mỗi lần lấy được kim tệ số lượng chí ít tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí hàng mấy trăm ngàn, số lượng tuyệt đối không coi là thiếu. Làm gì được, Chu Trác đến tiếp sau đẳng cấp để thăng tiêu hao kim tệ đều là trăm vạn kim tệ làm đơn vị. Chút tiền ấy chỉ là mưa bụi, muốn để thăng tới LV10 không, cần kim tệ ít nhất phải vài ức. Đến trước mắt vì thế, đánh giết quái vật tuy thu được mấy triệu điểm kinh nghiệm, trên thực tế, vẹn vẹn trợ giúp 350 tăng lên một lẹ vẹo mà thôi. Tốc độ này có điểm chậm. Chu Trác thanh không hết phụ cận quái vật, chỉ có thể đi tới cấp thấp quái vật khu, kích sát một nhóm quái vật, đạt được cấp bậc thấp trang bị ném cho Thương Tạo Thiên Ngai, làm cho hắn đổi tiền. Địa phương có người thì có buôn bán, huống chi, cũng không phải sở hữu người chơi đều một lòng. Cứ việc có người đoán được cần kim tệ chính là Liệp Thiên Sứ, làm gì được, bán ra trang bị giá cả thực sự không cao lắm, qua tay sau đó ung dung có thể kiếm gấp 3. Tục nữ nói, 300% lợi nhuận là có thể khiến người ta mạo hiểm bị vắt thủ phiêu lưu, càng không cần phải nói cuộc mua bán này độ nguy hiểm hoàn toàn không phải những cái này nguy hiểm cao đồ đạc có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Chu Trác lấy ra trang bị bán hết, biến thành trong tay kim tệ. Tuy là cái này sẽ để thăng những quốc gia khác ngoạn gia chiến lực, nhưng này điểm để thăng đối với Chu Trác bé nhỏ không đáng kể. Thời gian ngắn ngủi, kim tệ tích lũy con số phá ức, còn phải tiếp tục tăng thêm. Chu Trác có kim tệ sau đó cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế, bắt đầu tăng lên điên cuồng cấp bậc của mình. Keng, ngươi là có hay không tiêu hao 479 2V đút điểm kinh nghiệm để thăng tới 1V99. Xác định. Keng, chúc mừng cấp bậc của ngươi để thăng đến 1V cấp 99. Keng, ngươi là có hay không tiêu hao 575 1V đút điểm kinh nghiệm để thăng tới 1V100. Xác định. Keng, chúc mừng cấp bậc của ngươi để thăng đến 1V cấp 100. Chương 591, xui xẻo thú thần sứ đồ. Mai khai nhị độ. Đẳng cấp để thăng sau đó, Chu Trác có thể mặc mang chính mình mới vừa rơi xuống LV100 cấp thứ thần cấp trang bị, chiến lực sẽ đạt được đại biên độ tăng cường. Vô luận là lực công kích, vẫn là HP đều được siêu tăng lên trên diện rộng. Cái này vẫn là không có từng cường hóa trang bị, tiếp tục sử dụng đại lượng điểm kinh nghiệm cường hóa sau đó, bọn họ hiệu quả cũng sẽ biến đến càng thêm biến thái, thuộc tính cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Đang ở Chu Trác kinh nghiệm sử dụng giá trị cường hóa chính mình mới vừa lấy được trang bị lúc, thú thần sứ đồ đi tới Viêm Ma Châu ở khu vực. Thời gian dài như vậy, Liệp Thiên sứ hẳn là ly khai a. Thú thần sứ đồ biết mình mục đích thực sự, phá hủy chủ thành, làm cho biến thành ở cuối xe. Duy trì liên tục không quyết tử trong tay Liệp Thiên sứ, sẽ chỉ làm cấp bậc của hắn càng ngày càng thấp. Chịu chết. Phổ thông người chơi là đủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này vờ ngớ ngẩn sự tình. Phòng trưng thời gian lấy bất quá, thú thần sứ đồ dự định đến đây tiếp tục phục tùng Viêm Ma. Nếu như Liệp Thiên sứ tuyển trạch cùng Viêm Ma chiến đấu, lấy hắn đối với Liệp Thiên sứ chiến lược tính ra, Liệp Thiên sứ hiện tại hẳn là cùng Viêm Ma chiến đấu càng nằm ở gay cấn. Mình bây giờ đi vào, còn có thể nhặt cái lẩu. Mới vừa đến, liền thấy đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là nham tương. Quả nhiên, Liệp Thiên sứ không hết lòng gian, cùng Viêm Ma bạo phát đại chiến. Thằng đến chứng kiến té trên mặt đất, thân thể tàn khuyết không đầy đủ Viêm Ma thi thể phía sau, thú thần sứ đổ triệt để trợn tròn mắt. Tình huống gì? Thần thoại cấp bột Viêm Ma chết rồi. Chết ở Liệp Thiên sứ trong tay. Thật bất khả tư nghị. Mới, chỉ có bao lâu trôi qua? Nửa giờ. Liệp Thiên sứ liền đánh chết Viêm Ma sao? Thú thần sứ đổ minh bạch Viêm Ma thực lực có cường đại cỡ nào, nếu như không phải là mình có thiên phú đối với Viêm Ma sở hữu khắc chế hiệu quả, căn bản không dám đến đây phục tùng Viêm Ma. Cái này còn phải tăng gấp bội cẩn thận, chỉ cần bị Viêm Ma công kích được, nhất định tại chỗ chết thảm. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn còn cố ý trước giờ tuần phục một con tốc độ kinh người chuyển kỳ cấp bột, sự tình từng bước hướng phía hắn dự chủ phương hướng phát triển. Vạn vạn không nghĩ tới đang ở kế hoạch sắp thành công một khắc kia, Liệp Thiên sứ đột nhiên nô ra chặn ngang một cước, triệt để phá hủy hắn kế hoạch. Quá ghê tởm. Viêm Ma là hắn phát hiện có đủ nhất tiềm lực thần thoại cấp bột, tuyệt đối là công thành lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới, kế hoạch còn không đợi bắt đầu, đã bị Liệp Thiên sứ làm hỏng. Thật sự cho rằng giết chết Viêm Ma, ta liền không có cách nào sao? Ta còn có còn lại tuyển trạch. Viêm Ma không được. Ta liền tuyển trạch Sơn Lĩnh cự nhân. Ngươi ngăn không được ta. Sơn Lĩnh cự nhân cũng là thú thần sứ đồ tuyển trạch, nó đồng dạng là một cái cường đại thần thoại cấp bột. So với Viêm Ma, Sơn Lĩnh cự nhân phải kém một ít, thuộc về lựa chọn thứ hai. Thú thần sứ đồ có thể khống chế triệu hoán vật thượng hạn là 9 cái, thu phục Viêm Ma sau đó, lựa chọn thứ hai chính là thần thoại cấp bột, Sơn Lĩnh cự nhân. Cực nhanh đi tới Sơn Lĩnh cự nhân nơi cư trú, thấy cùng phía trước không có khác nhau mấy. Trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch mảnh nhỏ, nhìn không thấy nửa điểm sinh mạng khí tức cùng vết tích. Càng xa xăm, truyền một cao tới trăm cao, giống như ngọn núi nhỏ một dạng thi thể. Thi thể chết đi từ lâu, như cũ tản ra cực kỳ khí tức cường đại. Thú thần sứ đồ đối với loại khí tức này cũng không xa lạ, liếc mắt liền nhận ra đây chính là Sơn Lĩnh cự nhân thi thể. Chết rồi. Sơn Lĩnh cự nhân cũng đã chết. Nhìn Sơn Lĩnh cự nhân trên người từng đạo chúng tên, thú thần sứ đồ không phải người ngu, rõ ràng Bạch Sơn Lĩnh cự nhân cũng chết ở tại Liệp Thiên sứ trong tay. Cái này hạ thủ cũng quá nhanh a. Quá độc ác. Cái thứ hai thần thoại cấp bột chết đi, cái này cho thú thần sứ đồ để lại nồng nặc bóng ma trong lòng. Ta không tin ngươi có thể đem quốc chiến trong bí cảnh sở hữu thần thoại cấp bột toàn bộ làm thịt. Thú thần sứ đồ tiếp tục tìm kiếm, cái thứ ba bột, người thứ tư bột. Liên tiếp nhận 4-5 cái, kết quả đều không có bất ngờ, nhìn thấy thần thoại cấp bột đều không ngoại lệ, ngược lại trong tay Liệp Thiên sứ. Không chỉ có như vậy, liên nửa đường bên trên gặp phải phổ thông bột cũng không có buông tha. Thật là một đường thấy thần sát thần, thấy Phật giết Phật. Thú thần sứ đồ ban đầu còn có mãnh liệt lòng tin, đến cuối cùng, một lòng triệt để chìm vào đáy cốc. Liệp Thiên sứ quá độc ác, giá thế này là phổ thông bột cũng không chừa cho hắn. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình khống chế phổ thông quái vật vật sao? Đây cũng quá điệu giới. Dù sao, chính mình nhưng là thú thần sứ đồ. Chính mình bức nhưng là thú thần mặt. Hắn vội vã biến ảo phương hướng, không biết đi bao lâu rồi. Ha ha, rốt cuộc có cá lọt lưới. Mặc dù không bằng Viêm Ma cùng Sơn Lĩnh cự nhân, đến cùng vẫn là một cái thần thoại cấp bột. Đang ở thú thần sứ đồ đều nhanh muốn từ bỏ lúc, rốt cuộc thấy được hy vọng. Xa xa một con cự đại long quy nằm trên mặt đất, tứ chi hướng lên trời. Vốn tưởng rằng là vật chết, không nghĩ tới lại còn sống, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cái này rõ ràng cho thấy một cái phòng ngự lớn hơn công kích chủ, đối với công thành hiệu quả kém xa phía trước lựa chọn Viêm Ma cùng Sơn Lĩnh cự nhân. Ai bảo Liệp Thiên sứ hạ thủ quá độc ác, nửa điểm cơ hội cũng sẽ không cho hắn lưu. Trước mặt cái này chỉ cự đại long quy, tuy là nhìn qua không được tốt lắm, rốt cuộc là thần thoại cấp bột, công thành trong chiến đấu còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhất là chứng kiến long quy còn có kinh người phản tổn thương năng lực, thú thần sứ đổ cười lên ha ha. Long quy sở hữu kinh người sinh mệnh giá trị cùng lực phòng ngự, lại sở hữu cường đại phản tổn thương kỹ năng, quốc chiến công thành lúc triệu hoán đi ra chính là cự đại pháo đài. Liệp Thiên Sứ dám đánh sao? Chỉ là bắn ngược thương tổn, là có thể muốn mạng của hắn. Không dám đánh. Khống chế Long Quy công kích chủ thành hạch tâm, ngươi có thể làm sao? Đánh không thể đánh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình chủ thành hạch tâm bị mất. Trang Diện ngẫm lại để thú thần sứ đồ hưng phấn. Không sai, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Không có nửa điểm do dự, thú thần sứ đồ triệu hồi ra vầng sáng màu vàng nóng, hướng về phía xa xa Long Quy chạy qua. Hống. Long Quy hoàn toàn bị tiền được, chọc giận, trên đầu vầng sáng màu vàng nóng vỡ nát, hướng phía thú thần sứ đồ vọt tới. Thú thần sứ đồ nửa điểm không hoảng hốt, dưới thân tọa kỵ sở hữu kinh người năng lực hành động, dễ dàng liền đem Long Quy bỏ rơi tới. Người trốn không thoát. Thú thần sứ đồ nửa điểm không thèm để ý, đợi đến năng lực thiên phú khôi phục làm lạnh, lần nữa đem một cái vầng sáng màu vàng nóng thẻ qua kéo. Một người tiếp một người quang hoàn bỏ lại, ước chừng ném vài chục phút, rốt cuộc một cái vầng sáng màu vàng nóng từng bước ổn định. Thành công. Lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Thú thần sứ đồ cơ giới vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn thấy cái kia một tấm làm cho hắn cảm thấy chán ghét khuôn mặt. Liệp Thiên Sứ. Chu Trác trở về lấy nụ cười, không có nửa điểm do dự, đang ở vầng sáng màu vàng nóng sắp triệt để không có vào Long Quy trong cơ thể lúc, giơ tay lên một đạo mũi tên đánh vào thú thần sứ đồ trên mặt. Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, thú thần sứ đồ tại chỗ chết thảm. Mai Khai nhị độ. Chương 592, cảm ơn ngươi, Vương Bát Lao Thiết. Long Quy ở thú thần sứ đồ chết đi sau đó, lập tức đem cừu hận chuyển rời đến Chu Trác trên người. Có hơi phiền toái. Sử dụng trinh sát chứng kiến cái này chỉ Long Quy thuộc tính sau đó, Chu Trác không khỏi nhíu mày. Cái này chỉ Long Quy khó đối phó. Lực phòng ngự ít nhất là phía trước gặp phải thần thoại cấp bột gấp 5 lần ở trên, HP cũng muốn cao hơn gấp 5 lần. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tốc độ di động cùng lực công kích đại biên độ giảm xuống. Đương nhiên, cái này không đại biểu Long Quy không có lực sát thương. Hắn sở hữu một cái kỹ năng là phản tổn thương, chịu đến vật lý công kích lúc, bắn ngược 50% thương tổn tương đương với phòng ngự 5% thương tổn, 20 vạn. Nói cách khác, chỉ cần công kích cái này chỉ Long Quy, dù cho tự có thể tạo thành một điểm thương tổn, mình cũng chí ít sẽ phải chịu 20 vạn điểm bắn ngược thương tổn, quả thực thái quá. Trừ cái đó ra, chính là Long Quy kinh người sinh mệnh giá trị, rất khó đánh chết. Cuối cùng vẫn phải thử một lần, không có trả không có thực nghiệm liền buông tha đạo lý. Huống chi, một ngày Long Quy bị thú thần sứ đồ khống chế, kế tiếp chính là chính mình phiền toái bắt đầu. Huyết ảnh phân thân. Chu Trác giơ tay lên triệu hoán ra huyết ảnh phân thân nhóm, sở hữu huyết ảnh phân thân, ngưng tụ ra huyết ảnh mũi tên, hướng về phía Long Quy liền phát động công kích. Gia trì 20% HP huyết ảnh mũi tên thương tổn sát thực kinh người, làm sao làm gì được trước mặt cái này chỉ Long Quy lực phòng ngự quá mạnh mẽ, lại tăng thêm 90% giảm tổn thương, coi như đánh ra mấy triệu thương tổn, đối với nó mà nói cũng chỉ là mưa bụi. 317 đánh không ra thương tổn, hấp huyết hiệu quả cũng liền tương đương yếu, lại tăng thêm bắn ngược thương tổn bạo phát, huyết ảnh phân thân HP dưới đường đi trợn. Loại tình huống này, huyết ảnh phân thân căn bản là không có cách thời gian dài chiến đấu. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốc độ đánh loại thương tổn không được, tốt nhất là đơn thể thương tổn bạo phát. Chu Trác không có đi quản huyết ảnh phân thân nhóm, trong tay Thiên Giác Man Vương cung giơ lên, xúc lực hùng. 5 giây sau đó, phía sau ngưng tụ ra thể hình cao tới ngàn mở quái vật lớn. Đi. Mũi tên bắn ra, sau lưng cự đại kim sắc Man Nhu Vương cũng chĩa vào sừng châu phát khởi xung phong. Mới vừa hướng phía nơi đây xông tới Long Quy, không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cao tới mấy triệu thương tổn ở Long Quy trên đỉnh đầu bạo phát. Thương tổn không sai. Trở lại. Trải qua đơn giản nếm thử sau đó, Chu Trác biết mình có thể ung dung một mình đấu Long Quy, trên mặt tươi cười. Lần nữa nắm lên mũi tên tiến hành xúc lực. Không chỉ có như vậy, thời khắc này mũi tên bên trên nổi lên huyết sắc, chợt hóa thành một đạo huyết quang, cực nhanh tiêu thất. Phía sau ngưng tụ ra Man Nhu hư ảnh biến đổi theo, biến thành một con huyết sắc Man Nhu, đánh vào Long Quy trên người. Keng, ngươi, CCBB, mũi tên ngoài định mức phụ gia họa sát thân hiệu quả, thời gian kéo dài 15 giây, kế tiếp ngươi đối với sở hữu, họa sát thân mục tiêu tiến hành công kích thời gian, mục tiêu giai biết ngoài định mức giảm bớt 50% HP. Không sai, có cái hiệu quả này, chính mình kích sát bột hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Trác tiếp tục công kích, thần chiến hiệu quả có thể dùng Chu Trác đánh ra thương tổn biến đến càng ngày càng cao. Tuy là Chu Trác sẽ phải chịu kinh người phản tổn thương hiệu quả, HP mỗi lần đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Làm gì được, điểm sự sống của hắn năng lực khôi phục cũng là tương đối kinh người. Huyết chi bắt đầu khởi động cùng vệ huyết cuồng hóa làm cho Chu Trác sinh mệnh khôi phục hiệu quả đạt tới tiếp cận 100%. Chỉ cần Long Quy không có biện pháp bắn ngược thương tổn vượt lên trước chính mình lực công kích, vấn đề không lớn. Huống chi, Chu Trác còn có vẫn không có phát huy được tác dụng thứ thần cấp BFF, huyết chi thủ hộ. Khôi phục sinh mệnh giá trị lúc cung cấp tương đương với khôi phục sinh mệnh giá trị 100 lần sinh mệnh hộ thuẫn. Bán ngược thương tổn căn bản không phá được tánh mạng của mình hộ thuẫn, ngược lại thì làm cho sinh mệnh hộ thuẫn càng chồng chất càng cao. Chu Trác liên tiếp công kích 10 lần, trong cuồng phong một con huyết sắc Man Nhu thân ảnh phi nước đại mà ra, trùng điệp đánh vào Long Quy trên người. HP của nó trải qua liên tiếp tiêu hao, cực nhanh giảm xuống. Cái này chỉ Long Quy sở hữu không thấp trí tuệ, trải qua liên tiếp chiến đấu, liền tới gần Chu Trác cơ hội cũng không có. Đương nhiên, coi như nó có thể đến gần, chỉ sợ cũng không cách nào thương tổn đến Chu Trác. Bán ngược đều đạn bất tử mục tiêu, không có tiếp tục giao thủ đi xuống cần muốn. Ý thức được Chu Trác khó chơi, Long Quy quay đầu đã nghi chạy. Nó muốn chạy, Chu Trác không muốn để cho nó đào tẩu. Một khi làm cho Long Quy sống sót, thú thần sứ đồ đem khống chế, liền là của mình đại phiền toái. Long Quy còn có một chiêu kỹ năng, cưỡng chế trào phúng. Khoảng cách cực kỳ biến thái. Một khi phát động, chính mình sẽ đem Long Quy biến thành cưỡng chế công kích mục tiêu, không cách nào công kích người khác. Không chỉ là Chu Trác, còn lại người chơi cũng là như vậy. Một cái quần thể trào phúng qua đi, Chu Trác có thể còn sống sót, còn lại người chơi toàn bộ đều muốn chết. Huống chi, Chu Trác chúng quần thể trào phúng, nào còn có tinh lực đi bảo hộ chủ thành hạch tâm. Quốc chiến bên trong, những quốc gia khác phá hủy chủ thành hạch tâm mới là đệ nhất mắt, căn bản không phải kích sát liệp thiên sứ. Cái phiền toái này tốt nhất hiện tại giải quyết, miễn cho về sau biến thành lôi. Chu Trác thủy chung treo sau lưng Long Quy, lần lượt xúc lực đả kích, lấy hắn kinh người tốc độ di động, Long Quy không có khả năng chạy thoát. Một khi không ngừng truy kích, còn lại quái vật cảm nhận được như thế cường đại chiến đấu động tĩnh, sợ đến đã sớm chạy xa. Cảnh tượng này có thể nói thần tiên đánh lộn. Chính là chỗ này, Liệp Thiên Sứ thực lực thực sự là cường đại. Thực lực kinh khủng như vậy, Long Quy cư nhiên bị hắn bức thành bộ dáng này, HP chỉ còn lại có phân nửa. Quá lợi hại rồi. Thú thần sứ đồ chết rồi sống lại sau đó, không cam lòng Long Quy lại bị Chu Trác giết chết, mang theo số lượng cao người chơi đến đây. Ngươi không phải giết ta sao? Lần này đến phiên ta giết ngươi. Nhất là ở Liệp Thiên Sứ kích sát buột đến hồi cuối thời gian, giả sử có thể đem cái này thần thoại cấp một đoạn, tuyệt đối có thể làm cho Liệp Thiên Sứ tức giận đến thổ huyết. Đương nhiên, lần này mắt không phải đột buốt, mà là kích sát Liệp Thiên Sứ. Hắn từ trước đến nay thủ không phải cách đêm. Chu vi không ngừng có người chơi tụ tập, số lượng càng ngày càng nhiều, thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến 10 vạn đại quan. Giờ khắc này, Liệp Thiên Sứ đối mặt không chỉ là buốt, còn có ngoạn gia công kích. Công kích Liệp Thiên Sứ. Long Quy đại nhân, chúng ta là tới giúp ngươi. Thú thần sứ đổ hướng về phía xa xa Long Quy hô một tiếng nói. Không phải kêu không có việc gì, một kêu phía dưới, Long Quy trong nháy mắt nhận ra cái này liền rất muốn khống chế tiểu tử của mình. Trước mặt đi ra đại lượng người chơi, tuyệt đối là dùng để giết chính mình. Nghĩ tới đây, Long Quy không lại chạy trốn. Quả đoán vận dụng đại chiêu. Trên người nó truyền đến một cỗ kỳ dị chấn động, cùng đại địa tương liên, sở hữu đứng ở đại địa ở trên người chơi cảm giác dưới chân không vững, cùng mặt đất tiếp xúc vị trí cùng theo một lúc chấn động. Oeng. Từng cái ngoạn gia sinh mệnh đều trong nháy mắt tiêu thất, mỗi cái người chơi trên đầu đều toát ra mấy triệu khủng bố thương tổn. Đất rung núi chuyển. Phạm vi cực lớn địa chấn một rung phía dưới, thú thần sứ đồ bao quát hắn mời tới trợ quyền người chơi toàn bộ chết thảm. Đây cũng quá cho lực a. Trong toàn trường, chỉ có Chu Trác bình yên tồn tại. Cảm ơn ngươi, Vương Bát Lao Thiết. Ngươi là một con tốt Vương Bát, đáng tiếc, ta vẫn còn muốn đánh chết ngươi. Chương 593, biến thái thánh long quy giáp y liễu. Miễn dịch quang hoàn. Chiến đấu kế tiếp không cần phải suy nghĩ nhiều, Long Quy HP không ngừng trượt, cuối cùng hạ xuống điểm đóng băng. Chết thảm trong tay Chu Trác. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 không thần thoại cấp bột Long Quy, ngươi thu được 1.5 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1.5 cấp đánh giết quái vật, ngươi thu được 150% điểm kinh nghiệm thêm được, bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngoài định mức thu được 10 lần điểm kinh nghiệm, đề thăng, ngươi thực tế thu được 17.25 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Long Quy, huyết chi cấp đoạt hiệu quả gây ra, ngươi thu được 320 điểm lớn nhất HP tăng lên. Lại một cái cường đại thần thoại cấp bột chết thảm trong tay Chu Trác, rơi mất đại lượng trang bị. Những trang bị này choáng váng Chu Trác ánh mắt. Rất nhanh, nhất kiện thứ thần cấp trang bị đưa tới Chu Trác chú ý. Thánh Long Quy giáp y, thứ thần cấp. Loại hình: giáp y, bộ y. Thể chất 1200. HP 80 vệ đút. Phòng ngự 50000. Phòng ngự ma pháp 10000. Hiệu quả: thương tổn miễn dịch chi lực, làm ngươi bị thương tổn thấp hơn 50000 điểm lúc, miễn dịch lần này thương tổn, nếu như chịu, đến thương tổn cao hơn 50000 điểm thì hấp thu 50000 điểm thương tổn. Hiệu quả: Long Quy sắc hấp thu, làm ngươi bị thương tổn lúc, triệu hoán Long Quy sắc hấp thu ngươi chịu đến 50000 điểm thương tổn. Hiệu quả: Long Quy giáp chi bắn ngược, bị thương tổn lúc, đáp lễ cho mục tiêu 32000 điểm thương tổn, làm ngươi vì gần, chiến chức nghiệp lúc, bắn ngược thương tổn để thăng 50%. Hiệu quả: Thánh Long Quy chi ngự, ngươi bị sở hữu thương tổn 50%, khống chế hiệu quả thời gian kéo dài 50%. Nhu cầu đẳng cấp: 1V100. Hạn định chức nghiệp: 0. Ra sức. Rốt cuộc rơi xuống nhất kiện tốt trang bị. Bốn cái hiệu quả ngoại trừ phản tổn thương ở ngoài, thuần một sắc giảm tổn thương, tuyệt đối là giảm tổn thương loại thần khí. Nhất là thương tổn miễn dịch chi lực, thấp hơn 50000 điểm công kích liền thương tổn đến Chu Trác tư cách cũng không có. Cái này vẫn là không có cường hóa phía trước hiệu quả, cường hóa sau đó sẽ biến đến càng thêm kinh người. Còn lại vài loại cũng không tệ, chỉ để làm cho Chu Trác biến thành khiên thịt. Từ đó về sau, cấp thấp ngoạn gia chiến thuật biển người đối với mình chính là trò đùa. Đương nhiên, để cho Chu Trác để ý vẫn là Thánh Long Quy chi ngự hiệu quả, không chỉ có 50% giảm tổn thương, còn có giảm khống chế hiệu quả. Đây tuyệt đối là chính mình hiện nay cần nhất trang bị loại hình. Có item này, quốc chiến liền muốn ổn thỏa nhiều. Phía trước hắc kim trùng giáp y hoàn toàn có thể đào thái hết. Cường hóa đứng lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng không sai, Chu Trác quả đoán trước đem hiệu quả đề thăng tới 20, tiếp lấy lại đem trang bị bản thân cường hóa 20. Còn như có thể cầm tiếp theo phát triển tính, Chu Trác hoàn toàn không phải suy nghĩ. Item này mặc dù không tệ, cũng chỉ có thể nói không sai, thua xa ảnh nguyệt chi vũ sáo trang. Nhất kiện tính năng tốt phòng ngự trang bị, không đủ để làm cho Chu Trác tìm tòi rơi thứ thần cấp sáo trang. Hôm nay ảnh nguyệt chi vũ sáo trang cũng có chút yếu đi, Chu Trác còn dự định đổi thành thần minh cấp sáo trang đâu. Huống chi, một V cấp 100 trang bị hay là có điểm thấp. Từng cường hóa phía sau, item này hiệu quả biến đến khá kinh người. Thánh Long Quy Giáp Y20, thứ thân cấp. Loại hình: Giáp Y, Bộ Y. Thể chất 240.000. HP 320 V đút. Phòng ngự 150 V đút. Phòng ngự ma pháp 30 V đút. Hiệu quả: Thương tổn miễn dịch chi lực 40, làm ngươi bị thương tổn thấp hơn 600 V đút điểm lúc, miễn dịch lần này thương tổn, như quả bị thương tổn cao hơn 600 V đút điểm thì hấp thu 600 V đút điểm thương tổn. Phụ gia hiệu quả: Nhược hóa chi lực 40, làm ngươi chịu đến công kích thời gian, cưỡng chế công kích ngươi mục tiêu công kích lâm thời giảm xuống 50, thời gian kéo dài 30 giây. Thương tổn chậm lại 40, ngươi bị thương tổn sẽ lấy mỗi giây 20% dưới tình huống khấu trừ giá trị không đến 600 V đút điểm lúc, đem thương tổn sẽ miễn dịch. Thương tổn miễn dịch hộ thuẫn 40, làm ngươi lần đầu chịu đến cao hơn 600 V đút điểm tổn thương lúc, vì ngươi để thăng một cái 600, không V đút điểm sinh mệnh hấp thu hộ thuẫn, thời gian kéo dài 10 giây. Hiệu quả: Long quy sát hấp thu 40, làm ngươi bị thương tổn lúc, triệu hoán long quy sát hấp thu ngươi chịu đến 600 V đút điểm thương tổn. Phụ gia hiệu quả: Lần thứ 2 hấp thu 40, làm ngươi bị thương tổn lúc, triệu hoán lần thứ 2 long quy sát lần nữa hấp thu 600 V đút điểm thương tổn. 3 lần hấp thu 40, làm ngươi bị thương tổn lúc, triệu hoán lần thứ 2 long quy sát lần nữa hấp thu 600 V đút điểm thương tổn. Hiệu quả: Long quy giáp chi bắn ngược 40, bị thương tổn lúc, đáp lễ cho mục tiêu 120 vạn điểm thương tổn, làm ngươi vì cận chiến trước nghiệp lúc, bắn ngược thương tổn để thăng 100%. Không. Phụ gia hiệu quả: Gấp bội xin trả 40, bắn ngược thương tổn lúc, bắn ngược công kích còn có thể ngoài định mức phụ gia tương đương với ngươi lực công kích thương tổn. Bắn ngược tiếp xúc 40, bắn ngược thương tổn lúc, sẽ đối với bắn ngược mục tiêu phụ gia một cái trọng thương hiệu quả, mục tiêu bị hiệu quả trị liệu 80%, thời gian kéo dài 3 giây. Hiệu quả: Thánh Long Quy Chi ngự 40, ngươi bị sở hữu thương tổn 95, hạn mức cao nhất, khống chế hiệu quả thời gian kéo dài 95, hạn mức cao nhất. Phụ gia hiệu quả: Lần thứ 2 yếu bất 40, ngươi bị sở hữu thương tổn trải qua đệ nhất trọng giảm tổn thương sau đó, còn có thể giảm bớt 50. Khống chế miễn dịch 40, làm ngươi bị khống chế hiệu quả thời gian kéo dài thấp hơn 1 giây lúc, miễn dịch nên khống chế hiệu quả nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính. Phụ gia chủ động hiệu quả: Miễn dịch quang hoàn 40, sau khi mở ra, ngươi và 100m bên trong sở hữu phe bạn mục tiêu, 30 giây bên trong miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu lĩnh vực ưu tiên tính, thời gian cột đao 150 giây. Nhu cầu đẳng cấp: 1V100. Hạn định chức nghiệp: Không. Tuy là chi nhiều hơn thu item này tiềm lực, có thể dùng item này thu được hiệu quả kinh người, nhất là hiệu quả đã cường hóa đến rồi 40, coi như Chu Trác về sau muốn cường hóa hiệu quả, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Loại này tiêu hao tình huống, còn không cách nào có thể dùng cường hóa hiệu quả thu được phụ gia tuyển hạng. Tuy là chỗ hỏng rất nhiều, nhưng loại này tiêu hao dưới tình huống, trực tiếp đem item này để thằng cũng thu được không gì sánh được hiệu quả kinh người, lực phòng ngự càng thêm kinh người, giảm tổn thương tăng thêm sự kinh khủng. Mặc vào item này phía sau, Chu Trác hoàn toàn chính là một người hình pháo đài, khó có thể hiểm di chuyển. Người chơi chỉ cần không có tương tự với phong ấn chính mình trang bị năng lực, Chu Trác hoàn toàn có thể thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Còn lại vài món thứ thần cấp trang bị cũng không tệ, lại không có cái này kinh diễm. Chu Trác vẫn là chọn lựa ra vài món tốt trang bị, lâm thời mặc vào. Còn như cường hóa trang bị, vẫn là lưu đến phía sau. Trải qua mới vừa tiêu hao, điểm kinh nghiệm đã tiêu hao sạch sẽ. Mình muốn tăng thực lực lên, còn muốn thu được kinh nghiệm càng nhiều giá trị mới được ba. Chương 594, quốc chiến mở ra khởi nguồn. Kiến tạo chủ thành. Thần minh đại nhân. Liệp Thiên Sứ thực lực quá mạnh mẽ. Hắn đã có thực lực kích sát thần thoại cấp bậc, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tin tức đi qua đường dây đặc thủ, truyền đến thần minh trong lỗ tai. Thần minh nhóm không thể bình tĩnh, liền không thể để cho bọn họ yên nghỉ khoảng khắc. Liệp Thiên Sứ thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh đi. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã có thể kích sát thần thoại cấp bậc rồi hả? Tuy là thần thoại cấp bậc hoàn toàn không bị thần minh nhóm để vào mắt. Vấn đề là Liệp Thiên Sứ tiến nhập quốc chiến bí cảnh lúc thực lực còn tương đương yếu, thời gian ngắn ngủi liền để thăng tới loại trình độ này, quá mức kinh khủng. Dựa theo phương thức như vậy phát triển tiếp, đợi đến quốc chiến mở ra, Liệp Thiên Sứ thực lực sợ rằng sẽ đạt được thứ thần cấp. Lần này, thực lực của hắn tốc độ tăng lên xa xa nếu so với trước kia nhanh nhiều lắm. 247 vốn là các đại quốc gia hẳn là nhức đầu sự tình, trong nhấp nháy đã bị đá bóng vậy vứt xuống thần minh trên đầu. Vì sao còn có loại này hạn chế, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể nhìn Liệp Thiên Sứ biến đến cường đại bất lực sao? Phía trước là ở thế gian, thần minh nhóm không có năng lực hàng lâm, chỉ có thể nhìn Liệp Thiên Sứ thực lực biến đến càng ngày càng mạnh. Ban đầu, thần minh nhóm biết được Liệp Thiên Sứ tên này lúc, thần điện vẹn vẹn xuất động thần thoại cấp liền được, Liệp Thiên Sứ hoàn toàn không có đánh một trận dũng khí, chỉ dám trốn đi. Thời kỳ đó, thần minh nhóm chưa từng đem điều này con kiến hôi để vào mắt. Nếu như lúc đó biết Liệp Thiên Sứ uy hiếp, quả đoán thần hàng, liên hợp thần điện toàn phương vị chèn ép, Liệp Thiên Sứ tuyệt đối không có cơ hội phát triển. Hiện tại còn muốn chèn ép, độ khó quá lớn. Thời gian kế tiếp, Liệp Thiên Sứ không ngừng sáng tạo kỳ tích, hủy diệt thần điện. Đến rồi gần nhất trong khoảng thời gian này, biểu hiện càng là nghịch tiên, trực tiếp giết đến thần vực, đánh thần minh nhóm một trở tay không kịp, đã sở hữu kích sát hạ vị thần thực lực. Thực lực bực này tốc độ tăng lên, có thể nói biến thái. Liên thần minh cũng theo đó thán phục. Không chỉ có như vậy, Liệp Thiên Sứ kích sát thần minh sau đó, thậm chí đã thu được thần minh truyền thừa, một ngày dung hợp thần minh truyền thừa. Nhen lửa thần minh, càng thêm khó có thể đối phó. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Không biết các ngươi ở quốc chiến bí cảnh chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Nhất Hoàng sợ thuộc về thú thần, căn cứ lấy được tin tức, thú thần sứ đồ liền muốn khống chế một cái thích hợp tay chân đều làm không được, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng không phải sở hữu thần minh đều rất hoảng sợ, còn có mấy vị thần minh mang trên mặt mười phần tự tin. Lần này, chúng ta sẽ không coi thường Liệp Tiên sứ, cũng chuẩn bị cho hắn phong phú đại lễ. Tuy là quốc chiến bí cảnh bên trong phát huy ra được hiệu quả sẽ đại đại chiết khấu, đối phó thứ thần cấp vẫn là tương đối ung dung. Liệp Tiên sứ không đáng để lo. Chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Một ít thực lực yếu hạ vị thần, nghe được còn lại thần linh nói, thoáng an tâm lại. Sau đó, chính là chờ đợi quốc chiến bí cảnh mở ra. Khoảng cách quốc chiến chủ thành xuất hiện càng ngày càng gần. Quốc chiến bí cảnh tổng cộng sẽ mở ra 30 ngày. Trước 15 ngày dùng cho người chơi phát dục, tăng thực lực lên, các đại quốc gia trong lúc đó lẫn nhau mở ra, lẫn nhau hạn chế đối phương phát dục. Cũng có thể làm một ít cùng chủ thành có liên quan nhiệm vụ, để thăng chủ thành phòng ngự, hoặc là công thành lúc lực công kích. Chu Trác phía trước nhận được nhiệm vụ, lấy được chính là công thành pháo hoặc là thủ thành pháo. Người trước có thể dùng với công thành, người sau tự nhiên là dùng cho thủ thành. Bọn họ phát huy ra được uy lực không ít, thậm chí còn muốn thắng được hiện nay đẳng cấp không cao người chơi. Chờ đến đệ 15 ngày lúc, người chơi phát dục đã đến trung kỳ, lẫn nhau giữa thực lực cũng đã đạt đến tương đối khá trình độ. Chủ thành xuất hiện, điều này đại biểu quốc chiến chính thức mở ra. Một khi chủ thành phá hủy, nước nọ nhà sở hữu người chơi cũng sẽ cùng nhau đào thải hết. Lúc này chính là nhất lúc khảo nghiệm, ngươi cần kết giao minh hữu, lẫn nhau thủ hộ. Còn muốn hợp lý sử dụng ngoạn gia chiến lực, cam đoan công thành đồng thời có đầy đủ thực lực thủ thành. Đương nhiên, cái này là dĩ vãng quốc chiến bình thường mở ra phương thức. Lần này trải qua thần linh dính vào, thay đổi hoàn toàn bị. Sở hữu quốc gia toàn bộ bị thần minh nhóm đại thủ thao túng, biến thành khối lỗi, mục tiêu chỉ có một, trước tiên hủy diệt chủ thành, có thể dùng biến thành ở cuối xe. Đây tuyệt đối là thai nạn cấp. Người chơi minh bạch điểm này, sinh lòng bi quan. Cũng may Liệp Thiên sứ quật khởi mạnh mẽ, mới cho những thứ này mê mang người tín tâm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, những quốc gia khác người chơi đê điều rất nhiều, liền nhằm vào ngoạn gia hành động cũng trở nên ít đi rất nhiều. Bọn họ toàn bộ tập trung lực lượng tiến hành có quan hệ với chủ thành nhiệm vụ, nhận tương tự với thu được công thành hỏa pháo nhiệm vụ. Không sai, bọn họ nhận ốc, lấy được quân giới thuần một sắc đều là công thành làm chủ quân giới, gắng đạt tới đem uy lực tối đại hóa. Còn như thủ thành, thủ cái cọp lông, hoàn toàn không cần. Không có tiêu diệt chủ thành phía trước, hoàn toàn không cần suy nghĩ điểm này. Người chơi cùng những quốc gia khác người chơi lại là cái khác cực đoan. Bọn họ minh bạch rồi những quốc gia khác ngoạn gia tâm tư, trong lòng nín một đám lửa. Công thành, tự nhiên không có năng lực như thế. Đương nhiên là thủ thành. Bọn họ nhận nhiệm vụ, lấy được quân giới hoàn toàn lấy thủ thành làm chủ. Tuy là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Liệp Thiên sứ trên người, không có nghĩa là cái gì cũng không làm. Người chơi hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là chọn toàn bộ lực lượng để thăng kế tiếp xuất hiện chủ thành lực phòng ngự, không đến mức nó cùng giấy giống nhau, dễ dàng đã bị địch nhân phá hủy. Đương nhiên, cho tới bây giờ đều là phá hư so với kiến thiết dễ dàng hơn, muốn bảo vệ chủ thành, độ khó không thấp. Huống chi, đối mặt không chỉ một quốc gia. Thời gian không khâu trôi, mỗi ngày càng đi qua, thời gian cũng tới đến rồi ngày thứ 15. Cái này cũng đại biểu cho quốc chiến bí cảnh thời đại mới bắt đầu, quốc chiến kèn lệnh gần thổi lên. Keng, các quốc gia chủ thành trong xây dựng. Sở hữu quốc gia sở hữu thời gian một ngày kiến thiết chủ thành, có thể nhận kiến thiết loại nhiệm vụ, để thăng chủ thành lực lượng. Chủ thành kiến thiết bên trong, không cách nào tiến hành phá hư. Kiến thiết thời gian là 3 ngày, kiến thiết thời gian kết thúc, quốc chiến mở ra. Chủ thành hoạch tâm phá hủy quốc gia sẽ bị loại bỏ. Sở hữu quốc chiến bí mật 5. 6 cảnh người chơi toàn bộ thu đến rồi đến từ chính quốc chiến hệ thống nhắc nhở. Chủ thành kiến thiết, điều này đại biểu quốc chiến lập tức phải bắt đầu rồi. Nhận được tin tức người chơi bắt đầu tập hợp, dồn dập tụ tập lại. Chu Trác cũng không có ngoại lệ, tìm được rồi một chỗ đất trống, chỗ đó tọa lạc một cái cự đại thủy tinh. Đây chính là chủ thành hạch tâm, đại biểu cho chủ thành nguồn năng lượng, đồng dạng cũng là quốc chiến chủ thành thứ trọng yếu nhất. Nó cùng sở hữu ngoạn gia vận mệnh tương liên, một ngày nó bị phá hủy, sở hữu người chơi cũng sẽ bị loại bỏ rơi. Các ngươi khỏe, ta là của các ngươi chủ thành sứ giả, kế tiếp 3 ngày thời gian, ta sẽ cùng với các ngươi hợp lực cộng xây thuộc về các ngươi chủ thành. Mời tuyển trạch các ngươi muốn thiết lập chủ thành loại hình. 1. Thủ vững pháo đài. 2. Chiến tranh thành. Chương 595, chiến tranh thành. Đến từ sau lưng dao nhỏ. Sở hữu người chơi thu được gợi ý, xuất hiện trước mặt kiến thành tuyển hạng, kế tiếp sẽ từ sở hữu người chơi tiến hành đấu phiếu tuyển trạch, căn cứ số phiếu tới quyết định chủ thành kiến thiết phương hướng. Cái này quyết định sau này kiến thành nhiệm vụ cùng với phát triển tài nguyên. Tuyển trạch thủ vững pháo đài. Từng cái người chơi ném ra thuộc về mình phiếu. Keng, thủ vững pháo đài số phiếu đạt được 49%, chiến tranh thành số phiếu đạt được 51%, tuyển trạch chiến tranh thành. 3. Chiến tranh thành đi qua. Chu Trác cùng Thương Tạo Thiên Nhai đám người sắc mặt cũng thay đổi. Chiến tranh thành cư nhiên thông qua. Chịu đến những quốc gia khác liên hợp chèn ép, tuyển trạch chiến tranh thành đơn giản là muốn chết. Ngoại trừ vài cái tâm hoài bất quý người chơi bên ngoài, không có ai sẽ chọn chiến tranh thành. Kết quả đầu phiếu lúc 51% người chơi lựa chọn chiến tranh thành. Những người này không phải ngu xuẩn thì là xấu, chẳng lẽ là muốn hố chính mình sao? Chủ thành tuyển trạch một ngày xác định, không cách nào thay đổi, sự tình đã biến thành kết cục đã định. Thủ vững pháo đài chú trọng phòng ngự tính, chiến tranh thành chủ công kích tính. 22. Lựa chọn chiến tranh thành, kế tiếp thủ thành độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra, không ít người chơi cũng bị tầm ăn lên. Chu Trác sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Thủ đoạn gì khó khăn nhất phòng bị? Đương nhiên là tới từ ở sau lưng dao nhỏ, quân bạn phản bội. 51% người chơi, đây là một cái tương đối lớn tỷ lệ. Cứ việc Chu Trác minh bạch chuyện này 100% là thần minh cùng sứ đồ nhóm sau lưng thao tác, chứng kiến kết quả này, vẫn là giận không chỗ phát tiết. Không chỉ có như vậy, 51% đầu phiếu chống người chơi, bọn họ sẽ ở thủ thành chiến xuất lực sao? Sợ là sẽ không, thậm chí sẽ còn phía sau đâm dao nhỏ, trợ giúp còn lại quốc gia người chơi phá hư chủ thành. Quá khó khăn. Đây tuyệt đối là tai nạn cấp độ khó. Khó khăn nhất là ngươi muốn dẫn dắt quốc gia đi hướng huy hoàng, chung quy lại có người muốn kéo ngươi hạ thủy. Hỗn đản, các ngươi đến cùng làm cái gì? Rốt cuộc là ai đầu được chiến tranh thành phiếu, lan ra đây cho ta. Kẻ phản bội, các ngươi cha hoang đến cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Là nam nhân liền đứng ra cho ta, dám làm dám chịu. Không có hy vọng. Nhìn thấy kết quả người chơi nhóm ngộp ép, vượt lên trước nửa số chiến tranh thành phiếu, cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bên người vượt lên trước phân nửa đều là địch nhân. Đầu phiếu sẽ không nhớ lục, cùng với thực danh chế, không cách nào phán đoán ai đầu chiến tranh thành phiếu. Đầu chiến tranh thành phiếu quá nhiều người. Ai biết bên người cái kia người chơi chính là kẻ phản bội, thời điểm mấu chốt liền đối với cùng với chính mình đâm dao nhỏ. Thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, cảm giác không tín nhiệm ở người chơi bên trong lan tràn. Ha ha, Liệp Thiên Sứ biết tin tức này, nhất định sẽ bị đánh bối rối a. Không có ý tứ, người của các ngươi vượt lên trước phân nửa bị chúng ta thu mua. Ở cuối xe quyết định, coi như Liệp Thiên Sứ thực lực cường đại, cũng không thể cứu vãn. Kết cục đã định, ta ngược lại muốn nhìn một chút Liệp Thiên Sứ dãy rủa như thế nào. Kiến thành tuyển trạch mới vừa xác định, đã truyền tới các đại quốc gia cao tầng trong lỗ thai, trong lúc nhất thời, sở hữu cao tầng toàn bộ nợ nụ cười. Đối với kết quả này rất hài lòng. Chiến tranh thành chủ phòng ngự, so với thủ vững phòng ngự pháo đài năng lực chí ít kém gấp 5 lần. Cứ việc sử dụng thủ vững pháo đài cũng không khả năng thủ ở mấy trăm quốc gia hợp lực vây công, nhưng cũng có thể cực đại trình độ suy yếu năng lực phòng ngự. Nói tóm lại, chính là bị chết nhanh hơn. Đây chính là bọn họ cho Liệp Thiên Sứ lễ vật. Từ Liệp Thiên Sứ tiến nhập quốc chiến bí cảnh phía sau, nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Nhất là mấy trăm vạn nhân chạm sau đó, cho những quốc gia khác tạo thành đả kích không nhỏ. Hiện tại, bọn họ cường thế hòa nhau một ván. Thật muốn nhìn Liệp Thiên Sứ nét mặt bây giờ. Ngươi bây giờ lấy cái gì cho chúng ta đấu? Coi như Liệp Thiên Sứ có như thần thực lực, phối hợp heo một dạng đồng đội, cũng phải bị tươi sống bê chết. Đây chỉ là bắt đầu, sau này ngày lành còn dài mà. Bây giờ là chủ thành tuyển trạch, tiếp theo là kiến thành nhiệm vụ, tăng mạnh chủ thành toàn phương diện năng lực. Có một đoàn người nước, xuất công không xuất lực người chơi, kiến tạo chủ thành cũng không tốt gì. Rất đáng hận, đáng chết nội gian. Thương Tạo Thiên ngay đi tới Chu Trác bên người, muốn nói điều gì, há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Liệp Thiên Sứ biểu hiện tương đương kinh diễm, lực một người liền có thể địch quốc. Nếu như không có chủ thành hạch tâm hạn chế, hắn vững vàng có thể bắt được đệ nhất. Ngược lại thì bọn họ bắt đầu cản trở, có thể dùng Liệp Thiên Sứ tình cảnh càng ngày càng gian nan. Ta đã sớm biết thần minh nhóm tay phía sau tuyệt không chỉ như thế, yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Chu Trác không có quá mức kinh ngạc, thần minh nhóm biết nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho bắt được ở cuối xe, không phải sẽ cho mình trở mình cơ hội. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Ken, chiến tranh thành tuyển trạch thành công. Kế tiếp mời các ngươi thu thập tài liệu, kiến tạo thuộc về các ngươi chiến tranh thành. Kiến thành nhiệm vụ đã toàn diện mở ra. Kiến thành. Thương Tạo Thiên ngay không đốc, nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại. Tuyển trạch kiến thành loại hình sau đó, kế tiếp chính là hoàn thành kiến thành nhiệm vụ, căn cứ kiến thành nhiệm vụ độ hoàn thành. Kiến tạo chủ thành còn có thể thu được xa xỉ chủ thành hiệu quả, công kích và phòng ngự các loại, chờ, toàn phương diện tăng lên. Có nửa số nội gian, nhiệm vụ độ hoàn thành cũng sẽ không cao đi nơi nào. Chuyện này đã đăng báo, mặt trên sẽ không ngồi yên không lý đến. Một lát sau, có người truyền đạt phía trên mệnh lệnh. Mỗi cái long vệ người chơi dẫn dắt một chi đội ngũ, phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi nhiệm vụ sẽ tiến hành khảo hạch, sở hữu độ hoàn thành không phải đạt tiêu chuẩn người chơi, đều sẽ ghi chép 727 có trong hồ sơ. Đây là quan hệ đến chuyện của tương lai, các ngươi phải cân nhắc không chỉ là chính mình, còn có quốc gia của mình, thân nhân cùng đồng bào. Hy vọng các ngươi lạc đường biết quay lại, tiến nhập tiểu đội khảo hạch, có thể từ đó sàng lọc chọn lựa có vấn đề người chơi. So với còn lại người chơi, tiến nhập long vệ người chơi đáng giá tín nhiệm hơn. Có bọn họ giám sát, có thể trình độ nhất định ngăn chặn vậy nước. Nếu như long vệ nhân cũng phản bội đâu? Long vệ là giam thủ giả, ai biết long vệ có hay không làm phản. Dù sao, bọn họ cũng là người, đối mặt sứ đồ thậm chí thần minh lấy ra kinh người mê hoặc, rất khó cam đoan lập trường không thay đổi. Bằng không, sẽ không xuất hiện một nửa người chơi làm phản. Ai biết trong đó long vệ chiếm mấy thành? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, quốc chiến bí cảnh tin tức vẫn bị hữu tâm nhân truyền ra ngoài, dường như chính là vì cho người chơi chế tạo loạn cục, tăng thêm Liệp Thiên Sứ áp lực tâm lý. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi tiếng mắng một mảnh. Còn có người cường liệt yêu cầu tra rõ sở hữu người chơi, cam đoan những thứ này kẻ phản bội chịu đến quả báo trừng phạt. Quốc gia cao tầng sắc mặt khó coi, một ngày bắt đầu tra rõ, người người cảm thấy bất an. Ai biết có thể hay không tiến hành ngộ thương. Huống chi, bây giờ là kiến thành thời khắc mấu chốt, muốn tra rõ kẻ phản bội không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, ngược lại sẽ làm trễ mãi kiến thành tiến độ. Tình thế một mảnh chuyển biến xấu, rất nhiều người nhìn không thấy hy vọng. Chương 596, Thầu Thiên Hóa Nhật. Cự Quy Thành cùng Phượng Hoàng Thành. Kế tiếp kiến thành liền giao cho các ngươi. Chu Trác một bộ thất vọng dáng dấp, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Lần này rất nhiều người làm phản, đầu chiến tranh thành phiếu, đối với hắn đả kích rất lớn. Chu Trác sau khi rời đi không lâu sau, đi mà quay lại. ngưng mắt nhìn trước mặt chủ thành hạch tâm, trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn chưa từng có đem hy vọng ký thác đến trên người người khác. Trên cái thế giới này, nhất người đáng giá tín nhiệm chỉ có chính mình. Chu Trác sẽ không đem tương lai của mình giao cho ở trong tay người khác. Tìm được một chỗ yên lặng không người khu vực, Chu Trác lấy ra quỷ thuật sư biến thân quyển trục. Trong khoảng thời gian này thu được không ít điểm kinh nghiệm, một hơi thở đem quỷ thuật sư biến thân quyển trục cường hóa 24. Hiệu quả của nó biến đến so trước đó càng thêm kinh người. Tăng thêm được vài cái hiệu quả tương đối khá cường hóa hiệu quả. Sử dụng số lần cũng từ 17 lần biến thành 50 lần, quỷ thuật sư biến thân quyển trục thời gian kéo dài cực lớn, biên độ kéo dài đến 24 giờ. Keng, ngươi sử dụng quỷ dị thuật biến thân quyển trục thành công. Chu Trác lâm thời kích phát đệ nhị chức nghiệp, quỷ thuật sư. Thành. Thử xem chính mình lấy được quỷ thuật sư làm sao rồi. Quỷ thuật 4 con rối khống chế. Chu Trác tìm được xa xa một cái người chơi, lặng yên không một tiếng động đem khống chế. Quỷ thuật 4 ký sinh. Sau một khắc, Chu Trác thân thể biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong đầu của người này, từ bên ngoài nhìn vào không gian nửa điểm phân biệt. Ai cũng không biết người này đã thành Chu Trác con rối hình người. Không chỉ có như vậy, chịu đến quỷ thuật nói gạt, người này không biết mình bị Liệp Thiên Sứ khống chế, tự thân rơi vào quỷ thuật trong ảo cảnh. Giải quyết. Sở dĩ làm ra như vậy hành động, chính là vì thuận tiện kế tiếp Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch. Bằng không, lấy thân phận của Liệp Thiên Sứ hành động, ngầm không biết bao nhiêu con ánh mắt ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mọi cử động biết làm cho người ta chú ý. Liên dừng lại thời gian rõ ràng địa phương, đều sẽ có người kiểm tra có hay không có khác thường. Muốn tại nhiều như vậy con mắt dưới tiến hành chính mình kế hoạch, độ khó có chút lớn. Một khi kế hoạch bại lộ, tình huống liền không thật là khéo. Người chơi nhóm lúc này đang bận rộn nhiệm vụ, chủ thành không có thành lập trước, chủ thành hạch tâm thủy tinh không cách nào phá hư. Vì vậy, nơi đây cũng không có người chơi. Chu Trác nhẹ nhàng đem một bàn tay dựng ở xa xa chủ thành hạch tâm thủy tinh bên trên, mở ra khắc ghi quỷ thuật ấn ký. Thi hành quỷ thuật ấn ký sau đó, coi như cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, Chu Trác đều có thể đối với hắn sử dụng quỷ thuật. Rất nhanh, kế hoạch hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác không có ngừng lưu, giải trừ khống chế cùng ký sinh trạng thái, cực nhanh biến mất. Một đường hướng phía tây phương đi tới hơn 10 dặm, tìm được khoảng cách không xa một quốc gia chủ thành. Nước Nhật chủ thành. Thật là có duyên, mượn ngươi làm vật thí nghiệm a. Quỷ thuật 4 khống chế. Quỷ thuật 4 ký sinh. Vẫn là quen thuộc thủ pháp và thao tác, sau khi hoàn thành, Chu Trác chỉ vào bộ dáng của đối phương, đến gần rồi đối phương chủ thành hạch tâm thủy tinh, bất động thanh sắc lưu lại quỷ thuật ấn ký. Thành. Sau đó, liền muốn thực nghiệm một cái kế hoạch có thể thành công hay không. Nếu như có thể thành, Chu Trác hoàn toàn vô tư, vô luận thần minh cùng những quốc gia khác người chơi còn có cái gì thủ đoạn âm hiểm, hết thảy vô dụng. Quỷ thuật 4 thay thế. Trong sát na, chủ thành hạch tâm cùng nước Nhật chủ thành hạch tâm trong nháy mắt hoàn thành thay thế. Xuất hiện ở nước Nhật chủ thành hạch tâm là chủ thành hạch tâm, nước Nhật chủ thành hạch tâm thì bay đến, hoàn thành giữa hai người chuyển hoán. Không sai. Đây là bước đầu tiên. Tiếp theo là bước thứ hai. Quỷ thuật 4 nói gạt. Trong sát na, người chơi đi qua điều tra thấy tin tức bị nói gạt cùng ảnh hưởng, thấy cũng là nước Nhật chủ thành hạch tâm, mà cũng không ở chủ thành hạch tâm. Thành. Thâu Thiên Hoán Nhật. Chỉ cần chính mình kế hoạch không bị người khác phát hiện, các đại quốc gia liên hợp lại công kích chủ thành hạch tâm, cũng đem phá đi. Hủy diệt không phải, mà là nước Nhật. Thật là khó lòng phòng bị. Sợ rằng thần minh nhóm cũng sẽ không nghĩ tới Chu Trác còn có loại này tao thao tác. Chờ đến bọn họ phát hiện vấn đề lúc, ở cuối xe đã bị nước Nhật cho chiếm đoạt. Không có ý tứ, các ngươi muốn cho biến thành ở cuối xe ý tưởng muốn rơi vào khoảng không. Thực nghiệm sau khi thành công, Chu Trác trên mặt tươi cười, không ngừng xuất hiện ở những quốc gia khác, phân biệt ở chủ thành hạch tâm bên trên lưu lại quỷ thuật tân ký. Chỉ cần mình nguyện ý, chủ thành hạch tâm có thể không ngừng ở còn lại các đại quốc gia chủ thành hạch tâm trao đổi, không có nhìn thấu thủ đoạn, toàn bộ đều là phi công. Muốn hủy diệt chủ thành hạch tâm, còn muốn hỏi mình có đáp ứng hay không. Chu Trác không muốn, trừ phi thần minh thần tới, bằng không, ai tới cũng là bại hạt. Đang ở Chu Trác bận rộn đồng thời, phụ trách giám thị Liệp Thiên Sứ nhân dồn dập đem tin tức chuyển cáo cho các đại quốc gia cao tầng. Liệp Thiên Sứ không có đi hoàn thành chủ thành nhiệm vụ, mà là biến mất. Đây là bị đả kích bỏ qua sao? Không có khả năng, Liệp Thiên Sứ chưa bao giờ là ưa thích bỏ vợ nửa chứng nhân. Sự cường đại của hắn làm người ta không cách nào tưởng tượng. Bất luận cái gì coi thường người của hắn đều muốn trả giá thật lớn. Coi như là thần mình cũng sẽ không ngoại lệ. Ai coi Liệp Thiên Sứ là thành kẻ ngu si, như vậy hắn chính là người ngu. Tìm cho ta ra Liệp Thiên Sứ, ta muốn biết hắn hiện tại đang làm gì. Mặc dù các đại quốc gia chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, vẫn là không có thả lỏng đối với Liệp Thiên Sứ cảnh giác, thời khắc chú ý hắn hướng đi. Chỉ cần một ngày không để cho biến thành ở cuối xe, bọn họ không dám có nửa điểm sơ suất. Liệp Thiên Sứ xuất hiện, hắn đang tiến hành kiến thành nhiệm vụ. Đạt được đáp án này, các đại quốc gia cao tầng lặng lẽ thả lỏng một hơi. Biết đánh nhau hay không áp Liệp Thiên Sứ quan hệ tương lai của bọn hắn, nếu như chút chuyện này đều làm không phải xinh đẹp, không cách nào để cho thần minh thỏa mãn, làm sao có khả năng bàn cho bọn họ vĩnh sinh? Mật thiết giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thời khắc mấu chốt này, không nghĩ ra nửa điểm sai lầm. Nhìn các đại quốc gia chủ thành, có không có khác thường. Liệp Thiên Sứ dù sao mất tích một đoạn thời gian, đến cùng hay để cho người không yên tâm. Chẳng biết tại sao, có người luôn luôn loại dự cảm xấu. Làm cho vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ kiến thành kết thúc. Sở hữu quốc gia chủ thành thủy tinh toàn bộ bị Chu Trác động tay chân, bố trí quỷ thuật tấn ký, kế tiếp chính là chờ đợi quốc chiến bắt đầu. Vì không làm cho những quốc gia khác cao tầng, sứ đồ cùng thần linh hoài nghi, Chu Trác biểu hiện ra còn phải phối hợp hắn, tiền tốt, nhóm diễn kịch. Chu Trác kế tiếp phải đem hết toàn lực hoàn thành kiến thiết chủ thành nhiệm vụ, tận sức với đem chủ thành chế tạo thành hoàn mỹ kết tác. Tiếp nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn đang xây thành nhiệm vụ bên trên đảo qua, tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là thu thập kiến thành tài liệu, nhiệm vụ rất nhiều loại, ngũ hoa bát môn. Cuối cùng một cái nhiệm vụ đưa tới Chu Trác chú ý. Kiến thành trung cực nhiệm vụ một cự quy thành, trung cực độ khó, nội dung nhiệm vụ, thu được đàn núi cự quy tinh hồn, thần thoại cấp, cùng với mấy trăm chủng tài liệu phụ trợ, đem chủ thành xây ở đàn núi cự quy trên thi thể. Cơ thường, di động chiến tranh thành, ngươi chủ thành có thể di động, chuyên trúc cự quy thủ hộ quan hoàn, cùng với đặc thủ phụ gia hiệu quả. Kiến thành trung cực nhiệm vụ một vượng hoàn thành, trung cực độ khó, nội dung nhiệm vụ, thu được liệt diễm thần điệu tinh hồn, thần thoại cấp, cùng với mấy trăm chủng tài liệu phụ trợ, đem chủ thành xây ở liệt diễm thần điệu trên thi thể. Cơ thường, phi hành chiến tranh thành, ngươi chủ thành có thể bay đi, chuyên trúc hỏa thuộc tính cường hóa quan hoàn, cùng với đặc thủ phụ gia hiệu quả. Chương 597, bảy đại trung cực chủ thành. Thiên không chi thành phượng hoàn thành. Muốn làm cho Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch tiến hành thuận lợi xuống phía dưới, Chu Trác đương nhiên muốn cố gắng gấp bội, làm cho sự tình hướng cùng với chính mình dự chủ phương hướng phát triển. Tiếp thu nhiệm vụ, kiến thành trung cực nhiệm vụ 4 phượng hoàn thành, kiến thành trung cực nhiệm vụ 4 cự quy thành. Ken, ngươi chỉ có thể nhận một cái trung cực kiến thành nhiệm vụ. Trung cực chủ thành tổng cộng có 7 cái, theo thứ tự là cự quy thành, phượng hoàn thành, thánh hổ thành, ma long thành, hải dương thành, bạo phong thành cùng sâm la thành. Cự quy thành chủ phòng ngự vô song, phối hợp thủ vương pháo đài, tuyệt đối là khó nhất phá vỡ phòng ngự. Phượng Hoàng Thành sở hữu năng lực phi hành cùng bỏng lửa tăng phúc, bảy đại trung cực trong chủ thành duy nhất thiên không thành. Thánh Hổ Thành chủ phá hư, tăng thêm toàn phương vị sức bật cùng lực sát thương. Ma Long Thành chủ hủ hóa cùng suy yếu, có thể suy yếu địch quân người chơi cùng chủ thành phòng ngự, thuộc về phá hư trong chủ thành hiệu quả nhất cường đại trung cực chủ thành. Hải Dương Thành chủ khôi phục cùng trị liệu, còn có thể bao phủ hết thể đại hải triều tịch. Bạo Phong Thành chủ tốc độ, tăng thêm chủ thành cùng tương ứng ngoạn gia tốc độ công kích cùng tốc độ di động. Sâm La Thành chủ độc tố cùng thủ hộ kết giới, công kích tăng thêm độc thường, chủ thành cùng với người chơi thu được thủ hộ kết giới. Bảy đại trung cực chủ thành có ưu thế của mình, bọn họ xa xa muốn so phổ thông chủ thành cường đại nhiều lắm. 753. Muốn thành lập trung cực chủ thành, độ khó cực cao. Quan trọng nhất là đối ứng thần thoại cấp bột tinh hồn cùng thi thể, ai có thể cấp được tương ứng thần thoại cấp sinh vật tinh hồn cùng thi thể, mới có tư cách thành lập tương ứng trung cực chủ thành, bằng không, không bàn gì nữa. Trước mắt người chơi thực lực thật đúng là không có mấy cái có thể có lòng tin giải quyết hết thần thoại cấp bột, càng không cần phải nói kiến thành. Đương nhiên, điều này đại biểu chỉ là phổ thông người chơi. Có thần minh âm thầm trợ lực, sứ đồ nhóm biến thái thiên phú khó bảo toàn không có đối thủ cạnh tranh. Chu Trác đệ nhất cái chọn chúng là Phượng Hoàng Thành. Không vì cái gì khác, bởi vì Phượng Hoàng Thành có thể bay. Nó là bảy đại trung cực trong chủ thành duy nhất bầu trời ở giữa. Sở hữu năng lực phi hành, đại biểu cho mặt đất ngành nghề không cách nào công kích nó. Coi như là người chơi bên trong, chỉ có thợ săn, pháp sư, thuật sư các loại, chờ, số ít chức nghiệp có thể thương tổn đến, trừ cái đó ra chính là công thành hỏa pháo. Tỷ như chiến sĩ cùng kỵ sĩ các chức nghiệp, không có cách nào leo lên Phượng Hoàng Thành dưới tình huống, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đệ nhị trung ý là cự quy thành, nó có thể cực đại trình độ tăng thêm chủ thành năng lực phòng ngự, đối với thủ thành tương đương có thể dùng. Bởi vì phản đồ tồn tại, dự định kiến tạo thủ vững pháo đài biến thành chiến tranh thành, cự quy thành hiệu quả cực đại biên độ yếu bớt, chiến tranh thành cùng cự quy thành tương tác không hợp, có điểm lãng phí, không phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Còn lại bạo phong thành cũng không tệ, đối lập có thể bay Phượng Hoàng Thành, ở Chu Trác trong lòng địa vị vẫn là kém không chỉ một đoạn. Tuyển trạch Phượng Hoàng Thành. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công, không thể thay đổi. Tiếp thu nhiệm vụ sau đó, Chu Trác trước tiên hành động. Hắn muốn đi liệp sát liệt diễm thần điểu. Liệp thiên sứ hành động, hắn lựa chọn là Phượng Hoàng Thành. Tin tức này không thể xem như là bí mật, chỉ cần có người nhận trung cực chủ thành nhiệm vụ, toàn bộ quốc gia lại không thể có người nhận còn lại trung cực chủ thành nhiệm vụ, trừ phi trước giờ bông tha nhiệm vụ. Người chơi chỉ cần hái thiên vụ, cũng biết liệp thiên sứ tiếp nhận là cái gì trung cực chủ thành nhiệm vụ. Xem ra, liệp thiên sứ cũng không hề từ bỏ. Phượng Hoàng Thành đúng không? Lựa chọn tốt, phi ở trên trời thiên không chi thành, giảm bớt đại lượng đối thủ. Các đại quốc gia cao tầng chiếm được 7 đại trung cực chủ thành tin tức, minh bạch bảy đại trung cực chủ thành ưu thế. Phượng Hoàng Thành đối với cùng Liệp Thiên Sứ đúng là tối ưu giải. Phái ra tất cả lực lượng, ngăn lại Liệp Thiên Sứ, cho Thú Thần Sứ Đồ tranh thủ thời gian. Chỉ cần kéo dài tới Thú Thần Sứ Đồ thu phục liệt diễm thần điểu, Liệp Thiên Sứ kế hoạch cũng liền rơi vào khoảng không. Liên tính kế hoa thất bại, cũng muốn đem hết toàn lực phá hư liệt diễm thần điểu thi thể. Thú Thần Sứ Đồ cực nhanh hành động, trước mắt đẳng cấp cùng thực lực, sứ đồ bên trong có thể đủ với đối phó thần thoại cấp bột thủ đoạn không tính là nhiều lắm. Cho dù có, bọn họ cũng không có ý định hiện tại dùng hết, mà là chuẩn bị ở CCDG, trận chiến cuối cùng dùng ở Liệp Thiên Sứ cùng công thành bên trên. Chỉ có thể hy vọng có thể giành lại liệt diễm thần điểu. Dọc theo đường đi, đại lượng người chơi tụ tập, che ở Chu Trác cần phải trải qua trên đường. Liệp Thiên Sứ, ngươi có dám đánh một trận? Đến rồi chúng ta rửa nhục trước thời điểm. Chu Trác lại không đốc, sao lại không minh bạch những người này tâm tư? Rõ ràng muốn lãng phí thời gian của mình, nếu như hắn đoán không lầm, Thú Thần Sứ Đồ đang ở chuẩn bị thu phục liệt diễm thần điểu a. Cũng hoặc là còn lại sứ đồ liệp sát liệt diễm thần điểu, dự định cướp được Phượng Hoàng Thành. Tuy là nhận nhiệm vụ, không có nghĩa là những quốc gia khác không thể nào tiếp thu được Phượng Hoàng Thành nhiệm vụ. Ai có thể cướp được Phượng Hoàng Thành, liền muốn bằng vào riêng mình thực lực. Các ngươi cầu thực sự là trung thành a? Đáng tiếc, quốc gia của chúng ta nuôi nhiều năm như vậy, vẫn là nuôi không quen. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ đều là Mục Dương Cầu cùng Bạch Nhãn Lang. Tốt cầu không cản đường. Không có nửa điểm lãng phí thời gian ý tưởng, tuy là hắn đối với Phượng Hoàng Thành cũng không thèm để ý, diễn trò còn là muốn làm nguyên bộ, muốn biểu diễn ra đem Phượng Hoàng Thành trở thành toàn bộ hy vọng cảm giác. Đây cũng là mất cảm giác các đại quốc gia cao tầng, sứ đồ cùng thần linh biện pháp tốt nhất. Chu Trác tốc độ toàn bộ khai hỏa, phảng phất một đạo thiểm điện. Ven đường muốn ngăn trở người chơi, đột nhiên chứng kiến chạy trốn Chu Trác giơ lên trong tay cung, kéo thành đầy nguyệt. Một con cự đại kim sắc man như hư ảnh xuất hiện, hướng phía trước 3000 mã va đập tới. Sở Hữu ngăn cản ở phía trước người chơi, không có nửa điểm sức phản kháng, toàn bộ bị đụng phải thiên, không đợi hạ xuống. Sớm trước giờ một bước biến thành thi thể. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác tiếp tục đi tới. Tốt cường đại lực sát thương. Liệp Thiên Sứ chiến lực quá kinh người. Nhận được tin sắc mặt người không thế nào dễ nhìn, vô cùng đơn giản một mũi tên buộc phát ra lực sát thương quá kinh khủng. Muốn sử dụng cá thể chiến lực cùng Liệp Thiên Sứ đối chiến, hy vọng thắng lợi quá xa vời. Liệp Thiên Sứ thực lực không gì hơn cái này. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Gặp qua Quang Minh Sứ Đồ đại nhân. Ngài là phải ra tay kích sát Liệp Thiên Sứ sao? Quang Minh Sứ Đồ nhìn Chu Trác rời đi thân ảnh, lắc đầu. Quang Minh thần đại nhân ban cho ta thiên phú thập phần cường đại, thời gian cột đao dài đến 1 năm lâu, ta chỉ có 1 lần sử dụng cơ hội. Một ngày ta sử dụng được, đại biểu cho tuyệt sát. Có những lời này, rất nhiều người trên mặt tươi cười. Người biết nội tình minh bạch lần này thần minh cùng sứ đồ nhóm chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, sứ đồ có thiên phú khá kinh người, có thể nói nghịch thiên cấp, có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Liệp Thiên Sứ thực lực sát thực cường đại, có ở quốc chiến bí cảnh bên trong, có thể phá hủy thủ đoạn của hắn nhiều lắm. Chu Trác một đường tăng nhanh tốc độ cao nhất phía dưới, không đến 5 phút đồng hồ, đi tới Liệt Diễm Thần Điểu Trô ở khu vực. Chúng ta lại gặp mặt. Thú thần sứ đồ. Chương 598, đã tới chậm, bay liệm đều không cơ hội ăn. Vu Hoan Thái Dương Thần. Không thể không nói, thú thần sứ đồ vận mệnh tương đương bi thảm, lần này cùng phía trước không có phân biệt, vầng sáng màu vàng nóng mới vừa thu phục trước mặt Liệt Diễm Thần Điểu thành công, còn không đợi hoàn toàn ẩn vào, Liệp Thiên Sứ xuất hiện. Lại là ngươi, Liệp Thiên Sứ. Ngươi tới được cũng quá đúng dịp a. Nhìn thấy Chu Trác, thú thần sứ đồ sắc khóc. Đây là lần thứ 3. Lần đầu tiên là thu phục thần thoại cấp bột viêm ma, lần thứ 2 là thu phục Long Quy. Liệp Thiên Sứ hạ thủ rất tàn nhẫn, khu vực phụ cận bên trong cao cấp quái vật cùng bột đều bị hắn diệt sát 99%. Tình huống trước mắt chỉ có lưỡng chủng, một loại là đẳng cấp quá cao đến không có thu phục khả năng, một loại là đẳng cấp quá thấp, thu phục cũng là cay kê, hoàn toàn không có thể lựa chọn quyền lực. Còn tốt xuất hiện 7 đại trung cực chủ thành, đổi mới đối ứng thần thoại cấp quái vật, cái này cũng cho hắn một lần nữa thuần phục cơ hội. 7 loại bột bên trong, ác diễm hỏa chim cùng viêm ma rất giống nhau, đều là hủy thành cường đại thần thoại cấp sinh vật. Nhất là Minh Bạch Liệp Thiên Sứ tuyển trạch thành lập Phượng Hoàng Thành phía sau, thú thần sứ đồ điên cuồng nghiền ép tiềm lực của mình, liền muốn thu phục các diễm hỏa chim. Chỉ cần mình cướp được, Liệp Thiên Sứ liền không có cơ hội. Vạn vạn không nghĩ tới, tình huống trước mặt 2 lần không có phân biệt, đều là tại chính mình phục tùng lập tức thành công thời điểm, Liệp Thiên Sứ chặn ngang một cước. Thật là có duyên a. Chu Trác không có nhiều lời, quả đoán động thủ, một mũi tên giết chớp nhoáng thú thần sứ đồ. Liệp Thiên Sứ, thù này ta nhất định gấp bội. Giải quyết hết thú thần sứ đồ, Chu Trác nhìn phía ác diễm hỏa chim. Ác diễm hỏa chim hung tính 10 phần, nửa điểm không có đem Chu Trác để vào mắt, vướt cánh chim lao xuống. Chim chưa đến, một mảng lớn hỏa vũ phảng phất mũi tên nhọn hướng phía Chu Trác bắn nhanh mà đến. Nhìn một cái, đầy trời đều là độ lửa lông chim, không có nửa điểm né tránh không gian. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, xác nhận phụ cận không có còn lại ẩn núp giả sau đó, giơ lên trong tay Thiên Giác Man Vương cung. Xúc lực bạo phát, một đạo mũi tên phía sau ngưng tụ ra huyết sắc man như hư ảnh, cực nhanh hướng phía ác diễm hỏa chim bay đi. Lúc này không giống ngày xưa, trải qua nhiều ngày như vậy phát dục, Chu Trác thực lực xưa đâu bằng nay, toàn thân trang bị thuần một sắc cường hóa 20 ở trên, chiến lực hoàn toàn không phải phía trước có thể sánh bằng. Nhất là áp dụng tiêu hao chiến pháp, vì được chính là trong khoảng thời gian ngắn đem trang bị hiệu quả để thăng tới tối đại hóa. Như vậy mang tới trong thời gian ngắn để thăng hiệu quả lập tức thấy rõ. Chiến lược so với ban đầu đối phó viêm ma lúc, đề cao số lượng không chỉ gấp 10 lần. Mang theo huyết sắc ánh sáng man nhu chợt hướng phía ác diễm hỏa chim bay đi, tốc độ cực nhanh. Ác diễm hỏa chim cảm nhận được cái này chỉ đánh tới chớp nhoáng huyết sắc khổng lồ man nhu cường đại, vướt cánh chim đã nghĩ đào tẩu. Làm gì được, vẫn là đã muộn. Cự đại man nhu sừng nô lên, trực tiếp đem ác diễm hỏa chim đánh bay đi ra ngoài, trùng điệp va chạm ở sau lưng trên núi. Cả ngọn núi đều ở đây chấn động, vô số toái thạch lăn xuống, huyết sắc man nhu đụng vị trí xuất hiện một cái hố cực lớn. Phía trước không ai bị nổi ác diễm hỏa chim hấp hối, vẹn vẹn một kích đi ngay nó nửa cái mạng. Vẫn là kém một chút. Nếu như sở hữu thần chi tài quyết loại này nửa huyết chém giết hiệu quả, nó đã chết. Chu Trác không do dự, giơ lên mũi tên thứ 2 bắn ra, huyết sắc man nhu tiếp tục giẫm đạp mà qua, tạo thành thương tổn còn nếu so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng. Cái này chỉ kim sắc hỏa điểu không có sức phản kháng, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 không thần thoại cấp bột ác diễm hỏa ô, ngươi thu được 1.5 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 15 cấp đánh giết quái vật, ngươi thu được 150% điểm kinh nghiệm thêm được, bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngoài định mức thu được 10 lần kinh nghiệm giá trị để thăng, ngươi thực tế thu được 17.25 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ác diễm hỏa chim, huyết chi cấp đoạt hiệu quả gây ra, ngươi thu được 320 điểm lớn nhất HP tăng lên. Đánh chết ác diễm hỏa chim sau đó, Chu Trác lần nữa nên đón chúng mùa lớn. Mặt đất ngũ quang thập sắc, mười mấy món thứ thần cấp trang bị hiện lên tia sáng chói mắt. Chu Trác rất sợ đêm dài nhiều mộng, cực nhanh đem trang bị cùng rơi xuống đạo cụ toàn bộ nhặt lên. Tới tay trang bị mới, chỉ có gọi trang bị, một phần vạn chính mình hạ thủ quá chậm, trang bị bị người cho đoạn, khả năng liền thành chê cười. Ken, chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ đạo cụ ác diễm hỏa điệu tinh phách. Ken, chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ đạo cụ liệt hỏa hỏa điệu thi hải. Lưỡng chủng là tối trọng yếu đạo cụ tới tay, Chu Trác hết sức hài lòng, đi nhanh sẽ phải rời khỏi. Đúng lúc này, hắn mơ hồ có cảm ứng, nhìn phía xa xa, một nói kim sắc ánh sáng mặt trời sáng lên. Liệp Thiên Sứ, hạ thủ tốc độ thật nhanh a. Người tới chính là Thái Dương Thần Sứ Đồ, vốn định đến đây cướp đoạt ác diễm hỏa chim thi thể, không nghĩ tới đến chậm một bước. Mới, chỉ có bao lâu thời gian, ác diễm hỏa chim sẽ chết ở tại Liệp Thiên Sứ trong tay. Hắn không am hiểu tốc độ, từ nhận được tin một khắc kia, cực nhanh hướng phía nơi đây chạy tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Nhìn phía xa trên đỉnh núi Hải Cốt, Thái Dương Thần Sứ Đồ sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng đối với Liệp Thiên Sứ thực lực bây giờ ước định lại tăng lên một cấp bậc. Muốn tới đây sửa mái nhà rồi sao? Đáng tiếc, ngươi tới muộn, liền ăn xịt cơ hội cũng không có. Xem ở ta theo Thái Dương Thần quan hệ không tệ dưới tình huống, ta có thể cho ngươi chữa chút. Cái này thứ thần khí liền cho ngươi. Chu Trác nói xong, thuận tay hướng về phía Thái Dương Thần Sứ Đồ ném qua đi nhất kiện thứ thần khí. 3. Thái Dương Thần Sứ Đồ vẻ mặt một bức, rất sợ Liệp Thiên Sứ giở trò quỷ, vô ý thức né qua. Không. Nhìn thấy trang bị không có vấn đề, Thái Dương Thần Sứ Đồ càng bối rối. Tình huống gì? Chẳng lẽ Thái Dương Thần thật cùng Liệp Thiên Sứ có liên hệ gì hay sao? Tình huống cụ thể như thế nào, chính mình còn muốn cùng Thái Dương Thần xin phép một chút. Thái Dương Thần, quan hệ không tệ. Xa xa sáng lên một con mắt, không nháy mắt ngưng mắt nhìn Liệp Thiên Sứ cùng Thái Dương Thần Sứ Đồ. Hắn thập phần tự tin chính mình không có bị phát hiện. Liệp Thiên Sứ nhìn thấy không có người ngoài, tiết lộ những lời này, có phải là đại biểu hay không lấy quan hệ của hai người không sai. Đây là một cái tình báo trọng yếu, nhất định phải mang về. Tình báo giá trị như thế nào, vẫn là giao cho thần minh phán đoán. Trở về hướng Thái Dương Thần Vân An, không được bao lâu thời gian, ta sẽ đi gặp. Chu Trác trong lòng yên lặng bổ sung một câu, Ly Hỏa Chi Thần đối với mình không sai, Chu Trác không có quên đáp ứng rồi đồ đạc, Thái Dương Thần chuyển thừa chi hỏa. Chỉ cần thực lực đầy đủ, Thái Dương Thần phải chết. Đầu tiên là làm hại mình bị vận mệnh chi thần nhìn kỹ, bởi vì một cái dự ngôn trở thành chúng thần địch, mấy lần kế hoạch cũng là cho rằng chủ đạo. Hung hiểm nhất một lần chính là thần vực bên trong mượn tới thời không kính, phong tỏa biên giới, kém chút lấy đi của mình mệnh. Thái Dương Thần tuyệt đối là thần minh bên trong nhất chiêu hắn hận ra hỏa, nửa điểm không thể so Quang Minh Thần kém. Ta sẽ đem nguyên thoại mang cho Thái Dương Thần. Thái Dương Thần Sứ Đồ trong lúc nhất thời không mò ra nhà mình thần minh cùng Liệp Thiên Sứ có phải hay không có cái gì mờ ám, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Cái này đáp lại ngược lại thì làm cho xa xa xem cuộc chiến ra hỏa tọa thật trong lòng suy đoán. Liệp Thiên Sứ quả nhiên cùng Thái Dương Thần có hợp tác thua thiệt. Chương 599, bên cạnh ta không liên lụy chế. Một người độc chiến. Nói cho Thái Dương Thần, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Nói xong, Chu Trác không chú ý tới mộng bức Thái Dương Thần Sứ Đồ, cực nhanh biến mất. Thái Dương Thần Sứ Đồ quả đoán ly khai quốc chiến bí cảnh, đi theo Thái Dương Thần câu thông. Xa xa ẩn nút ra hỏa cực nhanh đem tin tức truyền tới thần minh trong lỗ thai. Kế hoạch hẳn là thành công a. Mặc dù không nhất định có thể bao lớn tác dụng, ác tâm một cái Thái Dương Thần cũng không tệ. Chu Trác sớm phát hiện ẩn tàng tại trong bóng tối ra hỏa, sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn nhân cơ hội bôi đen Thái Dương Thần. Còn như có thể có bao nhiêu hiệu quả, còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Thần vực bên trong, thần minh chiếm được tin tức, sắc mặt biến đến không gì sánh được xấu xí. Đây không phải là một chuyện nhỏ, trong bọn họ ra khỏi kẻ phản bội, vẫn là Thái Dương Thần loại này lao bài thần minh. Một phần vạn người này ở quốc chiến bên trong trợ giúp Liệp Thiên Sứ, thuận lợi làm cho hắn thuận lợi bắt được thắng lợi khải 6 cựu tam bài hát làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bằng không, phía trước Liệp Thiên Sứ làm sao có khả năng vừa đúng chạy thoát? Thời cơ cầm nắm cũng quá đúng a. Đổi thành còn lại thần minh tiết lộ, thời gian tuyệt đối sẽ không vừa đúng. Một khắc trước, vẫn còn ở chiến đấu, chờ ngươi bắt được thời không kính phong tỏa lúc cũng đã muộn. Giả như Thái Dương Thần là kẻ phản bội, toàn bộ liền thuận lý thành chương. Không nghĩ tới nội gian đang ở nội bộ, ẩn nút quá sâu. Nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn biết được tin tức này, chỉ sợ bọn họ suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới Thái Dương Thần sẽ có vấn đề. Thái Dương Thần thân cư chủ chỗ, nằm ở quyết sách tầng lớp. Vô luận thần minh nhóm có cái gì kế hoạch cùng ăn bài, đều không thể gạt được ánh mắt. Nhận được tin thần minh nhóm cũng không còn cách nào bình tĩnh, bọn họ tìm được Thái Dương Thần, lạnh giọng chất vấn lên. Thái Dương Thần, ngươi không nghĩ giải thích điểm cái gì sao? Thái Dương Thần đã từ sứ đồ trong miệng chiếm được tin tức tương quan, minh bạch những thứ này xem cùng với chính mình nhìn chằm chằm thần minh nhóm dụng ý. Giải thích? Ta không cần giải thích. Các ngươi bị Liệp Thiên Sứ lừa gạt. Ta không cần với hắn hợp tác, Liệp Thiên Sứ không xứng. Thái Dương Thần cho rằng đây là vũ nhục đối với mình, thanh âm rất lạnh. Ban đầu xác thực nghĩ tới cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác, vì được chính là thu được thế gian sở hữu tín đồ, trở lại ngày xưa huy hoàng. Đây hết thảy đều theo vận mệnh chi thần dự ngôn mà kết thúc. Chính mình sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Tin tức như thế làm sao có khả năng làm cho Thái Dương Thần tiếp thu? Vô luận dự ngôn thật hay giả, cũng sẽ không làm cho chuyện này phát sinh. Biện pháp tốt nhất chính là đem cái vấn đề này đầu nguồn giải quyết hết. Chỉ cần giết Liệp Thiên Sứ, vấn đề liền sẽ không xuất hiện. Đây tuyệt đối là tối ưu giải pháp. Sau đó có quan hệ với nhằm vào Liệp Thiên Sứ hành động, Thái Dương Thần đều là tích cực nhất thần minh. Vạn vạn không nghĩ tới bởi vì Liệp Thiên Sứ đối với mình tắt nước giờ, đứng ở đồng nhất trận doanh thần minh lập tức đem trở thành địch nhân. Thời không kính phong tỏa trễ, làm hại Liệp Thiên Sứ chạy thoát đây là sự thật không thể chối cãi. Chuyện này ngươi hiểm nghi lớn nhất. Vì phòng ngừa quốc chiến bí cảnh xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ có thể mời cùng Thái Dương Sứ đồ không phải gia nhập vào trong đó. Chỉ cần có thể làm cho Liệp Thiên Sứ cùng chỗ ở quốc gia biến thành ở cuối xe, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Câu nói này nói bóng gió vẫn không thể tin tưởng, chỉ có quốc chiến kết thúc, Liệp Thiên Sứ thất bại mới được. Thái Dương Thần sắc mặt rất khó nhìn, nhìn trước mặt từng cái heo đồng đội, cuối cùng không có nhiều lời, trực tiếp ly khai. Chu Trác không biết bởi vì mình câu nói đầu tiên làm cho thần minh nhóm bắt đầu hoài nghi bắt đầu Thái Dương Thần. Thần minh nội bộ xuất hiện nho nhỏ phân kỳ, lúc này, hắn đang bận rộn tiến hành còn lại tài liệu phụ trợ nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ không có duy nhất tính, hoàn thành độ khó không cao lắm. Các đại quốc gia cao tầng minh bạch cái này căn bản không ngăn cản được, cũng không có phái người đến đây chịu chết. Kiến thành kế hoạch cũng ở tiến hành thuận lợi bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trác thu thập được sở hữu tài liệu, phất tay triệu hồi ra liệt diễm thần điểu thi thể. Lấy liệt diễm thần điểu thi thể làm nền, tinh hồn dung nhập vào chủ thành trong trung tâm, gia nhập vào đủ loại chuẩn bị xong tài liệu phụ trợ, trở thành chủ tài. Toàn bộ chuẩn bị sau khi hoàn thành, giao cho công tượng bắt đầu kiến thành. Kiến thành quá trình không cách nào phá hư, Chu Trác không có quan sát kiến thành ý tưởng, bận rộn một ngày, cực nhanh lò gấp. Chờ đến ngày thứ hai lúc online, trên đất tài liệu biến mất, xuất hiện ở Chu Trác trước mặt là một tòa có thể dung nạp mười mấy vạn người thành trì. Liệt diễm thần điểu hình tượng không biết lấy loại thủ đoạn nào phóng đại gấp trăm lần không ngừng, Phượng Hoàng Thành bị nó đạt khởi. Cất cánh. Nhìn thấy Phượng Hoàng Thành một khắc kia, Chu Trác đối với nó có loại vận mệnh tương liên cảm giác, phản phất biến thành chính mình triệu hoán. Truyền đạt mệnh lệnh, đang ở sở hữu người chơi ánh mắt khiếp sợ trùng, vật chết một dạng liệt diễm thần điểu vút cánh chim bay, đà lấy Phượng Hoàng Thành bay về phía cửu thiên. Thực sự bay. Thiên không chi thành. Phượng Hoàng Thành. Ngư bức. Có Phượng Hoàng Thành, chúng ta kế tiếp sẽ thiếu đối mặt rất nhiều cường địch. Lợi hại. Có cái tòa này Phượng Hoàng Thành, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ. Vô số người nhìn vùng đất xa xa, cảm thụ được gò má thổi tới cuồng phong, đều là không tự chủ được ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Chủ thành xây thành một khắc kia, biểu thị quốc chiến kèn lệnh gần thổi lên. Đứng ở trên không, bọn họ có thể thấy rất xa, có thể chứng kiến xa xa tụ tập đại lượng người chơi ngưng mắt nhìn phi ở trên trời Phượng Hoàng Thành. Tụ tập người chơi số lượng rất nhiều, đều đang đợi quốc chiến chính thức bắt đầu. Chủ thành xây xong, các ngươi cho là có Phượng Hoàng Thành là có thể thắng sao? Cái này không thể thay đổi các ngươi kết quả thất bại, các ngươi nhất định phải thua. Chu Trác cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Thương Tạo Thiên Ngai. Ta liền hỏi có nghĩ là thắng? Thương Tạo Thiên Ngai hơi sững sờ, vội vã trả lời, nghĩ thắng. Quốc chiến quan hệ sở hữu ngoạn gia vận mệnh, một ngày thua, người chơi thực lực đại giảm. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thực lực tổng hợp cũng sẽ kém một bậc. Gấp 10 lần thực lực cắt giảm, còn có 1 phần 10 điểm kinh nghiệm, vô luận là thực lực hay là tốc độ phát triển, đều muốn xa xa lạc hậu hơn những quốc gia khác, càng không cần phải nói nên chiến thần minh 1.8. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày nào đó, thực lực của bọn họ không biết so với địch nhân yếu đi bao nhiêu. Phản đồ sự tình cũng tiến hành rồi truy tra, sự tình có điểm vượt quá dự liệu. Chân chính làm phản người chơi chỉ là một phần nhỏ, còn có một bộ phận người chơi tựa hồ bị người khác sử dụng siêu phàm lực lượng ảnh hưởng, trong lòng trước giờ trồng vào biến đổi một cách vô tri vô giác ý niệm trong đầu, sở dĩ kiến thành lúc mới có thể làm ra chiến tranh thành tuyển trạch. Đây cũng là làm bọn hắn nhức đầu sự tình. Hiện tại xem ra rất bình thường người chơi, ai biết quốc chiến lúc lại sẽ xảy ra vấn đề gì. Tin tức hắn đã nói cho Liệp Thiên Sứ, Thương Tạo Thiên Ngai sớm biết Chu Trác tuyển trạch. Kế tiếp sở hữu người chơi rời khỏi quốc chiến bí cảnh. Ta không muốn đối mặt đến từ sau lưng dao nhỏ, càng không muốn mang theo một đám trói buộc. Các ngươi chỉ biết kéo suy sụp thực lực của ta. Nếu như muốn thắng, liền muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta. Chương 600, ta có thể thắng. Quốc chiến bắt đầu. Cái gì? Liệp Thiên Sứ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta đều là đồng bào của ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu đồng bọn. Làm sao lại thành trói buộc rồi hả? Không có chúng ta, ai tới thao túng những thứ này thủ thành quân giới? Ngươi chẳng lẽ trông cậy vào lắc đắc vài cái nở tờ cờ sao? Liệp Thiên Sứ, ngươi coi chúng ta là thành người nào? Chúng ta một ngày trốn tránh bất chiến, sẽ bị mọi người trở thành kẻ phản bội cùng trò cười. Đồng bào của chúng ta coi chúng ta là thành hy vọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không phòng thủ mà không chiến. Liệp Thiên Sứ, ngươi đang suy nghĩ gì? Quốc chiến không phải trò đùa, liên quan đến quốc gia tương lai vận mệnh cùng tương lai, cũng không phải của cá nhân ngươi kịch một vai. Nghe được Chu Trác lời nói, sở hữu Phượng Hoàng Thành người chơi toàn bộ xù lông. Đáp án này làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cứ việc sớm biết có kẻ phản bội, có thể một cái chủ thành tuyển trạch không cần phải. Làm thành như vậy, nhất là quốc chiến lập tức phải chính thức mở ra, các đại quốc gia hận không thể có thể phát huy được tác dụng, tiến nhập quốc chiến người chơi càng nhiều càng tốt. Liệp Thiên Sứ đi ngược lại con đường cũ, cũng là muốn đuổi người, chính mình một người độc chiến mấy trăm quốc gia. Một khi rút đi, vô luận thắng thua, bọn họ đều sẽ bị trở thành kẻ phản bội cùng chê cười 22. Liệp Thiên Sứ thắng, bọn họ sẽ bị trở thành bối cảnh bản, toàn bộ công lao độc tài trong người. Thua, Liệp Thiên Sứ thì có lý do bỏ rơi nổi đến bọn họ trên đầu. Không có biện pháp, ai bảo trong tổ chức ra khỏi kẻ phản bội. Sở hữu chưa xuất chiến giả đều sẽ trên lưng đào binh sỉ nhục. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiếp nhận kết quả. Chu Trác nghe vậy, không thể nín được cười đứng lên. Các ngươi có lòng tin có thể thắng sao? Nếu như các ngươi tham chiến, cầm tánh mạng mình cam đoan có thể thắng, ta sẽ nhường các ngươi tham chiến. Mọi người trở nên hoặc kê, gia nhập vào bọn họ là có thể thắng. Lại không phải người người đều là Liệp Thiên Sứ, biến thái chỉ có một. Đối mặt mấy trăm quốc gia áp lực, đừng nói bọn họ đều tham chiến, coi như là cùng còn lại người chơi nhân viên số lượng bằng nhau, cũng không thể bảo đảm 100% có thể thắng. Các nước liên quân bên trong có không ít sứ đồ, chiến lược nghịch tiên. Ai lại sẽ khen dưới như vậy hải khẩu, còn dùng chính mình tính mệnh đảm bảo. Chính ngươi một người có thể bảo đảm thắng sao? Có người mở miệng, Trịnh Trọng ngưng mắt nhìn Chu Trác. Chu Trác tự tin cười, ta có thể. Các ngươi không làm được sự tình không có nghĩa là ta làm không được. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, không có heo đội hưu dưới ảnh hưởng. Ta không tin được các ngươi, càng không có thời gian tới kiểm nghiệm các ngươi có vấn đề hay không. Các ngươi có hoặc là không có cũng sẽ không đối với trận này quốc chiến thắng lợi mang đến ảnh hưởng. Ta muốn các ngươi đám phế vật này để làm gì? Chu Trác những lời này nói xong không chút khách khí, thiếu nhân khi được yêu thích cho bột tử thô. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Sở hữu người chơi toàn bộ rời khỏi quốc chiến bí cảnh, thiên hà người không được lấy bất kỳ lý do gì xuất hiện ở quốc chiến bí cảnh bên trong, toàn bộ kẻ vi phạm đều muốn lấy tội phản quốc luận xử. Ta đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Thương Tạo Thiên ngay đi ra tuyên bố đáp án, chứng minh rồi cao tầng thái độ. Liệp Thiên Sứ là có thể thu được quốc chiến thắng lợi duy nhất hy vọng, cứ việc ở quốc chiến lập tức phải mở ra thời khắc mấu chốt, bị xua tan chính mình đồng đội nhìn qua khó hiểu, nhưng bọn họ không có tuyển trạch. Ngoại trừ Liệp Thiên Sứ, không có ai có năng lực ảnh hưởng quốc chiến hướng đi. Cái này quá nghiêm khắc, nhất là đã âm thầm đi theo địch nhân sắc mặt khó coi. Vì có thể để cho công thành thuận lợi, có người chiếm được thần minh chúc phúc, thu được truyền tống loại năng lực, mở ra về sau liền có thể mang địch quân người chơi đưa vào Phượng Hoàng thành. Nhất kiên cố pháo đài từ trước đến nay đều là từ bên trong công phá. Vô luận Liệp Thiên Sứ chiến lược cá nhân có biến thái cỡ nào, chỉ cần bị trong nháy mắt phá hủy chủ thành hạch tâm, toàn bộ liền kết thúc. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ biết làm lựa chọn như vậy. Rất nhiều người cũng không cam lòng, nhưng cũng không cách nào làm gì được. Cũng không phải mọi người đối với thân phận việc giữ bí mật đều làm được tương đối tốt, những người này tin tức đã xuất hiện ở đại nhân vật bản, nếu thật là tiết lộ thân phận, chắc chắn phải chết. Vì cam đoan an toàn hành sự, mời các ngươi lọ gặp sau đó tập hợp, nhân viên tương quan sẽ đem các ngươi khống chế lại. Cái này cũng là vì phòng ngừa các ngươi chịu đến siêu phàm lực lượng khống chế. Có một bộ phận người chính là bị siêu phàm lực lượng tâm lý ám chỉ, mới có thể làm ra loại này tuyển trạch. Đừng xem đã hạ phản quốc cảnh cáo, khó bảo toàn có vài người không bị khống chế, thân bất do dĩ. Vì cam đoan quốc chiến sẽ không xuất hiện biến số, tốt nhất có khả năng đem chút tham dự quốc chiến nhân toàn bộ khống chế lại. Không ít người đổi sắc mặt, một cái cực nhanh lọ gấp. Kẻ phản bội lọ gấp phía trước vẫn là đem tin tức truyền đến những quốc gia khác thủ lĩnh trong lô thai. Cái gì? Liệp Thiên Sứ phân tán sở hữu người chơi, chỉ để lại một mình hắn. Cái này là không tin mình đồng đội sao? Có chút phiền toái nhỏ. Các đại quốc gia chuẩn bị đầy đủ, liên Liệp Thiên Sứ kiến tạo Thiên Không Chi Thành bốn Phượng Hoàng Thành cũng không còn quá mức để ý. Cận chiến người chơi không cách nào phá hư Phượng Hoàng Thành. Không có ý tứ, nội gian hỗ trợ truyền thống, trong nháy mắt đã đến. Loạn trong giặc ngoài, Liệp Thiên Sứ coi như mánh khóe thông thiên, lại cũng không thể tránh được. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ ứng đối thủ đoạn ác hơn, trực tiếp phân tán sở hữu người chơi, chính mình một người độc chiến, cái này khiến truyền tông kế hoạch liền muốn thất bại. Cái này cũng là một chuyện tốt. Phượng Hoàng Thành tuyệt đại đa số công thành quân giới đều muốn biến thành bài biện, không cách nào sử dụng. Quốc chiến từ trước đến nay không phải là một người chiến đấu, một mình hắn thủ qua đây sao? Chúng ta vì Phượng Hoàng Thành chuẩn bị phi hành binh chủng. Kế hoạch mặc dù có chút khiến người ngoài ý, cũng không tổn thương phong nhã. Điểm nho nhỏ này cải biến, đối với cục diện chiến đấu 223 sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Thời gian chính thức tiến nhập đến ngược thời gian, Phượng Hoàng Thành sẽ không tồn tại lâu lắm. Từng cái quốc gia kiến thành thành công, càng ngày càng nhiều quốc gia có chính mình chủ thành, theo thời gian trôi qua, cuối cùng một quốc gia chủ thành kiến thiết hoàn tất. Đang ở sở hữu quốc gia kiến tạo chủ thành sau khi kết thúc, gợi ý của hệ thống tiếng tại chỗ có người chơi trong lỗ tai vang lên. Đều tại quốc gia kiến thành hoàn tất, quốc chiến chính thức tiến nhập đếm ngược thời gian, quốc chiến sẽ tại sau 30 phút mở ra. Mời các ngươi trước giờ làm ra quyết định kỹ càng. Quốc chiến chưa mở ra phía trước, không cách nào phá hư những quốc gia khác chủ thành, kiến trúc và quân giới, người chơi trong lúc đó không cách nào làm ra hữu hiệu thương tổn. Quốc chiến tử vong người chơi lần đầu sống lại thời gian là 60 giây, lần sau sống lại thời gian gấp bội, một người sống lại thượng hạn là 3 lần. Nửa giờ sau mở ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu quốc gia người chơi bắt đầu hành động, dồn dập hướng phía trên bầu trời Phượng Hoàng Thành đuổi theo. Từng chiếc một viễn trình hỏa pháo trở tới, pháo khẩu nhắm ngay trên bầu trời Phượng Hoàng Thành. Từ không trung bao quát xuống, mặt đất đều là những quốc gia khác người chơi, bọn họ đã đem phương viên trăm dặm mặt đất khu vực toàn bộ chiếm giữ. Lần này, bọn họ hấp thụ phía trước giao hấn, không có tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa bị Chu Trác một lưới bắt hết. Quốc chiến tiến nhập đếm ngược thời gian, 30, 1. Quốc chiến bắt đầu. Chương 601, công cùng thủ. Ma Lâm, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Truyền tống, hỏa pháo công thành, sư thiếu quân đoàn. Theo hệ thống đếm ngược thời gian kết thúc, các nước liên quân ra lệnh. Người chơi nhóm phân tán đến các vị, dồn dập phát động viễn trình công kích, trong lúc nhất thời, hỏa cầu, mũi tên, an mòn quang đoàn các loại quang mang dồn dập hướng phía xa xa Phượng Hoàng Thành bay đi. Ngay sau đó, từng chiếc một công thành hỏa pháo cũng bắt đầu phát huy, kèm theo từng đợt tiếng oanh minh, khổng lồ chỉ đạn vân tranh bay tới. Từ không trung bao quát, có thể chứng kiến đủ các loại quang mang hướng phía Phượng Hoàng Thành tụ tập. Phượng Hoàng thủ hộ. Đây là Phượng Hoàng thành thủ hộ quan mang, có thể tụ tập hỏa diễm chi lực hướng về phía chủ thành hình thành thủ hộ kết giới. Trình độ lớn nhất tránh cho chủ thành chịu đến công kích. Vô luận là người chơi nhóm viễn trình công kích, vẫn là công thành hỏa pháo khổng lồ chi đạn, toàn bộ bị ngọn lửa thiêu. Cái này là tới từ ở bên ngoài công kích, Phượng Hoàng bên trong thành bộ phận đã xuất hiện những quốc gia khác ngoạn gia thân ảnh. Cứ việc còn lại người chơi không có tham chiến, có thể dùng nội gian không cách nào thông dong sử dụng địch nhân truyền tống đến Phượng Hoàng thành. Có thể ảnh hưởng chỉ có người chơi truyền tống, những quốc gia khác sở hữu truyền tống năng lực người không phải số ít. Những người này dồn dập di chuyển dùng chính mình truyền tống thiên phú, tiến nhập Phượng Hoàng thành. Không ít người sau khi tiến vào, lập tức công việc lưu đủ lên, xây dựng lâm thời truyền tống trận, tiếp dẫn đồng đội tiến nhập Phượng Hoàng thành phá hư. Đã không có người chơi thủ thành, những người này hoàn toàn đem Phượng Hoàng thành trở thành nhà mình hoa viên, quang minh chính đại bố trí bắt đầu truyền tống trận. Chu Trác đối với lần này cũng không ngoài ý, khống chế được Phượng Hoàng thành hướng phía tây phương bay đi, chỗ nào sở hữu một tòa thuộc về ngoạn gia chủ thành. Nhanh lên một chút hành động, nếu như ta suy đoán không sai, Liệp Thiên Sứ dự định phá đi một tòa chủ thành, kế hoạch thành công thì không phải là đội sổ. Thần linh thái độ chỉ có một, ở cuối xe. Kế hoạch thất bại, không biết bao nhiêu người phải tao ương. Nhất là người chủ thành này thuộc người chơi, khuôn mặt đều nhanh muốn tái rồi. Thật để cho Liệp Thiên Sứ hủy thành thành công, bọn họ liền thành ở cuối xe. Bọn họ dùng hết toàn bộ điên cuồng công kích, không cho Liệp Thiên Sứ phân ra tinh lực cơ hội. Ngươi muốn hủy diệt chủ thành của chúng ta, trước đó, chúng ta dành trước một bước đem bọn ngươi chủ thành hủy diệt. Các ngươi không khỏi quá trong mắt không người a. Chu Trác ánh mắt một biên quan chú lấy xa xa hướng phía thiên không chi thành bay tới sư thiếu quân đoàn, đồng thời nhìn về phía trong thành bận rộn bố trí lâm thời truyền tống trận người chơi. Không ít người không chút nào ẩn giấu ý tưởng, trực tiếp ở chủ đạo bên trên bố trí truyền tống trận, hoàn toàn không có đem Chu Trác để vào mắt. Rõ ràng chính là khiêu khích. Đây là dùng tánh mạng đang hấp dẫn Chu Trác chú ý lực. Hành, cái này đối ta vô dụng. Chu Trác giơ lên thiên giác man vương cùng, chuẩn bị toàn lực nổ súng. Nhưng vào lúc này, đại địa bên trên, một cái người chơi bị người giơ lên, hướng phía thiên không chi thành ném qua đây. Người chơi không nhìn Phượng Hoàng kết giới, bay thẳng vào. Phượng Hoàng kết giới chỉ có thể phòng ngự công kích, không cách nào phòng ngự người chơi. Rơi xuống đất người chơi toàn thân đổi xanh, không ngừng hướng xuống đất tán lạc lục sắc buồn nôn nhị hoạt dịch thể, chất lỏng màu xanh biết sở hữu kinh người ăn mòn lực. Bắt đầu hủ thực chủ thành mặt đất cùng kiến trúc. Chu Trác liền vội vàng đem mũi tên cải biến phương hướng, một mũi tên đem giết chết. Người chơi tử vong sau đó, ầm ầm bạo phát, vô số chất lỏng màu xanh biết hướng phía bốn phương tám hướng phụt ra mà ra, bạo phát phạm vi chí ít vài trăm thước, toàn bộ đều là những thứ này chán ghét lục dịch, không ngừng ăn mòn chủ thành. Đây là khai vị điểm tâm, còn có càng nhiều. Trên mặt đất sở hữu cự lực, có thể đem người ném về ngàn em mở trời cao. Người chơi hướng về phía Chu Trác cười hắc hắc, tay trái tay phải phân biệt cầm lấy một cái người chơi, lần nữa ném nổi lên nhân thể lựu đạn. Không thể không nói, loại thủ đoạn này sát thực các tâm. Giả sử không thể đem giết chết, loại này sở hữu phá hư chủ thành thiên phú người chơi sẽ đối với Vượng Hoàng thành tạo thành uy hiếp cực lớn, kích sát sau đó, tử vong cũng sẽ đối với chủ thành tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, còn có nội bộ đang ở kiến thiết lâm thời truyền tống trận địch quân người chơi. Phượng Hoàng thủ hộ không cách nào duy trì liên tục lâu lắm, hỏa pháo cùng ngoạn gia công kích cũng sẽ lần nữa phát huy. Xa xa còn có chuẩn bị đổ bộ sư thiếu quân đoàn. Bọn họ đều là người chơi chính giữa tinh anh, sở hữu thiên phú kinh người, mượn thuần phục dị phản, đăng nhập sau đó sẽ phá hư Phượng Hoàng thành. Một khi chủ thành thành thể phá hư trình độ quá lớn, vượt lên trước 70%, cái tòa này bay lượn ở chân trời Phượng Hoàng thành sẽ từ không trung truy lạc. Chu Trác một thân một mình đối mặt tới từ bốn phương tám hướng công kích, đến cùng vẫn có chút miễn cưỡng, một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá, các ngươi quên lãng một việc. Ai nói cho các ngươi biết ta chỉ có một người? Huyết ảnh phân thân. Chu Trác vung tay lên, 384 cái huyết ảnh phân thân xuất hiện. Trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, huyết ảnh phân thân trở thành chủ lực kỹ năng đề thăng. Kỹ năng cường hóa 24, kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên tới 1v7, triệu hoán huyết ảnh phân thân số lượng tăng lên rất nhiều, đạt tới 384 cái. Vì sao tuyển trạch một người độc chiến? Nguyên nhân chân chính tự nhiên là huyết ảnh phân thân. Số lượng tuy là kém xa biến mất người chơi số lượng tới nhiều, bàn về chiến lực, hoàn toàn treo lên đánh bọn họ gấp trăm lần không ngừng. Giải quyết hết những thứ này tạm ngư. Nhận được mệnh lệnh huyết ảnh phân thân cực nhanh hành động, trước tiên càn quét đúng là những thứ này kiêu ngạo đến ở trước mặt mình xây dựng truyền tống trận ra hỏa. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng loại tình huống này, nói đúng ra, các đại quốc gia chưa kịp biến báo kế hoạch. Lại tăng thêm người chơi tiêu thất, khiến cái này người không có sợ hãi. Giả sử nếu sớm biết Liệp Thiên Sứ còn có loại này thủ đoạn, cho hắn thêm nhóm 100 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Không phải. Trong lúc nhất thời, những người này bỏ lại còn đang trong quá trình kiến thiết lâm thời truyền tống trận, quay đầu đã nghĩ chạy. Làm gì được đã muộn, không bao lâu sở hữu truyền tống năng lực người chơi ưu tiên bị quét sạch không còn. Sư thiếu quân đoàn mượn cơ hội đăng nhập, truyền đạt mệnh lệnh. Chia làm 10 tiểu đội, cựu tiểu đội phụ trách phá hư Phượng Hoàng thành, chú ý phân tán tới, không muốn bị Liệp Thiên Sứ một lưới bắt hết. Chủ lực đội đi với ta phá hư chủ thành hạch tâm. Sở dĩ làm như vậy, cũng là không có ôm hy vọng có thể một lần phá đi Phượng Hoàng thành. Liệp Thiên Sứ lại không phải người ngu, trọng điểm lực chú ý nhất định sẽ đặt ở chủ thành hạch tâm bên trên. Đi vào phá hư chủ thành hạch tâm người chơi nhất định sẽ là hắn ưu tiên công kích mục tiêu, có thể nói là chịu chết tiểu đội. Chịu thật tốt. Không phá hư lại không được, người cuối cũng vẫn phải có hy vọng, không thử một chút làm sao có thể đi. Cựu tiểu đội phụ trách phá hư Phượng Hoàng thành chủ thể, giả sử có thể phá hư 70%, đem Phượng Hoàng thành từ không trung truy lạc, phá hư chủ thành thành công coi như là hoàn thành phân nửa. Phượng Hoàng thành cùng chủ thành hạch tâm cùng một nhịp thở, một ngày thành thể phá hư 70%, lại tăng thêm từ không trung truy lạc, coi như Phượng Hoàng thành không có triệt để hủy diệt, chủ thành hạch tâm cũng phá hủy 7-8 phần. Liệp Thiên Sứ một người tuyệt đối lo thân chưa xong, mới vừa đạp phải thật dày mặt đất, liền thấy xa xa từng cái dáng dấp cùng Liệp Thiên Sứ rất giống nhau nhân xuất hiện, số lượng thậm chí còn muốn so với bọn hắn còn nhiều hơn. 3. Không phải chờ phản ứng lại, mũi tên trong nháy mắt đem mang đi. Đối thủ của ngươi là ta. Ma Lâm. Đoạ Lạc Thiên Sứ chi lực ra trì thân ta. Xa xa truyền đến một tiếng bạo phát, một đạo cực hạn hắc ám ánh sáng bắt đầu, người chơi phía sau giải ra một đôi cánh chim màu đen, cầm trong tay hắc sắc ma kiếm, bay về phía Phượng Hoàng thành thân. Chương 602, đại chiến Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nước Nhật đào thải. Người tới chính là Hắc Ám Chi Thần Sứ Đồ, thần minh ban cho thiên phú của hắn là Ma Lâm. Tương tự với thần hàng năng lực, bất quá, tiếp dẫn mục tiêu là Đoạ Lạc Thiên Sứ, mà không phải là Hắc Ám Chi Thần. Bởi vì, số lượng của bọn họ không chỉ một. Ma Lâm. Xa xa càng nhiều thanh âm truyền đến, từng cái người chơi phía sau giải ra cánh chim màu đen, hóa thân làm Đoạ Lạc Thiên Sứ, vướt cánh chim bay về phía bầu trời. Xuất hiện Đoạ Lạc Thiên Sứ đạt hơn mười mấy. Tuy là sức chiến đấu của bọn họ không thể đạt được Quang Minh Giáo Hoàng cùng Hắc Ám Giáo Hoàng mượn thần lực tầng thứ, nhưng phải viễn siêu ra phổ thông thần thoại cấp, ngăn chiến lực bạo phát có thể đạt được thứ thần cấp. Vì có thể tiêu diệt Liệp Thiên Sứ, không cho hắn xoay người cơ hội, Hắc Ám Chi Thần tuyệt đối máu hạ phó bản. Mười mấy Đoạ Lạc Thiên Sứ vướt cánh chim phóng lên cao, tán phát khí tức lệnh vô số người chơi sợ run. Sở hữu người chơi đều sợ ngây người, hiển nhiên bị Hắc Ám Chi Thần kinh người thủ bút gây kinh hãi. Đây là muốn đối với Liệp Thiên Sứ triển khai tuyệt sát. Mới mở màn cứ như vậy kình bạo sao? Còn lại sứ đồ cũng không biết Hắc Ám Chi Thần thủ bút, chuẩn bị mà nói, Quang Minh hệ thần minh cùng Hắc Ám hệ ma thần tuyệt đại đa số tin tức cũng không liên hệ. Song phương từng người tự chiến, lẫn nhau cũng không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương cùng như hoa. Thần minh nhóm có chính mình chuẩn bị, các ma thần cũng có chính mình kế hoạch. Hắc Ám Chi Thần thủ đoạn chỉ là bắt đầu, cái này chỉ là thần minh thủ đoạn một góc băng sơn. Cuộc chiến mới vừa tấu vang, đã xuất hiện hơn 1240 có thể so với thứ thần cấp chiến lược Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đây là người chơi trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đạt tới tầng thứ. Vô luận Liệp Thiên Sứ chiến lực có như bức giường nào, kết quả đều sẽ không phát sinh cải biến. Chu Trác cũng có chút ngoài ý muốn, Hắc Ám Chi Thần đây là có nhiều hận chính mình à? Chế tạo một cái sứ đồ đều muốn tiêu hao không ít thần lực, số lượng nhiều lắm sẽ làm bị thương bổn nguyên. Thần minh nhóm đều là tận khả năng ít chế tạo sứ đồ, chính là vì tránh cho ảnh hưởng chính mình ngày sau chiến lực. Hắc Ám Chi Thần hoàn toàn đi ngược lại con đường cũ, thuận tay chính là hơn 10 sứ đồ, thủ bút không nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào chủ thần nội tinh dày, chống lại tiêu hao. Vậy đánh một trận a. Chu Trác nhìn bay tới Đoạ Lạc Thiên Sứ, giơ lên trong tay Thiên Giác Man Nhu cùng, xúc lực không. 5 giây sau, bầu trời ở giữa ngưng tụ ra cự đại Thiên Giác Man Nhu hư ảnh, hướng phía Đoạ Lạc Thiên Sứ phương hướng bay đi. Huyết sát Thiên Giác Man Nhu thân ảnh quá lớn, đụng phạm vi cực lớn, lại tăng thêm mũi tên tốc độ cực nhanh. Chớp mắt là tới. Hơn 10 Đoạ Lạc Thiên Sứ vì khoe khoang, cùng nhau bay về phía Phượng Hoàng thành. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm toàn bộ bị cự đại huyết sát sừng châu đụng vào đại địa. Ho khan, quá mạnh mẽ. Ta cảm giác mình kém chút bị miểu sát rồi. CKFG. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm từ mặt đất hố to bên trong bò ra, trên người hắc ám quang mang ảm đạm rồi rất nhiều, thảm hại hơn mấy tên phía sau huyễn hóa ra tới thiên sứ chi dực đều nhanh ngốc. Vẹn vẹn một kích, không ai bị nổi Đoạ Lạc Thiên Sứ liền nên đón đánh đòn cảnh cáo, triệt để đem bọn họ đánh vào bụi bặm. Kịch bản theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Quá yếu. Nói đúng ra, các ngươi nội tình quá kém. Cứ việc hóa thân làm Đoạ Lạc Thiên Sứ sau đó, cho những thứ này người mang đến thực lực kinh người tăng phúc, làm gì được, bọn họ bản thân chỉ là liền một V50 cấp cũng không có đạt tới người chơi, tự thân đệ tử đại kém. Đoạ Lạc Thiên Sứ nói như thế nào cũng là có thể so với phổ thông hạ vị thần tầng thứ lực lượng cường đại, hàng lâm đến thực lực nhỏ yếu như vậy nhân thân bên trên, thực lực bản thân liền bị cực đại suy yếu, thực lực không phát huy ra 1%. Càng không cần phải nói, những thứ này người chơi căn bản không có năng lực nắm giữ loại này lực lượng kinh người. Nhìn qua rất châu bò, trên thực tế chỉ là cọc giấy. Quả thật có chút phế. Vốn tưởng rằng hơn 10 cái Đoạ Lạc Thiên Sứ là có thể ung dung giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao. Các ma thần đầu óc, lựa chọn người liền cùng kẻ ngu si giống nhau. Có thực lực này, phân tán ra phá hư chủ thành hạch tâm không thâm sao? Không ít người lắc đầu, phía trước dự định xem trò vui sứ đồ nhóm quyết định xuất thủ. Bất kể nói thế nào, bọn họ rốt cuộc là đứng ở đồng nhất trên trận tuyến, duy nhất mục đích đúng là phá đi Phượng Hoàng thành. Đoạ Lạc Thiên Sứ toàn diện, đây là đối với mình ra cao cấp chiến lược hủy diệt đả kích. Thần thánh thủ hộ 4 vô địch. Đợt thứ 2 mũi tên đột kích, huyết sắc Man Nhu lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Xa xa truyền đến một tiếng thở dài, kim sắc thánh quang sáng lên, Quang Minh thần Quang Minh Thiên Sứ cũng xuất hiện. Vung tay lên, trước mặt nhất Đoạ Lạc Thiên Sứ trên người xuất hiện một đạo kim sắc thần thánh hộ thuẫn, chặn một kích này. Ngu ngốc, chẳng lẽ chỉ biết là xung phong sao? Sử dụng các ngươi nắm giữ ngụy thần kỹ năng. Bất dài dòng. Đoạ Lạc chi nhận. Trên người chĩa vào vô địch tia sáng, Đoạ Lạc Thiên Sứ biết mình trên người có vô địch sau đó, trong nháy mắt như bức phá hư. Còn cẩn thận cái giám, một chữ mãng chính là xong chuyện. Vô địch có thể vì hắn ngăn cản sở hữu thương tổn. Đây là Quang Minh Thiên Sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ liên hợp, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đoạ Lạc Thiên Sứ trong tay Đoạ Lạc chi nhận khá cường đại. Hắc sát quang nhận huy vũ, dẫn đầu chạm kích ở Phượng Hoàng thành Phượng Hoàng thủ hộ bên trên. Phượng Hoàng thủ hộ vốn đang có thể kiên trì một đoạn thời gian, đối mặt đọa lạc chi nhận, trong nháy mắt giống như giấy vậy nghiền nát. Thủ hộ kết giới không có. Liệp Thiên Sứ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Người này thập phần xú thí, dường như còn chuẩn bị nhất chiến thành danh, vướt cánh chim hướng phía Chu Trác bay đi. Chu Trác không khỏi nhíu mày, quả đoán lui lại. Đọa lạc tiên sứ trên người vô địch hiệu quả tương đương ác tâm, chính mình khó có thể ứng phó, chỉ ít, trước mắt hắn còn không có thủ đoạn hữu hiệu có thể phá hư vô địch. Cũng may, cũng không phải tất cả mọi người vô địch đều với hắn vô địch giống nhau biến thái. Cái này vô địch thời gian kéo dài hẳn là chỉ có 3 giây. Ngu ngốc, đánh rắm. Phá hư Phượng Hoàng Thành. Quang Minh Thiên Sứ tức giận đến kém chút giơ chân, vừa mắng, một bên vuốt cánh chim trùng Thiên Phượng Hoàng Thành. Mấy cái khác Đọa Lạc Thiên Sứ không dám khinh thường, đồng dạng hướng về chủ thành hạch tâm khu vực bay đi. Cản bọn họ lại. Chu Trác vội vã lộ ra một vệt kinh hoàng thất thố dáng dấp, vội vã cơ huyết ảnh phân thân đỉnh đi tới. Những thứ này huyết ảnh phân thân che ở phía trước nhất, bày ra cùng chủ thành hạch tâm cùng chết sống tư thế, lưỡng chủng trạng thái rất đầy, công kích cực nhanh hướng phía bay tới Đọa Lạc Thiên Sứ hạ xuống. Đọa Lạc chi dự. Đọa Lạc Thiên Sứ phía sau vô số hắc sắc vũ nhận bay lượn, giống như thiên nữ tán hoa vậy đem huyết ảnh phân thân bao phủ. Tuy là mỗi cái huyết ảnh phân thân cũng có cao tới mấy ngàn vạn HP, đối mặt hơn 10 Đọa Lạc Thiên Sứ bạo phát, không có nửa điểm sức chống cự. Trong nháy mắt bị miểu sát. Mất đi huyết ảnh phân thân che chở, Đọa Lạc Thiên Sứ nhóm rốt cuộc đã tới Phượng Hoàng Thành nhất khu vực trung tâm, liếc nhìn xa xa cự đại hải tâm. Thủ hộ. Chu Trác quả đoán vận dụng phía trước hoàn thành nhiệm vụ lấy được bảo vật, một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng với chủ thành hạch tâm bên trên, hình thành thủ hộ chi lực, có thể trình độ lớn nhất bên trên phòng ngừa chủ thành hạch tâm gặp phá hư. Làm gì được, đây chính là hơn 10 vị có thể so với thứ thần cấp người chơi, làm sao có khả năng chống đỡ được. Oeng. Chủ thành hạch tâm không có chống nổi 3 giây, trong nháy mắt vỡ nát. Keng, nước nhật chủ thành hạch tâm nghiền nát. Chương 603, các ngươi đều là của ta món đồ chơi. Sái hầu đâu? Kết thúc. Kết quả này không có khiến người ngoài ý, nói cho cùng vẫn là Liệp Thiên Sứ một người một cây chẳng chống vững nhà. Giả sử chiến đấu là giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, tình huống liền muốn phiền phức rất nhiều. Chỉ là phá hư chủ thành hạch tâm, vấn đề thì đơn giản nhiều. Liệp Thiên Sứ thực lực có mạnh hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt thực lực cường đại Đọa Lạc Thiên Sứ không muốn sống hướng lấy chủ thành hạch tâm phát động tử vong công kích, không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Trừ phi Liệp Thiên Sứ có thể làm được trong nháy mắt giết chết sở hữu người công thành, đồng thời ngăn lại đối với Vượng Hoàng Thành công kích. Đổi thành ngoại giới Liệp Thiên Sứ, làm được điểm này cũng không chắc trở. Quốc chiến bí cảnh Liệp Thiên Sứ còn không có thực lực này. Chủ thành tan biến cũng sẽ không nếu như người chuyện kỳ quái. Đang ở sứ đồ nhóm trên mặt tươi cười, chờ đợi hái thắng lợi trái cây lúc, bên hai truyền đến băng lãnh vô tình gợi ý của hệ thống tiếng. Nước Nhật chủ thành hạch tâm phá hư, nước nọ người chơi sẽ đào thải, nước nọ người chơi không cách nào làm ra hữu hiệu thao tác, công thành sẽ tại 30 giây sau cưỡng chế truyền tống ly khai quốc chiến bí cảnh. 3. Nghe được tin tức này, mọi người đều bối rối. Tình huống gì? Nước Nhật diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đúng nước Nhật xuất thủ? Nhất Ngộng Bức Đương Trúc vẫn còn ở hướng về phía Phượng Hoàng Thành điên cuồng công kích nước Nhật người chơi, bọn họ hoàn toàn sợ không được đầu não. Liệp Thiên Sứ một mực tại nơi đây, không có thời gian đánh nước Nhật chủ thành, ai đúng nước Nhật chủ thành xuất thủ? Vì đối phó Liệp Thiên Sứ, các đại quốc gia tinh anh ra hết, chỉ để lại một phần nhỏ người chơi phụ trách thủ thành. Thời gian ngắn như vậy bên trong phá hủy nước Nhật chủ thành, còn không có tin tức chuyển tới, thực lực tuyệt đối không kém. Rốt cuộc là ai? Vốn muốn cho biến thành ở cuối xe, vạn vạn không nghĩ tới nước Nhật cư nhiên thành ở cuối xe, đả kích như vậy đại khiến người ta khó đón nhận. Thành ở cuối xe sau đó, thực lực mức độ lớn suy nhược, về sau tăng thực lực lên tốc độ cũng muốn so với bình thường người chơi ít hơn 10 lần, càng không cần phải nói cùng đạt được thắng lợi khải hoàn ca nhân so sánh với. Nước Nhật người chơi hoàn toàn không cách nào tiếp thu kết quả này, muốn tìm kiếm chân chính đáp án. Một lát sau, trong chủ thành người chơi phát tới tin tức. Chủ thành hạch tâm vẫn còn ở, chúng ta tại sao lại bị loại bỏ? Vẫn không có người từ ngoài đến tiến hành công kích. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. 3. Các ngươi xác thực không phải đang nói đùa. Chủ thành hạch tâm vẫn còn ở, vì sao nước Nhật chủ thành diệt? Chờ chút, mới vừa bị đánh bạo không phải chủ thành hạch tâm sao? Vì sao? Nước Nhật sẽ biến thành ở cuối xe. Thông minh người chơi đã phản ứng kịp, nhìn phía xa vẻ mặt lạnh nhạt Liệp Thiên Sứ, cùng với vỡ nát chủ thành hạch tâm, minh bạch rồi chân chính đáp án. Chân tướng chỉ có một. Vừa rồi hủy trong tay Đọa Lạc Thiên Sứ chủ thành hạch tâm cũng không phải là chủ thành hạch tâm, mà là nước Nhật chủ thành hạch tâm. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao phá hủy chủ thành hạch tâm sau đó, nước Nhật ngược lại bị loại bỏ. Bọn họ đây là bị Liệp Thiên Sứ hại, ngược lại thì thành xui xẻo người chịu tội thay. Liệp Thiên Sứ chế tạo một cái âm mưu, mọi người đều bị chẳng hay biết gì, càng là bất động thanh sắc mượn đao giết người. Hắn nỗ lực chế tạo Phượng Hoàng Thành, chính là vì làm cho âm mưu nhìn qua càng thêm chân thực. Sứ đồ sớm đoán được Liệp Thiên Sứ khẳng định có chuẩn bị ở sau, không giống tầm thường, gấp bội cẩn thận, đến cùng vẫn là khinh thường. Theo nước Nhật đào thải, không bao giờ còn có thể bắt được ở cuối xe. Liệp Thiên Sứ không biết sử dụng thủ đoạn gì đem chủ thành hạch tâm cùng nước Nhật chủ thành hạch tâm tiến hành đuổi, chân chính chủ thành hạch tâm bây giờ còn đang nước Nhật. Các ngươi nhất định phải đem giải quyết. Mặc dù không có thể để cho bọn họ bắt được ở cuối xe, thứ hai đến ngược cũng được. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Suy nghĩ ra nước Nhật cao tầng vội vã đem tin tức truyền đến đám người trong lỗ thai. Thực sự là âm hiểm a. Liệp Thiên Sứ, chúng ta đến cùng còn xem thường ngươi. Bất quá, thủ đoạn giống nhau ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc dù không có thể cho ngươi bắt được ở cuối xe, thứ hai đếm ngược cũng được. Sứ đồ cùng các đại quốc gia cao tầng sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Vốn tưởng rằng lần này làm cho Liệp Thiên Sứ bắt được thứ nhất đếm ngược bắt buộc phải làm, lấy bọn họ cường đại đội hình, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ tới sự tình đang lúc bọn hắn cho rằng viên mãn lúc kết thúc, nên đón kinh thiên đại nghịch chuyển. Vô luận sứ đồ nhóm làm sao không cam, cũng chỉ có thể hận hận trừng Liệp Thiên Sứ liếc mắt, cực nhanh hướng phía nước Nhật chủ thành bay đi. Còn lại người chơi cũng thu được mệnh lệnh, vung tha mất đi chủ thành hạch tâm, đang ở từ không trung rơi xuống Phượng Hoàng thành, hướng phía nước Nhật chủ thành đánh tới. Các ngươi muốn đi, còn muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Toàn bộ cho ta lưu lại. Chu Trác giơ lên trong tay Thiên Giác Man Vương cùng, toàn lực bạo phát, từng đạo mũi tên phảng phất như gió bao cấp xạ đi ra ngoài, từng cái huyết sắc man như hư ảnh không ngừng hiện lên, bọn họ liên tiếp nhảy vào trong đám người, đại sát tứ phương. Trong sát na bùng nổ thương tổn, liền sứ đồ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, đang ở ra roi thúc ngựa, hướng phía nước Nhật chủ thành đánh tới. Oeng! Cuồng phong hiệu quả gây ra, cự đại huyết sắc man như chĩa vào sừng châu, nhảy vào trong đám người, trong lúc nhất thời giết được người Dương Mã Lận. Phổ thông người chơi tử thương một mạng lớn. Chu Trác bùng nổ qua phía sau, hướng phía Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm đuổi theo. Những người này biến thân dân Đoạ Lạc Thiên Sứ sau đó, tốc độ tăng vọt, coi như Chu Trác toàn lực gia tốc, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ phi hành, không làm sao được. Liệp Thiên Sứ, đại cục đã định. Tuy là lần này không có thể làm cho ngươi bắt được ở cuối xe, thứ hai đếm ngược cũng được. Không. Xa xa người sống sót hướng về phía Chu Trác điên cuồng gầm hét lên, vẻ mặt thống khoái. Chu Trác không thèm để ý chút nào, nhìn người này, trầm trọng nói, ai cho ngươi tự tin? Thật sự cho rằng ta thua sao? Ai thắng ai thua còn chưa nói được. Đúng rồi, ngươi là em mở quốc người chơi đúng không? Tiễn ngươi một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Quỷ thuật 4 trao đổi. Chu Trác lặng yên không một tiếng động di chuyển dùng chính mình năng lực, đem chủ thành hạch tâm tiến hành trao đổi. Trước giờ thi hành quỷ thuật tấn ký, có thể không nhìn khoảng cách, phát động quỷ thuật. Quỷ thuật 4 nói gạt. Chủ thành vị trí lần nữa biến ảo, lại tăng thêm nói gạt hiệu quả, trừ phi thần minh thần tới, bằng không, tuyệt đối không có khả năng xem thấu chính mình quỷ thuật nói gạt mang tới ảnh hưởng. Nhìn thấy Chu Trác trên mặt tự tin, em mở quốc người chơi chẳng biết tại sao, không lý do được một hồi hết hồn. Không đợi hắn đem ý tưởng thông báo đi tới, một đạo mũi tên trước một bước kết liêu hắn tính mệnh. Liệp Thiên Sứ, ngươi dãy rủa là phí công. Ỷ vào liền kinh người tốc độ phi hành, hơn 10 vị Đoạ Lạc Thiên Sứ vội vàng đi tới nước Nhật chủ thành, còn như Liệp Thiên Sứ sớm đã bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Bọn họ đối với mình biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ tốc độ vẫn có 10 phần tự tin. Đừng lãng phí thời gian, chậm thì sinh biến, đánh nhanh thắng nhanh. Không giống với Phượng Hoàng thành, nước Nhật chủ thành chỉ là một tòa thông thường chủ thành, không có người chơi phòng thủ, thủ thành quân giới thùng rông kêu to. Bọn họ tiến quân thần tốc, đi tới chủ thành trước mặt, không lưu tình chút nào đem chủ thành hạch tâm hủy diệt. Keng, em mở quốc chủ thành hạch tâm nghiền nát. Lâu. Chương 604, tay ta di chuyển đào thải tự ta. Ta lừa các ngươi. Kết thúc rồi à? Em mở quốc chủ thành hạch tâm phá hư, nước nọ người chơi sẽ đào thải, nước nọ người chơi sẽ tại 30 giây sau cưỡng chế truyền tống ly khai quốc chiến bí cảnh. 3. Lần này đến phiên em mở quốc người chơi mộng ép, bọn họ thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, còn có người nhịn không được gào khóc đứng lên. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm không phải đi công thành nước Nhật chủ thành hạch tâm, ân, nói đúng ra là chủ thành hạch tâm, làm sao hủy diệt là em mở quốc chủ thành hạch tâm? Đây gọi là chuyện gì? Nam cũng trúng thương, không giải thích được liền thành thứ hai đến ngược. Nhìn thấy em mở quốc lão đại khóc, nước Nhật nhóm càng thương tâm. Các ngươi chỉ là thu được thứ hai đến ngược, chúng ta nhưng là thứ nhất đến ngược. Vô luận như thế nào, em mở quốc đào thải đã là sự thật không thể chối cãi. Thua thật biệt khuất, không phải là bị cường địch Liệp Thiên Sứ mạnh mẽ đánh bể, mà là bị heo đồng đội cho hủy diệt. Quả nhiên là không sợ thần nhất 183 dạng đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhóm thu đến tin tức, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, bọn họ toàn bộ rơi vào trong thất thần. Dù sao, Đoạ Lạc Thiên Sứ bên trong có gần một nửa người thuộc về em mở quốc. Đây coi là không phải đem chính mình lão ra cho nổ. Tay ta di chuyển đào thải tự ta. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Thua trong tay Liệp Thiên Sứ, trong lòng bọn họ còn có thể cân bằng nhất định, dù sao, Liệp Thiên Sứ là một biến thái, mặc dù bại vinh yên. Có thể thua ở trong tay mình đây tính toán là cái gì sự tình? Còn có đi không em mở quốc chủ thành? Đi, vì sao không đi? Ai biết Liệp Thiên Sứ loại thủ đoạn này có không có hạn chế? Một phần vạn tới chính là chủ thành đâu? Nếu như không hủy rơi chủ thành hạch tâm, để mạng lại đào thải hết Liệp Thiên Sứ. Trừ cái đó ra, đem tin tức trong báo cáo đi. Hy vọng thần minh thừa dịp cơ chế tạo một cái sở hữu cường đại phá huyễn thiên phú người chơi. Cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị Liệp Thiên Sứ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này cũng là bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Dù sao, không cách nào phá hủy Liệp Thiên Sứ chỗ ở chủ thành hạch tâm. Tự kiềm chế lại không có nắm chắc đánh bại Liệp Thiên Sứ, đem đào thải, chỉ có hủy diệt chủ thành hạch tâm một đường. Thần minh nhóm một mực tại đi qua đủ loại thủ đoạn chú ý trận này quốc chiến, chỉ là quốc chiến hướng đi, kém chút đem bọn họ tức bể phổi. Nhanh như vậy liền ra phát hiện thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược, khiến cho nhóm tức giận là cái này cư nhiên không phải. Không phải ra lệnh làm cho Liệp Thiên Sứ nhất định phải bắt được ở cuối xe sao? Thực sự là một đám phế vật. Uổng phí mù rồi nhóm không tiếc tiêu hao thần lực, chuyển hóa người chơi nhóm thiên phú, mấy trăm quốc gia chung sức hợp tác. Sáng tạo siêu cấp bắt đầu. Thật là sống đến cầu trên người. Liệp Thiên Sứ sở hữu có thể chuyển hoán chủ thành hạch tâm năng lực, còn có thể quấy rầy người chơi chủ thành hạch tâm phán đoán. Quốc gia này đều là đào thải tại chính mình trong tay người. Thu được tình báo chính xác sau đó, sở hữu thần minh tập thể thất thanh, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Biện pháp giải quyết là chuyển hóa một cái sở hữu nhìn thấu thiên phú cường đại nhân tài, tiến hành quấy rầy. Nói không đợi nói xong, trí tuệ chi thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đã quá muộn. Liệp Thiên Sứ cũng không phải là đánh không hoàn thủ nhân. Trừ hắn ra, không có ai biết chủ thành hạch tâm ở địa phương nào. Điều này đại biểu hắn có một tòa vô địch thành, không cần lo lắng vấn đề phòng thủ. Kế tiếp, hắn có thể yên tâm to gan công thành. Chờ đến chúng ta chuyển hóa hết sứ đồ, đã không có ý nghĩa. Đến lúc đó, chủ thành hẳn là bị Liệp Thiên Sứ hủy diệt thất thất bát bát. Cho tới bây giờ, muốn dùng quốc chiến bí cảnh hạn chế Liệp Thiên Sứ thực lực và sự phát triển của tương lai, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ngược lại thì làm cho thực lực của hắn biến đến càng thêm lớn, uy hiếp càng mạnh. Kế tiếp, chúng ta liền phải thi cho thật giỏi lo làm sao cấp tốc giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Quốc chiến bí cảnh sau khi chấm dứt, uy hiếp của hắn đẳng cấp sẽ lần nữa đề thăng. Sở hữu thần minh trở nên trầm mặc. Ban đầu, nhóm còn tin tâm tràn đầy, cho là mình nhất định sẽ thắng. Kết quả, sự tình giống như thần minh dự đoán như vậy, Chu Trác thổi lên phản công kèn lệnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là thích bị động phòng thủ người, lần này quốc chiến bí cảnh quả thật làm cho hắn rất biệt khuất, từ đầu tới đuôi vẫn nằm ở bị động, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Cái này cùng thói quen của hắn không hợp. Cũng may, trải qua hắn đáng kể mưu hoa, rốt cuộc giải phóng. Chủ thành hạch tâm đã bị hắn chuyển tới một cái nơi tương đối an toàn, đã không có buồn phiền ở nhà phía sau. Kế tiếp chính là ra tay toàn lực, đem những quốc gia khác toàn bộ đào thải lúc. Sau đó sẽ công thủ chuyển hoán. Một mình hắn chính là một quốc gia. Tốc độ toàn lực bạo phát, Chu Trác đi tới khoảng cách gần nhất Đại Vũ quốc chủ thành. Rất nhiều tử vong người chơi đã sống lại, nhìn thấy đánh tới Liệp Thiên Sứ, sắc mặt nhất thời thay đổi. Địch tập, toàn lực phòng thủ. Đại Vũ dân quốc người chơi yên tâm, đồng bạn của chúng ta đang ở đem hết toàn lực tìm kiếm chủ thành hạch tâm, chỉ cần chúng ta chịu đựng, là có thể nên đón thắng lợi thử quang. Vô số người chơi phảng phất hít thuốc lắc, hướng phía Chu Trác phát khởi tử vong thức công kích. Huống chi, người chơi sau khi chết còn có thể sống lại, cùng quốc chiến thua sau đó mang tới tổn thất, thật là bé nhỏ không đáng kể. Trong sát na, hỏa pháo ầm vang, từng viên một cực lớn hình đạn pháo hướng phía Chu Trác đánh tới. Cái này vốn là dùng để phá hư Phượng Hoàng thành thủ đoạn, không nghĩ tới bây giờ dùng ở Liệp Thiên Sứ trên người. Hàng vạn hàng nghìn đạn pháo thanh tẩy, Chu Trác đứng tại chỗ, nhưng từ vô số chỉ đạn nện xuống, không tổn thương chút nào. Liền cái này, quá yếu. Nếu như liền chút thực lực ấy, vẫn là tự sát ta. Chu Trác giơ lên trong tay Thiên Giác Man Vương cùng, nhẹ nhàng xúc lực, khổng lồ huyết sắc man như hư ảnh hiện hóa đi ra.